căn bản không thể nào biết sai phái ra. Có thể sai phái ra tới tiến hành Huyền Minh Tông vào tông đệ tử khảo hạch, tối thiểu nhất là nội môn đệ tử trưởng lão, tu vị ở huyền giai trung kỳ. Lại hướng lên, chính là đệ tử hạch tâm trưởng lão, tu vị ở huyền giai hậu kỳ. Cuối cùng một loại trưởng lão, không chỉ bản thân tu vị ở huyền giai đỉnh phong, càng là chấp trưởng Huyền Minh Tông quyền hành, ngay cả Huyền Minh Tông tông chủ quyền lợi cũng không sánh nổi những thứ này huyền giai đỉnh phong trưởng lão. Cái này Lăng trưởng lão có thể trở thành quan chấm thi, tu vị thấp nhất cũng là huyền giai trung kỳ. Nhân vật như vậy, đối với cả người trong thành mà nói, quả thực là một cái cao không thể chạm tồn tại. Thiếu niên này, dĩ nhiên là Lăng trưởng lão chi tử. Vì cái gì Huyền Minh Tông trưởng lão chi tử sẽ trụ tiến thường gia? Thường gia cùng Huyền Minh Tông đến cùng là quan hệ như thế nào? Đột nhiên, một cái ý nghĩ ở Hàn Ngọc trong đầu thoáng hiện, Hàn Ngọc trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cái trán chợt mồ hôi lạnh lâm ly. Nếu như thường gia thế lực sau lưng là Huyền Minh Tông, kia. Vậy coi như nguy rồi, hai ngày sau khảo hạch, đối với ta Hàn gia sẽ là một tràng tai nạn. Hàn Ngọc sắc mặt trắng bệnh, trong nội tâm tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh, Hàn Ngọc trong nội tâm mãnh liệt, coi như là leo lên Huyền Minh Tông thì như thế nào, đáng lo cá chết lưới rách. Nếu nói là lúc trước, Hàn Ngọc gặp phải Huyền Minh Tông người nhất định sẽ dùng lễ có thừa, nhưng bây giờ biết Huyền Minh Tông cùng thường gia sớm đã có liên hiệp. Hai ngày sau Huyền Minh Tông quan chấm thi hơn có khả năng trợ giúp thường gia đối phó Hàn gia cùng Hồng gia, Hàn Ngọc ở đâu sẽ còn nóng bỏng thăm hỏi. Hàn Ngọc sắc mặt lãnh đạm, nguyên lai là Lăng Thiếu, chẳng biết Lăng Thiếu tại sao lại lúc này. Lăng Hiên không có cảm nhận được Hàn Ngọc lấy lòng, bất mãn trong lòng, cười lạnh không ngớt, đều sắp bị diệt gia tộc, còn dám một vốn một lời ít như thế bất kính, chờ phụ thân đến rồi, trước tiêu diệt đám bọn ngươi Hàn gia. Lăng Hiên lười biếng rũi cái eo. Thường gia Thường Văn Phổ chính là cha ta Tân Thu ký danh đệ tử, bản thiếu gia cố ý sớm đến xem sư huynh người nhà, đương nhiên, cũng muốn nhìn một chút cùng thường gia cùng nổi danh Hàn gia trẻ tuổi, phải chăng danh xứng với thực. Hàn Ngọc đám người sắc mặt nữa biến đổi. Huyền Minh Tông trưởng lão, nhất là nội môn trưởng lão, muốn thu đệ tử, cho dù là ký danh đệ tử, ít nhất cũng phải là nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử, là không có lệ Huyền Minh Tông trưởng lão vi sư tư cách, mà muốn trở thành Huyền Minh Tông nội môn đệ tử. Tu vị phải đạt tới nhân giai đỉnh phong. Đột phá đến huyền giai, chính là đệ tử hạch tâm. Thường Văn Phổ, không phải là Thường Văn Hoa đại ca sao, lại nhưng đã là Huyền Minh Tông nội môn đệ tử, càng là nhân giai đỉnh phong, khó trách những năm này đều không có Thường Văn Phổ tin tức. Hàn Thiên Hành đám người sắc mặt khó coi. Hàn Ngọc cùng phần đông trưởng lão cũng rốt cuộc biết Thường gia hiện đang tại sao kiêu ngạo như vậy rồi. Không nói trước sau lưng có Lăng trưởng lão tồn tại, chính là không có Lăng trưởng lão, chỉ bằng Thường Văn Phổ nhân giai tu vi đỉnh cao. Hơn nữa thường gia chủ nhân cấp 10 sao. Hai người cấp đỉnh phong, ở nhân trung thành các đại gia tộc chính giữa tuyệt đối là số 1. Lăng Hiên thấy người của Hàn gia cũng sắc mặt không được, trong nội tâm kinh miệt, chính là nhân giai 10 sao, liền khiến cái này người sợ thành như vậy. Nếu là tông môn tùy tiện phái ra một vị huyền giai thực lực nội môn đệ tử, những người này chẳng phải là càng thêm không chịu nổi. Không khỏi, Lăng Hiên đối với thường gia chủ mời hắn tới đây quan sát thường gia cùng Hàn gia trẻ tuổi tỷ thí không có hứng thú, cứ như vậy gia tộc. Trẻ tuổi có thể có cái gì tinh anh, toàn bộ đều là phế vật. Chương 145 ta đã trở về, canh 4. 145 ta đã trở về, canh 4. Lăng Hiên ý hưng lan san nói, thường gia chủ, nhanh lên tỉ thí xong đi thôi, có công phu này nhìn mấy cái phế vật tỉ thí, còn không bằng cấp bản thiếu gia làm nhiều chút mỹ nữ vui đùa một chút. Thường gia chủ sắc mặt biến thành hơi cương, đây chính là ngay cả thường văn hoa cũng cho nói tiến vào. Bất quá thông mấy ngày nữa tiếp xúc. Thường gia chủ biết Lăng Hiên người này nói từ trước đến nay không có đầu óc, phải nói chỉ là Hàn gia. Thường Văn Hoa sắc mặt cũng khó nhìn, mặc dù nói do nói rất đúng Hàn gia, nhưng cùng Hàn gia tỷ thí đấy, không phải là hắn sao, luôn cảm giác đã ở nói hắn là phế vật đồng dạng. Hai người che giấu tốt, rất nhanh khôi phục nhún nhường nụ cười, Lăng Hiên không có chút nào chú ý tới thường gia chủ cùng thường Văn Hoa khác thường. Hàn gia mọi người nhưng lại phẫn nộ. Nhất là Hàn Lâm cùng Hàn Du, hai đấm nắm chặt, ánh mắt bốc hỏa. Không đều Hàn Ngọc mở miệng, thường gia chủ trước ôm quyền nói, ha ha, Lăng Thiếu còn trẻ, mong rằng chư vị thứ lỗi. Thường gia chủ cũng nói như vậy, Hàn Ngọc mấy người cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này, bọn hắn cũng không có thể thật cùng 15 tuổi thiếu niên mắng lên đi, hơn nữa lấy Lăng Thiếu thân phận, bọn hắn cũng không có thể mắng. Lăng Hiên khẽ nhíu mày, suy tư một phen, nể mặt thường văn phổ, Lăng Hiên cũng không có đi quét thường gia chủ mặt mũi của. Nếu là những người khác nói hắn Lăng Thiếu trẻ tuổi, không lễ phép. Hắn sớm một cái tắt phiến đi qua. Như vậy có thể thấy được, Lăng Hiên đúng là hung hăng càng quái. Nhưng Lăng Hiên phách lối cũng có niềm tin, chính là một người trong thành, sao lại, há có thể bị huyền giai cường giả để vào mắt, chớ nói chi là cả cá tông môn rồi. Nếu là đổi ở địa phương khác, nói thí dụ như địa cấp thành trì, Lăng Hiên liền không chắc sẽ như thế. Thường gia chủ cấp Thường Văn Hoa một ánh mắt. Thường Văn Hoa kiệt kiệt một hồi cười lạnh, dậm chân ra, Hàn Lâm, nhưng dám cùng ta đánh một trận. Hàn Lâm lạnh lùng nói, có gì không thể. Thường Văn Hoa nhảy lên một cái, nhảy tới trên lôi đài. Rồi ra một ngón tay, hơi trao đảo một cái, Thường Văn Hoa khinh miệt nói, một chiêu, bản thiếu gia dùng một chiêu, là có thể đưa người đánh bại. Cuồng vọng. Hàn Lâm càng thêm phẫn nộ. Tàn tượng quyền. Trong chốc lát, Hàn Lâm tạo thành đếm đạo tàn ảnh, từ từng cái phương hướng hướng Thường Văn Hoa công tới. Trước khi cùng Hàn Nhu tỉ thí, Hàn Lâm ỷ vào một chiêu này không ít để cho Hàn Nhu lao lực. Hàn gia con cháu lập tức hưng phấn kêu lên, nhưng sau một khắc, Hàn gia con cháu nụ cười nhất thời cứng lại rồi. Hàn băng kích. Thường Văn Hoa nhàn nhạt nhổ ra ba chữ, trang địa thượng tàn ảnh trong khoảnh khắc biến mất, chỉ còn lại có Hàn Lâm bản thể một cái, còn bị một tầng thật mỏng tầng băng, ba lô, bao khỏa. Nhìn về phía trên tầng băng mỏng manh, nhưng Hàn Lâm nhưng lại tránh thoát không được. Thường Văn Hoa mỉm cười nói huy trưởng, tầng băng vỡ tan, Hàn Lâm thổ huyết ngã xuống đất. Hàn Lâm. Tất cả mọi người khẩn trương, mấy cái Hàn gia con cháu lập tức tướng Hàn Lâm kéo về tới sân bại xuống, dù sao nhìn tình huống này, Hàn Lâm đã không có sức tái chiến đến rồi. Nhân giai. Hàn Ngọc chờ Hàn gia cao tầng trưởng lao sắc mặt trầm xuống, chính là 3 tháng liền từ phàm giai hậu kỳ bước vào tới rồi nhân giai, loại thiên tư này đã vượt qua Thường Văn Hoa bản thân tư chất. Nếu là lúc trước, bọn hắn vẫn không rõ vì cái gì mà nói, như vậy hiện tại ở đâu còn không rõ ràng lắm. Căn bản chính là cái đó ở Huyền Minh Tông Thường Văn Phổ khiến cho. Ở Huyền Minh Tông, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đãi ngộ ngày đêm khác biệt. Ngoại môn đệ tử còn chỉ có thể lén lút cấp gia tộc từ thiện vẫn còn tương đối thấp, chỉ khi nào trở thành nội môn đệ tử, chính là ngũ lục cấp đan dược, cũng có thể quang minh chánh đại cấp gia tộc. Đối với Huyền Minh Tông mà thôi, ngũ lục cấp đan dược chỉ là bắp cải, cùng nội môn đệ tử so sánh, hiển nhiên thứ hai tầm quan trọng vượt xa người phía trước. Đây cũng là Thường gia một biết Thường Văn Phổ trở thành nội môn đệ tử, liền không nữa ít xuất hiện, ngông cuồng lên, càng là từ Thường Văn Phổ kia đạt được đến không ít ngũ lục cấp đan dược nguyên nhân. Thường Văn Hoa chính là dựa vào cấp 5 đan dược, còn là không ít cấp 5 đan dược, mới từ phàm giai hậu kỳ thật vất vả bước vào tới rồi nhân giai. Đây đều là trước khi Thường Văn Hoa dùng đại lượng đan dược tăng thực lực lên di chứng, tầm thường phàm giai hậu kỳ cực hạn vũ giả, 2-3 viên cấp 5 đan dược đủ để lên cấp nhân giai. Nếu là vận khí tốt đấy, tư chất tốt, một viên đủ để. Hàn Lâm dưới đất thong thả tỉnh lại, vẻ mặt lụ bại. Một chiêu, chỉ một chiêu, hắn thật thua. Một bên Hàn gia con cháu nhìn không đành lòng, nói, cái đó Thường Văn Hoa đã là nhân giai cao thủ, ngươi thua bình thường, ta tin tưởng nếu là cùng nhất cấp bậc, ngươi nhất định có thể thắng. Hàn Lâm cười khổ, cùng cấp bậc, hắn cũng muốn có thể đuổi theo mới đúng. Người ta nhưng mà có một hảo đại ca. Hàn Thiên Mục đứng lên, muốn trước đi xem con mình ra thế nào rồi, Thường gia chủ nhưng lại nói xoáy. Tỷ thí còn không có kết thúc đâu rồi, Hàn Thiên Mục ngươi thân là Hàn gia cao tầng, không nên kết cục quấy rầy tỷ thí đi. Ngươi! Hàn Thiên Mục trợn mắt nhìn. Lăng Hiên cười lạnh, còn có vài chàng đâu rồi, chờ sở hữu tất cả so với đã xong, các ngươi Hàn gia cùng một chỗ đưa đi trị liệu đi, miễn cho phiền toái. Hàn Ngọc đám người nắm chặt nắm đấm, lời này quá cuồng vọng. Có thể trẻ tuổi đột phá nhân giai đấy, bọn hắn Hàn gia còn thật không có mấy cái. Hồi lâu, Hàn Ngọc thiếu chút nữa thổ huyết nhịn xuống. Người thua không thua trận, coi như là con em gia tộc cũng thua, gia tộc trưởng bối cũng không có thể tùy tiện nhúng tay. Bằng không thì tuyên dương ra ngoài, mặt kia mặt ném đi được rồi, so với trẻ tuổi thua còn phải mất mặt. Thường gia chủ thấy Hàn Ngọc đám người thiếu chút nữa thổ huyết khuôn mặt, đắc ý hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Trang địa thượng, Hàn Nhu nhịn không được liền muốn lên sàn, một cái đại thủ rơi vào Hàn Nhu trên vai, Thường Văn Hoa đã là nhân giai cường giả, ngươi lên rồi cũng là thua. Hàn Nhu vừa quay đầu lại, đang là thân ca của hắn ca Hàn Cương. Hàn Cương vẻ mặt nghiêm túc, tuy nói lao ca tư chất của ta so ra kém muội muội ngươi, nhưng nói như thế nào cũng nhiều hơn ngươi tu luyện hơn 2 năm, 2 tháng trước khó khăn lắm đột phá đến nhân giai, người này liền giao cho ta đi. Hàn Nhu quýnh lên, như vậy sao được, ca ca ngươi có thể so sánh Thường Văn Hoa lớn hơn 2-3 tuổi, thắng cũng không phải là cái gì vẻ vang sự tình, thua càng thêm ám muội. Hàn Cương bật cười lớn, chúng ta Hàn gia đều bị tới mức này rồi. Cho dù người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta cũng vậy nhận. Ngẩng đầu, Hàn Cương thản nhiên nói, Thường Văn Hoa, để ta làm đối thủ của ngươi, như thế nào? Thường Văn Hoa nhún vai, đang có ý đó, các ngươi Hàn gia 15 tuổi phía dưới người đều quá không chịu nổi một kích rồi, bắt ngươi luyện tay một chút cũng là tốt. Hàn gia con cháu đều đỏ mặt, nguyên một đám điên cuồng hét lên, Hàn Cương, kiên điệu cái họ này thường đấy. Để cho Thường gia nếm thử chúng ta Hàn gia lợi hại. Hàn Cương thiếu gia, cổ vũ a. Hai người đứng ở trên lôi đài, Thường Văn Hoa như cũ không đếm xỉa tới, không có tướng Hàn Cương để ở trong mắt, Hàn Cương nhưng lại mặt sắc mặt ngưng trọng. Đồng nhiên ngay lúc đó, Hàn Cương xuất thủ. Cự nham kích. Màu vàng đất thuộc tính chân khí ngưng tụ ở Hàn Cương trên bàn tay, Hàn Cương chợt nắm chặt quyền, toàn bộ nắm đấm phảng phất bị nham thạch thôn phệ. Ngay sau đó, Hàn Cương một quyền nện xuống. Thường Văn Hoa vẫn như cũ là trước một kích, Hàn băng kích. Trường cung nắm đấm đụng nhau, Thường Văn Hoa không chút sức mẻ, Hàn Cương khoảng cách, không có chút nào để cho Thường Văn Hoa lui về phía sau, đồng thời Thường Văn Hoa chân khí bùng nổ, chân khí màu vàng đất chợt bị đóng kết. Hàn Cương hoảng hốt, lập tức lui về phía sau, đem trên tay đích chân khí tiêu tán, nắm đấm đã bị đông cứng rồi, dễ dàng không thể động đậy. Nhân giai nhị tinh đỉnh phong. Hàn Cương cắn răng, cái này cần nuốt bao nhiêu đan dược, tài năng ở chính là 3 tháng đạt tới trình độ như vậy à. Một đám Hàn gia con cháu sợ ngây người, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Thường Văn Hoa tu vi chân khí lại đạt đến trình độ như vậy. Nhân giai nhị tinh đỉnh phong, đừng nói 15 tuổi dưới rồi, chính là dưới 20 tuổi trẻ tuổi, có thể cùng hắn sánh vai đấy, lại có mấy cái. Cơ hồ không có. Ngược lại là trên đài cao Hàn gia chờ cao tầng, lúc trước một trận chiến, liền nhìn ra Thường Văn Hoa tu vi chân khí, đối với kết quả như vậy sớm có dự liệu. Hàn gia cao tầng mặt không biểu tình. Thường gia một phương, cười to liên tiếp. Gia tộc thí luyện thứ vừa bị cướp đi biệt khuất, giờ phút này hoàn toàn tan hết. Thường Văn Hoa vẫy vây tới tay, thoát được rất nhanh, đúng là mạnh hơn Hàn Lâm, nhưng là gần kề như thế. Đi xuống đi. Ở Hàn Cương kinh ngạc ánh mắt trong đó, Thường Văn Hoa nhanh chóng xuất hiện ở trước người hắn, một trưởng đưa hắn kích xuống lôi đài. Hàn gia con cháu một mảnh yên lặng. Trong đám người, một chừng 20 chàng thanh niên đang muốn bước ra, bên cạnh Hàn gia con cháu lập tức kéo lại. Hàn Mặc, ngươi không có thể lên chàng A, ngươi đã 20. So với người ta lớn hơn 5 tuổi, thắng đối với Hàn gia cũng không có gì hay thanh danh đáng nói. Hàn Mặc cả giận nói, chẳng lẽ liền cho ta xem lấy đệ đệ muội muội bị khi dễ. Tên kia Hàn gia con cháu không nói, nhưng như cũ đang chuẩn bị chết lấy không tha. Trên đài cao, Lăng Hiên trợn trắng mắt, Hàn gia trẻ tuổi, không gì hơn cái này. Thường gia chủ háng giọng cười cười, điểm này Lăng Thiếu đã có thể nói sai rồi, còn có một vị trí Hàn Phong thanh niên không sai, nhưng đáng tiếc à, đã mất tích, bây giờ nói bất định đã không có tánh mạng. Thường gia chủ ở người Hàn gia vết thương trên người sắt muối, nhắm chúng Hàn gia cao tầng nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, để cho Thường gia chủ gò má cứng đờ thanh âm của vang lên, vạn bối bất quá là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, thế nào mất tích? Gia gia, phụ thân, đại bá nhị bá tam bá, chư vị, ta Hàn Phong đã trở về. Chương 146 để cho người bà chiêu. Canh năm chi 20 hoa tươi tăng thêm chương. 146 để cho người bà chiêu. Canh năm chi 20 hoa tươi tăng thêm chương. Đúng lúc này, để cho Thường gia chủ gò má cứng đờ thanh âm của vang lên, vạn bối bất quá là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, thế nào mất tích? Gia gia, phụ thân, đại bá nhị bá tam bá, chư vị, ta Hàn Phong đã trở về. Trên quảng trường một chỗ cửa vào, một đạo gầy gò bóng người dậm chân tới. Thân ảnh quen thuộc kia, thanh âm quen thuộc, để cho sở hữu tất cả Hàn gia chi nhân nhịn không được quay đầu lại nhìn lại. Là Hàn Phong, Hàn Phong lại không có chết. Ngu ngốc, không có nghe Hàn Phong thiếu gia nói sao? Hàn Phong thiếu gia là đi ra ngoài lịch luyện. Thật tốt quá, Hàn Phong đã trở về, cái này định có thể làm cho Thường Văn Hoa đẹp mắt, gia tộc thí luyện thời điểm, Thường Văn Hoa cũng không phải là Hàn Phong đối thủ, bây giờ thì càng thêm không phải. Hàn Phong xuất hiện, để cho vốn là lâm vào đê mê Hàn gia con cháu, lại lần nữa bốc cháy lên nhiệt tình. Hàn Phong ở gia tộc thí luyện thời điểm, cũng đã điện định Hàn gia 15 tuổi phía dưới trẻ tuổi thứ nhất thân phận của người, càng là nhân trung thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ở Hàn gia trẻ tuổi lòng của người ta ở bên trong, Hàn Phong địa vị là không thể dao động. Hàn gia trẻ tuổi, đối với Hàn Phong đã sớm tràn đầy sùng bái mù quáng. Trong đám người, Cổ Ba tâm tình phức tạp, có một loại oán hận cảm xúc, dù sao hắn béo mập hoa cúc nhưng mà bị Hàn Phong liên tiếp nổ tung ba lượt a. Có thể Hàn gia trẻ tuổi rồi lại cần Hàn Phong lãnh đạo, nếu không tựa như hôm nay, liên tiếp chiến bại, cứ thế mà bị đánh mặt mũi, còn không tiện nói gì. Cho nên Cổ Ba trong nội tâm lại có một loại may mắn Hàn Phong còn sống may mắn cảm xúc. Hàn Lâm cùng Hàn Nhu đại hỉ. Quả nhiên là Hàn Phong. Tiểu tử này quả nhiên không có chết, con mẹ nó, đợi sẽ ta nhất định muốn hảo hảo giày xéo hắn, để cho ta thương tâm lâu như vậy. Hàn Lâm rủi rủi con mắt, cười mắng. Hàn Nhu cắn răng, Thường Văn Hoa tên hôn đằng kia, cái này chết chắc rồi. Hàn Cương mắt trợn tròn, ta, tiểu tử này lại từ ma nữ trong tay chạy ra ngoài, không có bị hút thành người khô. Có phải nói, tiểu tử này ngược lại tướng ma nữ cấp hút khô rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Cương biểu tình lập tức thô bị lên, cũng không để ý thân thể thương thế, hướng Hàn Phong nháy mắt ra hiệu, ngược lại là khiến cho Hàn Phong bó tay, chỉ cho là Hàn Cương chân mày xảy ra vấn đề, chuẩn bị đợi tí nữa cấp nhị bá Hàn Thiên Lịch hảo hảo nói một chút, nhưng chớ lưu lại cái gì di chứng. Lôi kéo Hàn Mặc Hàn ra con cháu thở dài một hơi, vội vàng nói, tốt rồi, Hàn Phong đã trở về, ngươi cũng đừng nữa lên rồi, thắng Hàn gia cũng sẽ lưu lại một ỷ lớn hiếp nhỏ không tốt thanh danh, thua kia mất mặt mặt lớn hơn. Bây giờ có Hàn Phong, để Hàn Phong đi giải quyết đi. Hàn Mặc do dự bất định, có thể Thường Văn Hoa đã là nhân giai nhị tinh đỉnh phong, Hàn Phong thắng được sao? Hàn gia con cháu cười khổ nói, ta cũng không biết, nhưng Hàn Phong có thể từ ma nữ trong tay trốn tới, chắc hẳn cũng là có chút bản lãnh, mới có thể chiến thắng đi. Những người này nào biết đâu rằng, Hàn Phong cùng Lâm Thanh San ở một khối, không chỉ không có bọn hắn trong tưởng tượng trà tấn, trái lại hạnh phúc vô cùng. Thường Văn Hoa vốn là kinh nghi bất định, sau đó cười lạnh, nguyên lai tiểu tử ngươi còn sống, sống vừa đúng, 3 tháng trước ngươi cho ta khuất nhục, hôm nay ta liền sẽ đòi lại. Hàn Phong không thèm để ý Thường Văn Hoa, hướng Hàn Ngọc đám người xin lỗi nói, ra ra, đại bá nhị bá tam bá, cho các ngươi lo lắng. Đón lấy, Hàn Phong vừa ấy nay rất đúng Hàn Thiên Thành nói, phụ thân, để cho ngươi lo lắng lâu như vậy, là hài nhi bất hiếu. Thường Văn Hoa thấy Hàn Phong bỏ qua hắn, mặt đều đen, tức giận đến cả người phát run, chú ý tới cái tình huống này Hàn gia con cháu, cũng phát ra một hồi nhìn có chút hả hê nụ cười. Hàn Ngọc thân thể run rẩy, kích động lời nói đều nói không được đầy đủ, được. Được, có thể còn sống. Trở về là tốt rồi. Bên ngoài truyền lại, Hàn Phong là bị ma nữ bắt đi, nhưng Hàn Ngọc biết, đây đều là Thường gia tán truyền ra đấy. Đây là Thường gia xếp vào khi bọn hắn Hàn gia người cuối cùng đinh bị bọn hắn trừ đi về sau, từ đinh trong miệng biết được đấy. Như vậy Hàn Phong mất tích, liền nhất định cùng Thường gia có liên quan. Khi lúc Hàn Ngọc thiếu chút nữa bỏ chạy đi cùng Thường gia chủ dốc sức liều mạng, nhưng cuối cùng vẫn cố kỵ Thường gia thế lực sau lưng, nhịn xuống. Đã Hàn Phong mất tích cùng Thường gia chủ có liên quan, như vậy Hàn Phong sống sót xác suất rất nhỏ. Giờ phút này thấy Hàn Phong, Hàn Ngọc kích động ngoài, vẫn không quên liếc về hướng Thường gia chủ, quả nhiên Thường gia chủ vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin. Hàn Thiên Hành mấy người cũng là biết đến, cho nên sắc mặt cũng có chút quái dị nhìn Thường gia một phương. Chỉ có Hàn Thiên Thành bị mơ mơ màng màng, thật cho là mình nhi tử là bị ma nữ bắt đi đấy, trong nội tâm ôm kỳ vọng, Hàn Phong một cái còn không có phát dục hoàn toàn cậu bé, ma nữ dù thế nào tâm ngoan thủ lạn, cũng sẽ không lập tức ra tay, nói không chừng lúc nào liền chạy về. Bây giờ quả nhiên đã trở về. Hàn Thiên Thành nhịn không được muốn từ dưới đài cao đi, lúc này bị Hàn Thiên Hành kéo xuống, tứ đệ mau mau ngồi xuống, có chuyện gì, chờ tỉ thí xong nói sau. Hàn Thiên Thành liền vội vàng gật đầu, đối với Hàn Phong kích động cười nói, phụ thân vô sự, ngươi không có sao thuận tiện, ngươi trở về đúng lúc. Hàn gia cao tầng đều là cười vớt trong râu, trở về xác thực là thời điểm, trở về nữa trễ một chút, tỉ thí sẽ phải đã xong. Ha ha, trở về được, trở về tốt. Thường gia chủ lúng túng tiếng cười truyền ra. Hàn Phong khỏe miệng mỉm cười nói phát thảo, để cho Thường gia chủ thất vọng rồi sao. Thường gia chủ sắc mặt càng thêm cứng ngắc, ở đâu? Ở đâu? Thường gia chủ không dám lần nữa lừa được, đúng lúc này Thường gia chủ đã xác định, Hàn Phong đã biết những sát thủ kia là hắn sai phái đấy, mà những sát thủ kia, cũng tất nhiên chết bởi Hàn Phong trong tay, hoặc là Hàn Phong gián tiếp giết chết. Hơn nữa không biết vì cái gì, cùng Hàn Phong ánh mắt tiếp xúc, hắn cảm giác, cảm thấy cả người sợ hãi, quá kỳ quái. Lăng Hiên sờ lên cằm, thú vị, từ trên người người nọ, ta lại cảm nhận được một cấu nguy hiểm, bạn cùng lứa tuổi trong đó, cái này người vẫn là thứ nhất cấp ta cảm giác như vậy. Hy vọng tiểu tử này có thể ở Thường Văn Hoa trong tay chống đỡ xuống, bằng không thì ngay cả để cho ta giày xéo tư cách đều không có. Hàn Phong nhảy lên nhảy đến trên lôi đài, so với Thường Văn Hoa càng thêm lửa nhác. Thường Văn Hoa mặt đen cùng than đá đồng dạng, hôn đàn này, so với ta còn hung hăng càng quái, ta cũng không tin ta nuốt nhiều như vậy cấp 5 đan dược, còn so ra kém tên hôn đàn này. Hàn Phong thật sự không có tướng Thường Văn Hoa để ở trong mắt. Cùng người cấp cường giả tối đỉnh cũng chiến đấu qua rồi, còn sẽ quan tâm một cái chính là nhân giai sơ kỳ. Còn là một người cấp nhị tinh, ngay cả nhân giai sơ kỳ cực hạn đều không đạt tới. Chớ nói chi là, cái này Thường Văn Hoa là dựa vào lấy đại lượng đan dược lên cấp, những đan dược này cũng không giống như nguyên dịch đồng dạng không có di chứng, người khác không cảm ứng được, Hàn Phong nhưng lại cảm ứng được, cái này Thường Văn Hoa chân khí trong cơ thể vô cùng tạp nhạp. Hiển nhiên mặc dù là nuốt đan dược, nuốt cũng không phải đồng nhất giống. Loại tình huống này, ngày sau còn muốn tưởng đột phá, chỉ có thể dựa vào đẳng cấp cao hơn, nhiều hơn số lượng đan dược, nói ví dụ người bình thường cấp tam tinh muốn đột phá nhân giai tứ tinh bước vào nhân giai trung kỳ, chỉ cần 2-3 viên lục cấp đan dược, nhiều nhất 3-4 viên. Có thể Thường Văn Hoa, lại vô cùng có khả năng cần thất cấp đan dược mới được, hơn nữa là hơn 10 viên. Thường Văn Hoa lớn lối nói ta để cho ngươi một chiêu, ngươi trước. Hàn Phong lười biếng quét Thường Văn Hoa liếc, nói, không cần, hay là ta để cho ngươi ba chiêu đi. Thường Văn Hoa trên mặt cười lạnh nhịn không được rồi. Những người khác cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Điều này làm cho ba chiêu cùng để cho một chiêu nhưng mà bản chất khác nhau à, trừ phi hai người thật sự chênh lệch cực lớn, nếu không ai sẽ tùy tiện nói ra để cho ngươi ba chiêu những lời này. Hàn Phong nói như vậy, chẳng lẽ Hàn Phong đã sớm vượt xa Thường Văn Hoa? Bởi vì đối với Hàn Phong sùng bái mù quáng, Hàn gia con em trẻ tuổi tự nhiên không có chút nào hoài nghi. Chỉ có tuổi tác lớn hơn một chút đấy, còn có trên đài cao thai Hàn gia cao tầng có chút lo lắng, nhưng ôm đối với Hàn Phong tự tin, bọn hắn cũng không có lên tiếng ngăn cản. Lại nói tiếp nói hết ra rồi, ngăn cản cũng không ngăn cản được rồi. Thường gia chủ cùng Lăng Hiên đều không có lên tiếng, Thường gia chủ vừa nghĩ tới trước khi để cho hắn sợ hãi tầm mắt, đối với Thường Văn Hoa cũng liền không có lòng tin gì rồi. Lăng Hiên trong mắt hứng thú càng đậm, ta là đợi tí nữa liền đem hắn giày xéo đây. Có phải hai ngày sau giày xéo đâu này? Vẫn là hai ngày sau đi, trong tất cả mọi người thành vũ giả trước mặt, đó mới đủ vị. Nghĩ đến hai ngày sau mình tướng Hàn Phong dẫm ở dưới chân, Lăng Hiên liền một hồi hưng phấn, hắn thích nhất tra tấn cái gọi là thiên tài. Trên lôi đài, Thường Văn Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, phách lối tiểu tử, muốn chết. Hàn băng kích. Thường Văn Hoa một trường đánh ra, trong khoảnh khắc đánh vào Hàn Phong trên người. Thường Văn Hoa bộ mặt dữ tợn, bảo ngươi vô lễ, bây giờ bị ta đông lạnh trở thành khối băng, ta xem ngươi. Thường Văn Hoa lời kế tiếp bị nghẹn, chỉ thấy Hàn Phong như cũ vẻ mặt lười biếng biểu tình, giống như Thường Văn Hoa không phải đang công kích hắn, mà là đang sờ hắn. Chương 147 cút xuống cho ta, 6 hơn chi 40 hoa tươi tăng thêm trường. 147 cút xuống cho ta, 6 hơn chi 40 hoa tươi tăng thêm trường. Hàn Phong lười biếng nói, rất thoải mái, lại đến thoáng một phát. Thường Văn Hoa nhất thời khí đến sắc mặt đỏ lên. Dưới lôi đài, Hàn Nhu phốc một tiếng cười ra tiếng, mặt khác Hàn gia con cháu nhún bả vai, cuối cùng nhịn không được cũng đồng dạng nở nụ cười. Nếu không phải biết Hàn Phong cùng Thường Văn Hoa là ở tỷ thí, nghe thấy Hàn Phong mà nói, không chừng bị người hiểu sai đi đâu vậy chứ. Thường Văn Hoa sắc mặt nhăn nhó, lửa giận trong lòng đi từ từ gọi dâng đi lên. Cà cà vài cái, Thường Văn Hoa lui về sau, hai tay vươn ra, băng khí lưu màu xanh lam không ngừng quấn quanh ở Thường Văn Hoa trên hai tay. Lãnh khí pháo. Ẩm. Băng khí lưu màu xanh lam, như là pháo đạn đồng dạng, đánh ra. Dọc đường, trên mặt đất cũng kết xuất thật mỏng tầng băng. Hàn Phong nhìn lướt qua, như cũ không có để ở trong lòng. Theo lý thuyết, Hàn Phong cử động như vậy hẳn là để cho mọi người khẩn trương, nhưng không biết tại sao chuyện quan trọng, Hàn gia trẻ tuổi, lại không có chút nào cảm giác như vậy, trái lại lời thề son sắt nghĩ đến, công kích như vậy, tuyệt đối không làm gì được Hàn Phong. Khí lưu rầm rầm đánh lấy Hàn Phong, rất nhanh. Hàn Phong bốn phía liền bị màu băng làm sương mù bao phủ. Thường Văn Hoa nhếch miệng cười gằn, như vậy sương mù, so với trước kia nhiệt độ còn thấp hơn, ta cũng không tin ngươi còn có thể ngăn cản được rồi. Nhưng khi màu băng làm sương mù dần dần tiêu tán về sau, Thường Văn Hoa ngây ngẩn cả người. Hàn Phong thân thể không có một chút xíu biến hóa, chỗ sâu màu băng làm sương mù trong đó, quần áo cùng tóc lông mày lên, ngay cả một chút xíu giọt nước đều không có. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thường Văn Hoa lắc đầu giống to. Hàn Phong rêu cực nói, có cái gì không thể nào, của ngươi băng khí phế vật rồi. Như vậy trao phúng, để cho Thường Văn Hoa tức giận muốn nổi điên, Thường Văn Hoa hung hăng thở hổn hển mấy cái, trong nội tâm lạnh lùng trầm âm, thằng này ta nhớ được không sai, trong cơ thể phàm hỏa ước chừng so sánh trung phẩm, chẳng lẽ là phàm hỏa nguyên nhân. Thường Văn Hoa đoán xác thực không sai, đích thật là phàm hỏa. Nếu như Hàn Phong cũng là người cấp nhị tinh mà nói, đích thị là muốn phàm hỏa toát ra thân thể. Hơn nữa phí không ít sức lực mới có thể đem Thường Văn Hoa công kích chống đỡ đỡ được, không đến mức thân thể bị đóng kết. Đáng tiếc Hàn Phong bây giờ không chỉ bản thân tu vi chân khí đạt đến nhân giai 8 sao trung kỳ, phàm hỏa càng là đạt đến trung phẩm cực hạn, còn có một phần nhỏ, đã chuyển hóa thành thanh loan ngọc hỏa. Các loại chồng chất lên nhau, làm cho Hàn Phong chỉ cần để cho một phần nhỏ phàm hỏa năng lượng theo kinh mạch lưu chuyển hạ xuống, liền đủ để ngăn chặn Thường Văn Hoa băng khí, căn bản không cần tướng phàm hỏa từ thân thể nổ bắn ra. T-S-U-I-T-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T phá băng vĩ. Thường Văn Hoa không tin quỷ quái, trong cơ thể thuộc tính băng chân khí cổ đãng, băng khí lưu màu xanh lam quấn quanh lấy Thường Văn Hoa, cuối cùng tạo thành một đầu dữ tợn quái vật có thon dài màu băng lam cái đuôi cuối cùng, là bén nhọn băng thứ. Đột nhiên tầm đó chưa, cự quái màu băng lam cái đuôi, điên cuồng vung ra. Thường Văn Hoa nghiến răng nghiến lợi, băng khí đông lại không được ngươi, chẳng lẽ lại công kích này còn không cách nào đưa ngươi đánh lui? Có thể đến tiếp sau phát triển, để cho Thường Văn Hoa con người co rụt lại. Chỉ thấy Hàn Phong cũng không có tranh né, trái lại ưỡn ngực lồng ngực, cứ như vậy nên đón tiếp lấy. Trong tưởng tượng mở ngực bể bụng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là màu băng lam băng đuôi, kèm theo răng rắc thanh âm của, vỡ vụn xuống. Chuyện này, cái này căn bản không phải một cấp bậc. Dưới lôi đài, trừ một số nhỏ trẻ tuổi đối với Hàn Phong sùng bái, giống như Hàn Mặc như vậy tuổi tác lớn một chút, thủy chung đều có thể đứng ở trung lập đứng ngoài quan sát góc độ thượng nhìn vấn đề. Từ đầu đến cuối, Hàn Phong chút nào sẽ không có tướng Thường Văn Hoa công kích để ở trong lòng, mà trên thực tế cũng chứng minh, Thường Văn Hoa công kích đối với Hàn Phong mà nói, hãy cùng bị muỗi đốt cắn đồng dạng, một điểm tổn thương đều không có. Cái này chỉ có thể nói rõ, Hàn Phong cùng Thường Văn Hoa chênh lệch quá xa, hai người đứng cấp độ đã hoàn toàn bất đồng. Hàn Mặc cười khổ nói, tiểu tử này, chỉ sợ đã là nhân giai tứ tinh nhân cấp trung kỳ cường giả, mà ngay cả ta, đoán chừng cũng là có vẻ không bằng đi. Hàn Mặc mình cũng không nói lên được cảm giác gì, bị tiểu mình gần 6 tuổi đường đệ vượt qua, cảm giác này. Thật sự là quá. Làm cho người chứng đau rồi. Thường Văn Hoa ngu ngơ nhìn lấy Hàn Phong, tuyệt đối không thể tưởng được, mình ba lượt công kích, lại sẽ là như vậy một loại tình huống. Hàn Phong tuét miệng nói, ba chiêu đã qua, nên ta xuất thủ. Đông nhiên ngay lúc đó, Hàn Phong sắc mặt lạnh như băng, Thường Văn Hoa, ngươi 5 lần 7 lượt vũ nhục ta Hàn gia cùng ta Đường ca Đường tỷ, càng là ở gia tộc thí luyện thượng đối với ta Hàn gia chi nhân có sát tâm, thậm chí giết mấy cái ta Hàn gia tinh anh, bây giờ, của ngươi báo ứng liền sắp tới. Thường Văn Hoa sắc mặt đại biến, ngươi muốn giết ta. Không được, ngươi không có thể làm như vậy. Tam đại gia tộc cạnh tranh với nhau, tự nhiên cũng không còn ít lẫn nhau ám sát, nhưng chỉ là âm thầm, bên ngoài vẫn là duy trì lấy kia một tia hài hòa. Nếu như tại ngoài sáng thượng liền lẫn nhau đánh chết, kia cả người trong thành hòa hài cục diện, sắp bị đánh phá. Nhìn sợ hai Thường Văn Hoa, Hàn Phong trong nội tâm cười nhạo, Hàn Phong biết, đã Thường gia cùng Huyền Minh Tông thật có liên hiệp, như vậy cái này biểu hiện ra hài hòa, sớm muộn biết đánh phá, đánh vỡ cơ hội, đoán chừng chỉ biết ngày sau, ngày thứ ba Huyền Minh Tông vào tông đệ tử khảo hạch. Dù sao sớm muộn cũng phải bị đánh phá, bây giờ sớm thì đã có sao. Có thể theo tiếp xúc Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm cười lạnh. Bây giờ xác thực còn không thích hợp giết Thường Văn Hoa, đang tại nhân trung thành phần đông vũ giả trước mặt tướng Thường Văn Hoa kiên điệu, lúc này mới có thể cấp gia tộc lập uy, hung hăng phiến đánh Huyền Minh Tông mặt mũi của. Huyền Minh Tông đều phải liên hiệp Thường gia đối phó Hàn gia rồi, Hàn Phong ở đâu sẽ còn cố kỵ Huyền Minh Tông mặt mũi của, trả thù. Có dư lão ở, sợ cái gì? Huyền Minh Tông mạnh nhất cũng không quá đáng là huyền giai 12 sao đỉnh phong, nửa bước địa giai thôi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong lắc đầu, chậc chậc, yên tâm. Đúng lúc này ta sẽ không giết ngươi. Thường Văn Hoa nhất thời thở dài một hơi, nhưng Hàn Phong lời kế tiếp quả thật làm cho Thường Văn Hoa sắc mặt đại biến, anh sẽ cho chú cút đi xuống, nhớ, là cút lấy xuống dưới, cái này là ngươi không đoạn khiêu khích ta Hàn gia, đã thương ta Đường ca một cái giá lớn. Hàn Phong ở cút chữ thượng nhấn mạnh. Thường Văn Hoa không thể tưởng tượng nổi quát, ngươi để cho ta cút tiếp không? Nghĩ khá lắm. Trên đài cao Thường gia chủ ngồi không yên, hơi quá đáng, nơi đó có như vậy nhục nhã người. Thường gia chủ đang muốn đứng dậy, Hàn Ngọc hừ lạnh một tiếng, họ Thường đấy, người tuổi trẻ sự tình, để người trẻ tuổi đi giải quyết, chúng ta những thứ này làm trưởng bối còn là đừng nhúng tay được, với tư cách trưởng bối, hay là muốn có chút mặt mũi đấy. Ý ở ngoài lời, nếu như ngươi không biết xấu hổ mà nói, đi nha. Thường gia chủ sắc mặt khó coi, trước khi hắn dùng không sai biệt lắm ngôn ngữ ép buộc Hàn gia, bây giờ lại bị Hàn Ngọc cấp ép buộc trở về. Lúc này, Lăng Hiên nhưng lại đột nhiên thân thể khẽ động, từ trên đài cao trực tiếp nhảy xuống. Thường gia chủ đại hỉ, thật tốt quá, có Lăng thiếu xuất thủ, hết thệ cũng không thành vấn đề. Hàn Ngọc đám người thầm mắng. Ám ảnh liệt diễm. Một đoàn hắc sắc hỏa diễm, xoay tròn lấy đánh tới. Hàn Phong tay háo bào hất lên, phàm hỏa đối hoanh đi. Hàn Phong cảm ứng được ra, ngọn lửa màu đen này, chỉ là vũ kỹ mà thôi, cũng không phải là dị hỏa, tuyệt không phải trung phẩm phàm hỏa đối thủ. Ầm. Một hồi hỏa diễm khí lãng mang tất cả ra, Hàn Phong không chút sức mẻ, ngược lại là Lăng Hiên bị lui. Không có rơi vào trên lôi đài, trái lại rơi xuống phía dưới. Lăng Hiên sắc mặt cũng khó nhìn lên. Hàn Phong bước chân khẽ động, xuất hiện ở Thường Văn Hoa bên người, một cước đá ra, nói để cho ngươi lăn xuống đi, không cút cũng phải cút. Cút. Thường Văn Hoa bị đá bắn ngược ra, Hàn Phong bàn tay vỗ, lại lần nữa đá một cái, thật đúng là tướng Thường Văn Hoa bị đá lăn xuống đi. Bình một tiếng, Thường Văn Hoa hung hăng té trên mặt đất. Ngươi. Thường Văn Hoa xanh mặt chỉ vào Hàn Phong, nữa cũng chịu không được lăn lộn rơi xuống đất khuất nhục. Phun ra một ngụm máu, tê liệt ngã trên mặt đất. Cái này miệng máu, có thể nói là tức giận công tâm mà phun ra máu. Chương 148 Hàn gia khiếp sợ, canh một cầu hoa. 148 Hàn gia khiếp sợ, canh một cầu hoa. Thường Văn Hoa tức giận thổ huyết ngã xuống đất, sở hữu tất cả Hàn gia con cháu trợn mắt há hốc mồm, chợt liền lớn tiếng khen hay, nguyên một đám hưng phấn vô cùng. Hàn Phong thiếu gia, vậy mới tốt chứ. Hàn Phong thiếu gia, chúng ta sùng bái ngươi. Hàn Phong, ta yêu ngươi. Đây là một chi thứ Hàn gia con cháu vẻ mặt thẹn thùng hô. Hàn Phong nhất thời ra mặt co quắp xuống. Cái đó thẹn thùng Hàn gia chi thứ nữ đệ tử người xung quanh ầm ầm nở nụ cười. Bên kia, Lăng Hiên sắc mặt tâm lãnh, lấy thực lực của hắn, vốn tưởng rằng đủ để tướng Hàn Phong đánh lui cứu Thường Văn Hoa. Thường Văn Hoa chính là Thường Văn Phổ em ruột. Thường Văn Hoa từ trên lôi đài lăn xuống đi, còn không chỉ là Thường Văn Hoa mặt của, còn có Thường Văn Phổ mặt mũi của. Mà Thường Văn Phổ thân là hắn Lăng Hiên ký danh sư huynh, càng là ngay tiếp theo hắn Lăng Thiếu cũng ném không ít mặt mũi. Có thể Lăng Hiên như thế nào cũng không nghĩ ra, bị đánh lui dĩ nhiên là hắn. Cố nhiên hắn chưa hề dùng tới thực lực chân chính, nhưng cũng đủ để chứng minh cái này gọi là Hàn Phong tiểu tử cũng không phải dễ chê ơ. Lăng Hiên trong nội tâm sát cơ sậu khởi, nhưng rất nhanh thu về, cho dù hắn bây giờ giết đối phương, hôm nay tình hình lưu truyền ra đi, đối với hắn và phụ thân hắn cùng với Huyền Minh Tông thanh danh cũng sẽ không quá tốt. Người ta giao chiến thật tốt, cũng bởi vì cùng Huyền Minh Tông đóng người tốt bị thua, Huyền Minh Tông liền đem tên còn lại đánh chết, tin tức như vậy truyền đi, không khỏi Huyền Minh Tông hội cấp thế lực khác rơi vào một cái ngông cuồng không cho người ấn tượng. Huyền Minh Tông chỉ là huyền cấp thế lực, cũng liền ở nhân trung thành đồng nhất mảnh vẫn tính là có chút thế lực tông môn, nhưng để ở địa phương khác, nhất là có địa giai cường giả tọa chấn cùng thiên giai cường giả chấn giữ thế lực, Huyền Minh Tông liền chưa đủ nhìn rồi. Như vậy một cá tông môn, còn hết lần này tới lần khác ngông cuồng không cho người, nếu như nhắm chúng địa giai cùng thiên giai cường giả không thích, không phải là tìm chết sao? Tiểu tử, hai ngày sau tỉ thí, ngươi cấp bản thiếu gia cẩn thận một chút. Tự giác bị mất mặt trước mặt Lăng Hiên, đối với Hàn Phong hận lên, lập tức lạnh lùng ném xuống dưới, tỉ số rời đi trước. Hàn Phong đồng dạng lạnh lùng nhìn người này. Hết thể ân oán, tướng ở hai ngày sau, thì ra là ngày thứ ba Huyền Minh Tông vào tông đệ tử sát hoạch tới giải quyết. Thường ra người hảo não mà rời đi, sở hữu tất cả Hàn gia con cháu trong khoảnh khắc hưng phấn chạy lên lôi đài, tướng Hàn Phong thật cao ném đến tận thiên không, mấy lần về sau, giải tán lập tức, Hàn Phong bịch một tiếng bờ mông té ngã trên mặt đất. Một lũ hỗn đản. Hàn Phong nuốt bị thương bờ mông, nhịn không được chửi ầm lên. Hàn Ngọc đám người liếc nhau, đều là cười cười. Cùng lúc đó, xám xịt chạy đi Thường gia chủ một đoàn người, đã quay trở về tới Thường gia. Thường gia chủ nhịn không được nói, Lăng Thiếu, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của tên tiểu tử kia sao? Nếu không đánh như thế nào cũng không đánh là được rồi. Lăng Hiên lạnh lùng nhìn Thường gia chủ liếc, mới âm thanh lạnh lùng nói, lúc ấy ta nếu là trực tiếp xuất thủ, ta Huyền Minh Tông thanh danh chẳng phải là muốn bôi xấu rơi, chẳng lẽ ngươi Thường gia so với chúng ta Huyền Minh Tông thanh danh còn trọng yếu hơn hay sao? Không không không, chúng ta Thường gia ở đâu so ra mà vượt Huyền Minh Tông thanh danh, Lăng Thiếu làm rất đúng. Thường gia chủ hoảng hốt, mặt đối với vấn đề này, hắn nào dám nói là, nếu không Huyền Minh Tông người thứ nhất phải diệt đấy, chính là Thường gia. Có Thường Văn Phổ cái này nội môn đệ tử cũng vô dụng. Lăng Hiên thu hồi lạnh như băng ánh mắt, thản nhiên nói, Thường Văn Hoa nhị ca có lẽ hấp thu đan dược dược hiệu muốn đột phá đến nhân giai năm sao đi, hai ngày sau đó vào tông đệ tử khảo hạch, để người này đi cùng Hàn Phong giao thủ, thử dò xét một phen Hàn Phong thực lực, ta hoài nghi tiểu tử kia không phải người bình thường cấp trung kỳ. Nói không chừng cũng là người cấp ngũ tinh, nếu không sẽ không ngăn cản được ta ba thành công lực một kích. Cái gì, điều đó không có khả năng đi, mới ba tháng mà thôi. Thường gia chủ vẻ mặt không tin. Nhưng ngẫm lại Hàn Phong ngay từ đầu xuất hiện để cho hắn cả người sợ hai ánh mắt, còn có Hàn Phong lúc trước thực lực tiến triển tình huống, cùng với ba tháng trước hắn phái đi ra mấy người rất có thể là bị Hàn Phong giết chết, thường gia chủ không tin thanh âm dần dần yếu xuống dưới. Thường gia chủ vẻ mặt khó coi, nếu sự tình thật là như thế, kia tiểu tử này đích thiên tư cũng thật là đáng sợ. Cần phải biết, Thường Văn Hoa cùng Thường Văn Hổ, nhưng là đã uống không ít đan dược mới đạt tới hôm nay tình trạng này, thậm chí bởi vì đan dược nuốt quá nhiều, làm cho ngày sau mỗi một lần đột phá cũng cực kỳ khó khăn. Có thể Hàn Phong có cái gì? Vạn nhất vị kia Lăng trưởng lão thấy Hàn Phong như thế thiên tư động tâm làm sao bây giờ? Lăng Hiên có lẽ là nhìn ra Thường gia chủ nghĩ cách, cười lạnh một tiếng, yên tâm, chỉ bằng đắc tội ta chuyện này, ta tiểu không khả năng để cho phụ thân để ý hắn. Có ta cùng Thường Văn Phổ sư huynh xuất thủ, hai ngày sau khảo hạch, hắn chết chắc rồi. Ở thời điểm chiến đấu tương kỳ đường hoàng đánh chết, chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng ta Huyền Minh Tông mảy may, chính là mặt khác càng thêm thế lực khổng lồ ở trong, chiến trên đấu trường người chết cũng là thường sự tình. Trừ phi hắn không tham gia. Nhưng có thể sao? Nếu như tiểu tử kia buông tha cho, Hàn gia ở nhân trung thành có thể cũng không sao uy tín. Nghe vậy, Thường gia chủ thở dài một hơi. Lăng Hiên sau khi rời đi, Thường gia chủ khẩn túc chân mày, ngày đó vì thoát khỏi Hàn Phong mất tích cùng ta Thường gia có liên quan, ta cố ý thả ra tin tức, nói Hàn Phong là bị ma nữ bắt đi. Bây giờ Hàn Phong trở về, có lẽ ta có thể lợi dụng lời đồn đãi này, ảnh hưởng Lâm gia tới thay ta giải quyết tiểu tử kia. Nghĩ tới đây, Thường gia chủ trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nhận người đi vào thấp giọng vài câu, mới thả người rời đi. Hàn gia bên trong đại điện, Hàn Ngọc, Hàn Phong ba vị bà bá, còn có Hàn Phong phụ thân Hàn Thiên Thành, cùng với Hàn gia trưởng lão, cũng ngồi ở trong đó. Phía dưới còn có Hàn Lâm chờ Hàn Phong Đường ca Đường tỷ, cùng với cùng Hàn Phong có chút quen biết Lâm huấn luyện viên, Mục huấn luyện viên cùng Hàn Vĩnh Sinh đám người. Hàn Ngọc nỡ nụ cười nghe phần đông trưởng lao thổi phồng, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt càng thêm hài lòng. Nếu như không có Hàn Phong, hôm nay Hàn gia mặt mũi của sẽ phải hung hăng bị Thường gia phiến hơn mấy phiến. Hồi lâu, Hàn Ngọc mới lên tiếng hỏi thăm Hàn Phong, Phong Nhi, ba tháng này, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Hàn Thiên Thành nghi ngờ, phụ thân, Phong Nhi không phải là bị ma nữ bắt đi sao? Hàn gia tiểu bối cũng giống như nhau biểu tình. Hàn Thiên Hành thầm than một tiếng, đó là lừa gạt ngươi, nhưng thật ra là... Hàn Thiên Hành tướng chuyện lúc trước nói ra. Hàn gia tiểu bối giận dữ, thường người nhà có thể cực kỳ âm hiểm, bất quá Hàn Phong ngươi là thế nào chạy đi hay sao? Những thứ kia đuổi giết đấy, cao nhất nhưng mà nhân giai trung kỳ cao thủ, không kém gì Lâm huấn luyện viên đám người. Hàn Phong sờ mũi một cái, vẻ mặt xấu hổ, kỳ thật. Ta thật sự chính là cùng ma nữ ở một khối đấy. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ. Hàn Phong tướng sự tình nói ra, Hàn Ngọc thở dài một tiếng, không nghĩ tới là kia ma. Không, Lâm tiểu thư cứu Phong Nhi ngươi, nói như vậy, Lâm tiểu thư phản mà là chúng ta Hàn gia ân nhân rồi. Hàn Phong mặc dù nói ra Lâm Thanh San cứu nàng chuyện này, nhưng nhỏ hơn lễ cũng không có nói. Kể cả Lâm Thanh San đã qua của cùng Hàn gia đối với Lâm Thanh San có ân chuyện này, đều bị Hàn Phong che giấu đi. Đây đối với Lâm Thanh San mà nói, là một đoạn xám xịt đã qua của. Hàn Phong biết, Lâm Thanh San nguyện ý cho hắn biết, nhưng không thấy phải nguyện ý để cho người khác biết. Cho nên, Hàn Ngọc cũng chỉ cho là ma nữ là xem ở Hàn Phong tuổi nhỏ phân thượng đối với Hàn Phong chiếu cố có thừa, tướng Hàn Phong cho rằng là đệ đệ nhìn, những thứ khác cũng không biết. Mọi người lại là hưng phấn hỏi thăm Hàn Phong một ít du lịch thời điểm. Hàn Lâm đám người vẻ mặt hâm mộ khát vọng. Hàn Ngọc thấy vậy, không khỏi quát lớn, thực lực các ngươi còn quá kém, đừng nghĩ lấy đi ra ngoài du lịch, Hàn Phong là có Lâm tiểu thư bảo hộ, các ngươi thì sao? Nhân giai tứ tinh trước khi, các ngươi chỉ có thể ở trong nhà tộc, hoặc là đi bốn phía sơn mạch lịch lãm rèn luyện một phen. Hàn Lâm đám người không khỏi thất vọng, nhưng cũng biết rằng gia gia nói rất đúng chính xác, nghe Hàn Phong nói mấy chuyện, bọn hắn đã cảm thấy kinh hãi không thôi. Hàn Mặc một mực trầm mặc, đúng lúc này mới đột nhiên nói, Hàn Phong, ngươi bây giờ là tu vi gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Phong. Bị nhiều như vậy tầm mắt nhìn chăm chú lên, Hàn Phong vội ho một tiếng, mang theo một điểm đắc ý nói, nhân giai tám sao. Trong chốc lát, trong đại điện thanh âm của toàn bộ đều biến mất, yên tĩnh vô cùng. Ánh mắt mọi người ngốc trệ, sau đó, bọn hắn chấn kinh rồi, hưng phấn, mừng rỡ như điên rồi. Người! Nhân giai tám sao? Phong Nhi, ngươi không có lửa gạt ra ra ta. Hàn Ngọc cả người run rẩy hỏi. Hàn Phong lại cười nói, Tôn Nhi làm sao sẽ lừa gạt Gia Gia, không tin, Gia Gia có thể khảo giáo Tôn Nhi. Nào biết, Hàn Ngọc trực tiếp lật một cái liếc mắt, ngất đi thôi. Chương 149 8 sao hậu kỳ, canh 2. 149 8 sao hậu kỳ, canh 2. Phụ thân. Gia chủ. Gia Gia. Chúng người thất kinh, lập tức tiến lên tướng Hàn Ngọc đỡ dậy. Hàn Ngọc thong thả tỉnh lại, tự rêu nói, già rồi a già rồi. Hơi một kích động thì không chịu nổi. Xú tiểu tử, xem ngươi làm chuyện tốt. Hàn Thiên Thành dùng sức gõ Hàn Phong đầu, tức giận nói. Kể từ Hàn Phong còn sống trở về, vẻ mặt chán trường Hàn Thiên Thành lập tức hoán phát sáng rọi, cả người cũng trẻ mấy tuổi, kỳ thật trước khi nghe được Hàn Phong thực lực, chính là hắn cũng rung động xuống. Làm vì phụ thân, hắn bây giờ bất quá là khó khăn lắm đột phá đến nhân giai ngũ tinh, còn không bằng con của mình, thật là có chút hổ thẹn. Hàn Phong buồn bực sờ mũi một cái, muốn trách cũng nên quái đại ca Hàn Mặc đi. Là hắn hỏi a. Quay đầu nhìn lại, Hàn Phong nết miệng cười, Hàn Mặc đang bị mình lão tử Hàn Thiên Hành níu lấy lỗ tai mắng. Hàn Lâm cùng Hàn Nhu cũng đang cười trộm. Hàn Ngọc cảm xúc bình phục lại, lại nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt, đã nóng bỏng vô cùng, phảng phất đang nhìn người yêu đồng dạng, thấy Hàn Phong cả người khó. Lúc này, Hàn Ngọc nói, Tiểu Lâm, Tiểu Mục, các ngươi tới cùng Phong Nhi đóng giao thủ như thế nào? Lâm huấn luyện viên cười vang nói, có gì không thể, vạn bối cũng muốn nhìn một chút. Hàn Phong tiểu tử này lợi hại tới trình độ nào rồi hả? Mục huấn luyện viên cũng là mỉm cười, đồng lý. Gia chủ, tiểu tử cũng muốn gia nhập. Hàn Vĩnh Sinh đi ra, tùy tiện nói. Hàn Ngọc sững sờ, chợt gật đầu, đương nhiên có thể, vừa đúng ngươi cũng đột phá đến nhân giai lục tinh, coi như là cấp Hàn Phong tiểu tử này gia tăng áp lực. Một bên Hàn Phong trợn mắt một cái, liền chút thực lực ấy, nhưng tuyệt không đủ nhìn, nhưng Hàn Phong cũng không có tướng những lời này nói ra, nếu không cũng qua không để cho huấn luyện viên mặt mũi, tốt xấu dạy bảo hắn nhiều năm. Luyện võ trên quảng trường. Hàn Phong vẻ mặt thổn thức, mấy tháng trước, ta ở chỗ này vẫn chỉ là một tay mơ. Hàn Lâm ở một bên cố ý lộ ra đấu kỵ khuôn mặt, đúng vậy à, lúc kia còn không bằng ta đâu rồi, ai biết mấy tháng liền đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, thật là biến thái. Hàn Ngọc cười ha ha một tiếng, Phong Nhi, đi cái mấy cái huấn luyện viên luận bàn một chút đi. Được rồi. Hàn Phong lên tiếng, nhảy lên một cái, nhảy tới sân bãi ngay trung tâm. Lâm huấn luyện viên, Mục huấn luyện viên, Hàn huấn luyện viên, ba người các ngươi xuất thủ một lượt đi. Ba người cũng không cái gì bị xem thường cảm giác, nếu quả như thật như Hàn Phong từng nói, Hàn Phong đã là nhân giai 8 sao cường giả lời nói, như vậy bọn hắn một trọi một đối phó Hàn Phong, thật đúng là không đủ nhìn, ba người liên hợp lại cùng nhau, còn tạm được. Đây là ký thác với Hàn Phong bởi vì thực lực tăng trưởng quá nhanh, đối với người cấp 8 sao tu vị nắm giữ bất ổn dưới tình huống. Hỏa Diễm Đao, Lạc Lôi Chỉ, Băng Sơn Quyền, Lâm huấn luyện viên cư trái, Mục huấn luyện viên cư phải, Hàn Vĩnh Sinh ở Hàn Phong đối diện mặt. Bên trái một thanh hỏa diễm đao từ trên trời giáng xuống, trung ương chỗ phóng tới đạo đạo lôi. Bên phải Mục huấn luyện viên trực tiếp một quyền tới. Hàn Phong cười nhạt một tiếng, bên trái tay vồ một cái, hỏa diễm đao trực tiếp bị Hàn Phong nắm trong tay, phàm hỏa ngưng tụ tại tay trái lên, hỏa diễm đao lập tức bị cắn nuốt. Cùng lúc đó, Hàn Phong bên phải tay nắm lấy Mục huấn luyện viên quả đấm của, hơi hơi dùng lực một chút, thổ thuộc tính chân khí sụp đổ. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, chân khí bùng nổ, trực tiếp tướng Mục huấn luyện viên thân thể đánh bay. Đúng lúc này, đang đối diện lôi điện đã xuất đến. Hàn Phong bước chân di động, liệt dương cửu đạp. Trong nháy mắt, Hàn Phong biến mất ở Hàn Vĩnh Sinh trong tầm mắt, đợi đến Hàn Phong thời điểm xuất hiện lại, đã là ở Hàn Vĩnh Sinh bên người, không được. Hàn Vĩnh Sinh vừa muốn lui về phía sau, Hàn Phong đã một tay nắm lấy Hàn Vĩnh Sinh, trong tay dùng sức, Hàn Vĩnh Sinh đau kêu một tiếng, té trên mặt đất. Sau một khắc, Hàn Phong liên tiếp xuất hiện ở Lâm huấn luyện viên cùng Mục trước mặt huấn luyện viên, dùng đồng dạng thủ pháp tướng hai người chế trụ. Toàn bộ hành trình ngay cả 10 giây cũng chưa tới, luận bàn đã kết thúc. Hàn Ngọc đám người trợn mắt há hốc mồm. Phải nói thụ nhất rung động, chính là Hàn Lâm cùng Hàn Nhu đám người, bọn hắn với tư cách trẻ tuổi, tuổi vừa mới đạt tới 15, còn chưa đột phá đến nhân giai. Lâm huấn luyện viên cùng Mục huấn luyện viên cùng với Hàn Vĩnh Sinh người như vậy cấp ngũ tinh cùng người cấp lục tinh, trong mắt bọn hắn chính là cao không thể chạm tồn tại. Không sai, là người cấp ngũ tinh, ngay tại trước mấy ngày, Lâm huấn luyện viên may mắn đột phá. Nhưng những này trong con mắt của bọn họ cao không thể chạm tồn tại, hẳn là bị Hàn Phong ở 10 giây đồng hồ bên trong chế ngự, đồng phục. Đây là ba người đối phó một cái, nếu là người nữa thiếu một ít, chẳng phải là 2-3 giây liền bị chế ngự rồi. Giờ khắc này, Hàn Lâm Hàn Nhu như vậy bạn cùng lứa tuổi, mới đúng nhân giai 8 sao có sâu hơn các nhận thức. Một lát sau, ba người phát hiện run lên thân thể khôi phục chi giác, đều là cười khổ đứng dậy, biến thái à, còn tưởng rằng thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Khẳng định đối với 8 sao nắm giữ không đủ sâu, chúng ta còn có thể đấu cái 1 phút đồng hồ, không nghĩ tới không đến 10 giây đã bị đánh ngã rồi. Lần nữa trở lại đại điện ở trong, lúc này không tiếp tục người hoài nghi Hàn Phong thực lực. Ngay tại không khí dần dần náo nhiệt lúc thức dậy, đại trưởng lão lo lắng nói, gia chủ, Hàn Phong thực lực không tệ đích thật là chuyện tốt, nhưng dưới mắt chúng ta trước phải độ 2 ngày nữa sau nguy cơ mới đúng. Những lời này vừa nói, Hàn Ngọc sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng xuống. Trước khi bọn hắn cũng đắm chìm trong sung sướng trong đó, tiềm thức tướng nguy cơ che giấu ở đáy lòng, không muốn ở Hàn Phong vừa trở về ngày hôm nay suy nghĩ nó. Nhưng bây giờ đại trưởng lão trực tiếp vạch trần đi ra, mọi người liền không thể không đối mặt hiện thực này vấn đề. Hàn Phong khép cười một tiếng, có cái gì tốt nghĩ, bọn hắn thường ra sau lưng có người, sau lưng ta cũng không phải là không có người. Hàn Ngọc khiếp sợ, Phong Nhi, ngươi nói là. Hàn Phong mỉm cười gật đầu. Đột nhiên, mọi người tại đây trước mặt sắc phức tạp. Hàn Thiên Thành có chút khổ sở, nữ nhân kia, là hắn vĩnh viễn không xứng với đấy, nhưng cũng là hắn mấy chục năm qua, một người duy nhất để ở trong lòng chưa từng buông nữ nhân. Hàn Ngọc cùng một ít trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, hơn 10 năm sau hôm nay, bọn hắn Hàn gia còn muốn nhờ lực lượng của bọn hắn tài năng vượt qua nguy cơ. Bây giờ, Hàn Ngọc đám người rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hàn Phong thực lực tăng trưởng là nhanh chóng như vậy rồi. Hàn Phong thấy phụ thân đại bá đám người hiểu lầm, cũng không có giải thích. Cứ như vậy để cho bọn họ hiểu lầm tốt rồi, dù sao thực lực của hắn đột nhiên tăng trưởng nhanh như vậy, cũng quả thật cần một cái hơi lý do hợp lý. Hàn Phong xuất ra một ít bình ngọc, ra ra, cái này là có thể tăng thực lực lên linh thủy, có thể không có chút nào di chứng để cho người ta cấp trưởng cấp 2 kỳ thậm chí phàm giai hậu kỳ tăng thực lực lên, 2 ngày sau tham gia khảo hạch người, liền để cho bọn họ hấp thu đi. Liền coi là chúng ta bây giờ đã quyết định không gia nhập Huyền Minh Tông, nhưng ở sát hạch tới mặt, chúng ta không thể yếu đi Hàn gia thanh danh. Hàn Ngọc Thu xuống dưới, trầm giọng nói, Phong Nhi, nhờ có ngươi nhớ kỹ Lâm Nhi đám người, ta thay Lâm Nhi chờ mấy tên cảm ơn ngươi. Có Hàn Phong mẫu thân gia tộc kia với tư cách tấm mục, Hàn Ngọc đám người đương nhiên tướng linh thủy gắn ở Lôi Gia thượng. Hàn Phong hài lòng gật đầu, gia gia, đại bá nhị bá tam bá, phụ thân, còn có chư vị trưởng lão, tiểu tử cái này sẽ xuống ngay rồi. Hàn Ngọc cười nói, đi tu được chưa, hai ngày sau chúng ta Hàn gia sẽ phải nhờ vào ngươi. Trở lại chỗ ở, Hàn Phong hơi xúc động, ở bên ngoài lâu như vậy, vẫn là trong nhà thoải mái. Trong lúc bất chi bất giác, một bóng người xuất hiện ở Hàn Phong sau lưng, Hàn Phong lại cười nói, hai ngày sau, nhưng liền xin nhờ Dư lão rồi. Dư lão cười ha ha, tiểu thiếu gia yên tâm, hết thảy liền giao cho lão hủ, đúng rồi, tiểu thư phát tới tin tức, để cho tiểu thiếu gia giải quyết Hàn gia sự tình về sau, đi theo lão hủ tiến về trước Lôi gia. Hàn Phong cả người chấn động, hồi lâu sắc mặt phức tạp, giọng khàn khàn nói, ta hiểu được, giải quyết Hàn gia sự, ta liền đi. Dư lão trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hàn Phong ngồi ở trên giường, vẻ mặt phức tạp, mẫu thân a, rốt cuộc muốn gặp ngươi rồi hả? Thở dài một tiếng, Hàn Phong lại tiến vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội tu luyện. Hai ngày này, Hàn Phong dùng là một cấp đứng đầu nguyên dịch, cấp 2 nguyên dịch Hàn Phong ý định giữ lại đột phá tinh cấp dùng. Hai ngày sau, ngày thứ 3 sáng sớm, Hàn Phong từ từ mở mắt, một ngụm trọc khí nổ ra. Có chút cảm ứng một phen. Nhân giai 8 sao hậu kỳ. Chương 150 thưởng văn phổ, canh 3. 1 năm không thưởng văn phổ, canh 3. 8 sao hậu kỳ, dùng đứng đầu một cấp nguyên dịch bất quá 2-3 ngày, đoán chừng có thể đạt tới 8 sao đỉnh phong cực hạ. Đến lúc đó thông qua hạ đẳng trung phẩm linh thạch chỗ luyện hóa cấp 2 nguyên dịch, là được một lần hành động đột phá đến nhân giai cửu tinh. Thực lực như vậy, mặc dù là ở Lôi gia 15 tuổi phía dưới trẻ tuổi, cũng là có thể a. Đứng dậy đẩy ra phòng ốc, Hàn Phong hít sâu vào một hơi, hướng đại điện đi tới. Hàn gia trong đại điện, sở hữu tất cả chuẩn bị tham gia lúc này đây khảo hạch Hàn gia con cháu cũng đã tụ tập ở chỗ này. Thường gia thế lực sau lưng chính là Huyền Minh Tông, Hàn gia con cháu đã biết rồi, cái này cũng ý nghĩa mặc kệ bọn hắn đến lúc đó lấy được cái gì thành tích, cũng rất có thể bị vị kia Lăng trưởng lão kiếm cớ quét sạch. Hàn Mặc bọn người ở tại đã không đem hy vọng đặt ở Huyền Minh Tông thượng diện, đại tấn quốc huyền cấp tông môn cũng không ít, không có Huyền Minh Tông, còn có những tông môn khác, chỉ là xa đi một tí mà thôi. Nhiều bỏ chút thời gian đi xa một chút gia nhập mặt khác huyền cấp tông môn, cũng không phải là không được đấy. Nhưng tiếp xúc thì biết rõ không có khả năng gia nhập vào Huyền Minh Tông, khảo hạch này lại không thể không đi, bọn hắn không chỉ phải đi, còn muốn lấy được rất thành tích tốt, hung hăng phiến đánh thường ra cùng Huyền Minh Tông mặt mũi của. Bọn hắn phải dùng thành tích nói cho cái đó Lăng trưởng lão, không phải là các ngươi Huyền Minh Tông chướng mắt chúng ta Hàn gia, mà là chúng ta Hàn gia chướng mắt các ngươi Huyền Minh Tông. Hàn Ngọc thấy Hàn Phong đã đến, hài lòng nói, người đã đến đông đủ, chúng ta xuất phát. Lúc này đây khảo hạch địa điểm, dĩ nhiên là ở thường gia trong phủ đệ, như vậy có thể thấy được, Huyền Minh Tông cái vị kia Lăng trưởng lão là hạ quyết tâm trợ giúp thường gia rồi. Hàn Phong thấy Hàn Mặc nhãn tỉnh sáng lên, đại ca, ngươi đột phá. Hàn Mặc hưng phấn nói, đúng vậy, Hàn Phong, đa tạ ngươi rồi, để cho ta một lần hành động đột phá đến nhân giai tứ tinh đỉnh phong, chỉ cần không đụng với Thường Văn Hổ cùng kia tên kỳ quái Lăng thiếu, ta đều có nắm chắc chiến thắng. Hàn Lâm cùng Hàn Nhu cũng đều vẻ mặt cao hứng đi tới, bọn hắn toàn bộ cũng thuận lợi đột phá đến nhân giai. Mặt khác Hàn gia con cháu, hoặc nhiều hoặc ít cũng có đột phá, đây hết thể đều là lấy, nhờ Linh Thủy Phúc. Linh Thủy là Hàn Phong lấy ra đấy. Mọi người tự nhiên đối với Hàn Phong cảm kích có thừa. Thường gia phủ đệ đại môn trước đó. Thường gia hộ vệ vẻ mặt ngạo nghễ nhìn lấy tiến vào gia tộc. Giờ phút này, những thứ này thường gia hộ vệ đã biết, bọn hắn thường gia Thường Văn Phổ thiếu gia, đã là Huyền Minh Tông Lăng trưởng lão kỳ danh đệ tử, chỉ cần đột phá đến huyền liền giai, chính là quan môn đệ tử, tướng sẽ phải chịu Lăng trưởng lão một thân thực lực toàn bộ chân truyền. Có như vậy một vị thiếu gia tồn tại, thường gia hộ vệ nhìn về phía gia tộc khác chi nhân. Giống như nhìn chỉ như con sâu cái kiến. Là Hàn gia. Người của Hàn gia tới, không biết những hộ vệ này sẽ như thế nào. Hàn gia thì như thế nào, bây giờ thường gia có một vị trí đệ không chỉ có là nhân giai 10 sao cao thủ, càng là Huyền Minh Tông một vị trưởng lão đệ tử, cả người trong thành, ai có thể so ra mà vượt thường gia, chính là thành chủ, chỉ sợ cũng không dám nữa đối với thường gia như thế nào. Phu cận gia tộc thấy Hàn gia đã đến, khe khẽ bàn luận lên. Mà chút thường gia hộ vệ, cũng đúng như là cùng những gia tộc này phỏng đoán như vậy, khi nhìn đến Hàn gia chốc lát, bọn hắn chỉ là sắc mặt ngưng tụ, vẻ kinh hoàng lóe lên một cái rồi biến mất, hiển nhiên đối với Hàn gia đại gia tộc như thế, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút kiêng kỵ, rất chỉ một lát sau, bọn hắn liền khôi phục trước hung hăng càng quái. Nguyên lai là Hàn gia chủ à, xin chờ chốc lát, ta đây liền phái người đi thông báo gia chủ, mong rằng Hàn gia chủ chờ ở chỗ này. Hộ vệ thủ lãnh giả vừa cười vừa nói, trong tay cầm vũ khí, không có chút nào chắp tay ý tứ của. Sau đó, những hộ vệ này thủ lãnh cấp một cái trong đó hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái này tên hộ vệ lập tức rời đi. Hàn Ngọc khẽ nhíu mày, mặc dù đối với hộ vệ này thủ lãnh thái độ có chút bất mãn, nhưng Hàn Ngọc cuối cùng vẫn cái gì cũng chưa nói. Cái này lại làm cho hộ vệ này thủ lãnh cho rằng Hàn gia sợ hắn, càng là đắc ý. Hơn 10 phút về sau, như cũ không có thừa người nhà đã đến. Hộ vệ thủ lãnh ra vẻ kinh ngạc, ai nha, chả như nào đây không có tới, đoán chừng gia chủ đang mau lên, Hàn gia chủ, còn xin ngươi nữa hơi này một ít rồi. Có thể gia tộc khác người, hộ vệ thủ lãnh ngăn đón tác thủ đi một tí tài vụ về sau, liền thả bọn họ tiến vào. Người của Hàn gia đều là sầm mặt lại, hiện tại bọn hắn ở đâu còn nhìn không ra, hộ vệ này thủ lãnh chỉ sợ là nhận lấy thường gia chủ bày mưu đặc kế, cái này là cố ý làm khó dễ bọn hắn Hàn gia đấy. Nhìn, nhiều như vậy gia tộc đều đi vào, hết lần này tới lần khác Hàn gia chưa đi đến, Hàn gia danh vọng tướng sẽ bị đả kích. Đồng thời, đây cũng là thường gia cấp phần đông gia tộc truyền lại một cái tín hiệu, đó chính là bọn họ thường gia đối với Hàn gia khó chịu, ở Hàn gia cùng thường gia tầm đó, lựa chọn tốt nhất bọn hắn thường gia, nếu không gia tộc bọn họ kết cục sẽ cùng Hàn gia đồng dạng. Hàn Phong lúc này tiến lên trước một bước, Hàn Ngọc vừa định phải ra khỏi tới tay chặn đường, nhưng ngay sau đó nghĩ đến, hôm nay chính là thường gia cùng hắn Hàn gia vạch mặt thời gian, như vậy cũng không có tất yếu duy trì biểu hiện ra hòa hài. Ngươi muốn làm gì? Hộ vệ thủ lãnh thấy Hàn Phong đi tới, trong miệng quát lớn. Hàn Phong mỗi đi phía trước đạp một bước, Hàn Phong khí thế của liền tăng cao một phần, rất nhanh, cái này tên hộ vệ thủ lãnh cũng có chút không kiên trì nổi, mồ hôi lạnh lâm ly, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đây không phải Hàn Phong sao, không có chết. Còn không có tiến vào mấy gia tộc, thấy Hàn Phong đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vê đút vó vê đút, chẳng lẽ Hàn Phong đã chết tin tức là Hàn gia cố ý thả ra. Làm sao có thể, nào có nguyền rủa mình cháu trai chết, ta xem tám phần là Hàn Phong mình đã đi ra. Ta xem cũng thế, 3 tháng trước Hàn Phong đạt được gia tộc thí luyện thứ nhất, đoán chừng là sợ hãi thường gia âm thầm ghim hắn đi, không một tiếng động đi, thực lực bây giờ tăng cường, sẽ trở lại rồi. Không phải nói là bị ma nữ bắt đi sao? Vậy khẳng định là giả dối, nếu thật là bị ma nữ bắt đi, như vậy một cái béo mập tiểu sử nam, kia ma nữ sẽ bỏ qua. Cũng thế, Hàn Phong nghe những gia tộc này gia chủ cùng trưởng lão cùng với đồng lứa nhỏ tuổi mà nói, mặt sầm lại. Hô hít một hơi, Hàn Phong lạnh lùng nhìn hộ vệ thủ lãnh, lá gan thật là không nhỏ, lại đùa giỡn trêu chọc chúng ta Hàn gia. Đừng tưởng rằng đối ra lên Huyền Minh Tông, là có thể muốn làm gì thì làm. Mau tránh ra cho ta, bằng không thì. Hàn Phong hai mắt thoáng qua hàn quang, chỉ là trừng mắt, để hộ vệ thủ lãnh giật mình lui về phía sau vài bước, phản ứng qua rồi về sau, hộ vệ này thủ lãnh thẹn quá hóa giận, ỷ vào sau lưng có người làm chỗ dựa, thông suốt xuất thủ. Ở trong mắt hắn xem ra, hắn đã là nhân giai nhất tinh cao thủ, cái này Hàn Phong 3 tháng trước mới chính là phàm giai, 3 tháng sau, vô luận như thế nào cũng là không thể nào bước vào nhân giai đấy. Giờ phút này, hắn đã không để mắt đến trước khi Hàn Phong mang cho hắn cảm giác áp bách, đây tuyệt đối là ảo giác. Muốn chết. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, một cái tát hô đi lên. Phúc. Hộ vệ thủ lãnh bắn ngược ra, trực tiếp vung ra trên tường, máu tươi không ngừng nổ ra, còn có mấy cái răng. Mặt khác chuẩn bị giúp một tay hộ vệ nhất thời ngây ngẩn cả người. Đã xảy ra chuyện gì? Một đạo thanh âm trầm ổn, tự thường ra trong phủ đệ truyền ra. Đón lấy, một thân mặc hắc y thì hơn 20 tuổi chàng thanh niên dậm chân ra. Nam tử này mặt mũi bình thường, nhưng hai mắt nhưng lại lăng lệ ác liệt vô cùng. Vừa ẩn hẹn tâm đó, có mùi máu tanh quấn quanh ở trên người người này, hiển nhiên, người này trên tay giết người cũng không ít. Phổ thiếu gia, là như vậy. Một cái trong đó hộ vệ vẻ mặt đau khổ tướng sự tình nói ra, thường văn phổ cao mày, gia chủ sẽ không làm chuyện như vậy, ta xem tám phần là văn hoa tiểu tử kia làm, vạch mặt cũng không phải đúng lúc này, đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết ta thường gia leo lên Huyền Minh Tông, tiểu nhân đắc chí sao. Ở thường văn phổ ý định trong đó, là ở tỉ thí thời điểm hãm hại Hàn gia một bả, sau đó lợi dụng cơ hội này vạch mặt sản xuất Hàn gia, dù là tất cả mọi người biết có mờ ám, biểu hiện ra nhưng lại không có vấn đề gì lớn. Nhưng bây giờ, Hàn Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt nam tử mặc áo đen này, cái này là thường văn phổ, có thể ở Huyền Minh Tông không dựa vào gia tộc mình dốc sức làm đến một bước này, cũng là có chút bản lãnh. Thường văn phổ mặt lạnh lấy nhìn về phía Hàn gia mọi người, Hàn gia chư vị, có hay không có chút quá mức. Hàn Ngọc đúng lúc này cũng không thể lại để cho Hàn Phong một người đối mặt, đi tới nói, đến tột cùng là ta Hàn gia khinh người quá đáng, cũng là các ngươi thường gia hung hăng càn quấy cuồng vọng, thị phi công đạo tự tại nhân tâm, thường gia nếu không phải hoan nghênh chúng ta, chúng ta rời đi là được. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151 khảo hạch bắt đầu, canh 4 cầu hoa. Một năm một khảo hạch bắt đầu, canh 4 cầu hoa. Hàn gia sở dĩ biết rõ Thường gia cùng Huyền Minh Tông liên hiệp, như cũ dám xuất hiện ở nơi này, chính là để cho nhân trung thành phần đông gia tộc biết, mặc dù là Huyền Minh Tông coi trọng Thường gia trẻ tuổi, nhưng bọn hắn Hàn gia cũng không kém. Huyền Minh Tông không tuyển chọn bọn hắn Hàn gia, là Huyền Minh Tông mình mắt bị mù, cũng là Huyền Minh Tông tổn thất. Kể từ đó, người khác nói đến Hàn gia, tiêu cũng không xem nhẹ Hàn gia ở nhân trung thành danh vọng, không giảm trái lại còn tăng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vượt qua lúc này đây nguy nan, nếu như bị diệt, danh vọng cao tới đâu cũng vô dụng. Sự thật đều là do người thắng viết đấy, đến lúc đó Thường gia chỉ cần trả đũa, tướng sở hữu tất cả bẩn đèn cũng xóa sạch đến bọn hắn Hàn gia trên người. Bất quá Huyền Minh Tông chứng minh, mặc dù nhân trung thành các đại gia tộc trong lòng thầm đủ, cũng là không dám nói ra đấy. Bạn theo thời gian trôi qua, chờ sau đó một đời trưởng thành, như vậy Thường gia biên đi ra ngoài giả dối, cũng liền thành chân thật sự thật. Nhưng bây giờ, là Thường gia vô lý trước đây, ỷ có Huyền Minh Tông làm hậu thuẫn ngang ngược càng rỡ, bọn hắn Hàn gia rời đi, người khác cũng chỉ biết nói Thường gia mà không phải là bọn hắn Hàn gia. Bọn hắn Hàn gia lại đem ngày đó Hàn Phong cùng Thường Văn Hoa chiến đấu tin tức thả ra. Mặc kệ Thường Văn Hoa ở vào tông sát hoạch tới cỡ nào sáng giỏi, đều không thể che giấu bị Hàn Phong dễ dàng đánh bại sự thật. Thường Văn Hoa coi như là bị Huyền Minh Tông chiêu đi, người khác cũng chỉ biết nói là đã chiếm Hàn Phong tiện nghi. Thường Văn Phủ có thể ở Huyền Minh Tông phấn đấu đến bây giờ vị trí này, tự nhiên không phải hạng người ngu dốt, rất nhanh sẽ hiểu Hàn gia chi nhân nghĩ cách, trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức lên tiếng ngăn trở, Hàn gia chủ nói quá lời, chúng ta Thường gia đối với Hàn gia nhưng mà hoan nghênh rất, hộ vệ này định là mình làm được chủ. Thấy Lăng trưởng lão ở ta Thường gia liền hung hăng càn quấy lên, như vậy hộ vệ, chúng ta Thường gia có thể dùng không nổi. Nói, Thường Văn Phổ ở tên hộ vệ kia thủ lãnh ngạc nhiên ánh mắt trong đó, một ngón bắn ra, một đạo chân khí lập tức bắn thủng hộ vệ thủ lãnh đầu, đem trọn cái đầu bắn thủng, chỉ lưu lại một lỗ thủng. Còn lại hộ vệ đều là biến sắc. Thường Văn Phổ cũng mặc kệ những hộ vệ này sắc mặt biến đổi, bất quá là một đám ngay cả nhân giai cũng không phải con kiến hôi thôi, thân làm quân cờ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chết hết cũng không tiếc. Hàn Ngọc thật đúng là muốn rời đi, nhưng Thường Văn Phổ cũng đối với hộ vệ thủ lãnh làm ra trừng phạt, bọn hắn nữa muốn rời đi, cũng có chút không thể nào. Đồng thời Hàn Ngọc trong nội tâm dùng mình, cái này Thường Văn Phổ, tâm thật là hung ác, ngay cả gia tộc của chính mình hộ vệ cũng có thể ra tay độc ác, nếu Thường gia có thể một mực như thế cũng may, chỉ khi nào ngày khác Thường gia thất thế, chỉ bằng lấy Thường Văn Phổ chuyện ngày hôm nay, những hộ vệ này tuyệt sẽ không còn có 10 phần trung tâm. Thường Văn Phổ mỉm cười nhìn Hàn gia mọi người, Hàn gia chủ, mời, hiểu lầm lúc trước, mong rằng Hàn gia chủ kiến lượng, ngày sau vạn bối chắc chắn hảo hảo giáo huấn những người này, sẽ không để cho những người này tái phạm. Nhưng trong lòng thì hừ lạnh, hôm nay đi qua, nhân trung thành không tiếp tục Hàn gia. Hàn Ngọc Hàn Phong đám người liếc nhau, tương tự quỷ dị cười cười, muốn diệt bọn hắn Hàn gia, đến cuối cùng người nào diệt người nào còn chưa nhất định. Thường gia phủ đệ ở trong, một chỗ to lớn quảng trường. Ở chỗ này, đã có không ít nhân trung thành con em trẻ tuổi cùng nhau nói chuyện. Trên quảng trường, có một chỗ thật cao thạch đài, trên bệ đá, để đó một ít cái ghế. Giờ phút này, Hồng gia chủ liền ngồi ở trong đó một cái trên mặt ghế, Hồng gia chủ bên người, nhưng lại Hồng gia một ít trưởng lão. Mà Hồng gia trẻ tuổi, là tại hạ mặt nói chuyện với nhau. Hàn Phong nhìn mấy lần, liền không nữa nhìn. Hồng gia hôm nay trẻ tuổi một đời, căn bản cũng không có thập sao nhân vật lợi hại, hơi lợi hại một chút. Ở gia tộc thí luyện thời điểm cũng bị hắn kiền điệu. Hôm nay những thứ này Hồng gia trẻ tuổi, chỉ sợ liên phàm cấp hậu kỳ đều không có. Nếu không phải Hồng gia thế hệ trước cường giả chống đỡ lấy, muốn không có bao nhiêu năm, cái này Hồng gia muốn từ nhân trung thành tam đại gia tộc trên vị trí rơi xuống khỏi đi. Thường Văn Phổ đám đông dẫn tới về sau, liền cáo từ rời đi. Quay người lại, Thường Văn Phổ trước mặt sắc liền âm trầm xuống, hận không thể tướng Thường Văn Hoa kêu đến hung hăng giáo huấn hạ xuống, nhưng Thường Văn Hoa dù sao cũng là hắn tam đệ. Lập tức cũng muốn bắt đầu khảo hạch, Thường Văn Phổ chỉ có thể nhịn xuống, chuẩn bị tiêu diệt Hàn gia về sau mới hảo hảo giáo huấn Thường Văn Hoa. Hồng gia chủ, tới thật là chào buổi sáng nè. Hàn Ngọc đi lên đài cao, chắp tay nói. Cùng sau lưng Hàn Ngọc đấy, thì là Hàn gia trưởng lão cùng Hàn Thiên Hành đám người, còn Hàn Phong một ít con em trẻ tuổi, cũng sống ở phía dưới lấy. Đài cao này, chính là vì tam đại gia tộc gia chủ trưởng lão cùng Huyền Minh Tông Lăng trưởng lão thiết trí. Vì chính là có thể làm cho bọn hắn có thể ở cao một chút vị trí thấy rõ chiến đấu tình cảnh. Hồng gia chủ sắc mặt cứng ngắc nói, ừm. Những lời khác, hẳn là tuyệt không suy nghĩ nhiều nói. Hàn Ngọc hầu nghi nhìn Hồng gia chủ vài lần, hồi lâu cười, nguyên lai là đã đầu phục Thường gia, khó trách không muốn phản ứng Hàn Mỗ, bất quá Hồng gia chủ dễ dàng như thế liền thần phục, nhưng thật để cho Hàn Mỗ mở rộng tầm mắt. Hàn Ngọc muốn còn muốn liên hiệp Hồng gia, bây giờ suy nghĩ một chút, thôi được rồi, trong miệng giọng nói hơn là dẫn trào phúng. Hồng gia chủ biến sắc, mím môi một cái, lạnh lùng nói, Hồng Mỗ như thế nào, còn không cần Hàn gia chủ phán đoán, Hàn gia chủ vẫn là muốn các ngươi Hàn gia hậu quả đi. Hai người nay ngày lần đầu tiên nói chuyện với nhau, huyên náo hai người đều không vui cười, Hàn Ngọc cũng quay lại cả mặt, không hề phản ứng Hồng gia chủ. Hồng gia chủ tâm trong bị đè nén, nghĩ mãi mà không rõ cho tới bây giờ tình trạng này, Hàn gia từ đâu tới lực lượng chống lại Thường gia, thật muốn cá chết lưới rách. Nghĩ tới đây, Hồng gia chủ thầm cười khổ, sống hơn nửa đời người, cho tới bây giờ lại rất sợ chết lên. Tựa như Hàn Ngọc nói, Hồng gia thật là đầu phục Thường gia, cố nhiên về sau Hồng gia sẽ tiêu trừ, nhưng phần lớn người cũng có thể sống sót, Thường gia chủ còn nhận lời Hồng gia chủ không có một người quyền lợi trưởng lão vị. Phía dưới một đám con em trẻ tuổi cũng là nhận biết Hàn Phong đấy, nguyên một đám kinh nghi bất định. Hàn gia đối với cái này đều là hồi báo một cái ngậm có thâm ý nụ cười, những thứ khác nhưng lại không thể nhiều lời. Hồng gia chủ vốn là nhàm chán ngồi ở chỗ kia, phát hiện phía dưới có chút làm ổn, tùy ý vừa nhấc mắt, liền thấy Hàn Phong, sợ đến Hồng gia chủ thiếu chút nữa đứng lên. Chuyện này. Hồng gia chủ nhìn về phía Hàn Ngọc, muốn từ Hàn Ngọc miệng ở bên trong lấy được một ít tin tức. Nhưng đáng tiếc Hàn Ngọc ngay cả phản ứng cũng không để ý Hồng gia chủ, Hồng gia chủ cắn răng. Đông nhiên ngay lúc đó, đám người yên tĩnh trở lại, Hồng gia chủ cũng không kịp hỏi thăm, lập tức quay đầu nhìn. Chỉ thấy Thường gia chủ đi theo phía sau Thường Văn Hoa cùng Thường Văn Hổ. Mà Thường gia chủ, nhưng lại thảo hảo đi theo phía trước ba người này, hai người Hàn Ngọc đều biết, một cái là Lăng Hiên, mặt khác một là Thường Văn Phổ. Cuối cùng một vị, nhưng lại Bạch Phát lão giả, trong khoảnh khắc, người của Hàn gia thì biết rõ thân phận của lão giả này, Huyền Minh Tông Lăng trưởng lão, lúc này đây khảo hạch quan chấm thi. Thường gia chủ theo sau lưng, đi tới đài cao về sau, Thường gia chủ mang theo ánh mắt đắc ý giới thiệu nói, Hàn gia chủ, Hồng gia chủ, vị này chính là Lăng trưởng lão. Tham kiến Lăng trưởng lão. Mặc kệ trong nội tâm như thế nào nghĩ, đối mặt ít nhất cũng là huyền giai trung kỳ cao thủ, hai người không thể không bảo trì nhất định được cung kính. Lăng trưởng lão hình thể có chút mập ra, nhàn nhạt giơ tay lên. Đều đứng lên đi, Thường gia chủ, để cho bọn họ tất cả ngồi xuống đi, không cần nói nhảm nhiều lời, bắt đầu khảo hạch. Dạ dạ dạ. Thường gia chủ một hồi bồi tiếu, sau đó gọi trên đài cao thai mấy người làm xuống, sau đó Thường gia chủ cũng ngồi ở một bên, Lăng trưởng lão ngồi ở vị trí trung tâm. Về phần Thường gia tam huynh đệ cùng Lăng Hiên, cũng đều không có đi lên. Dưới mặt đất, Thường Văn Hoa nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy oán độc, Thường Văn Hổ lại là dẫn khinh thường, còn Thường Văn Phổ, thì là mặt không biểu tình. Lăng Hiên lạnh lùng nói, Hàn Phong, mong đợi đừng đụng lấy bản thiếu gia, nếu không bản thiếu gia nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Hàn gia nghe theo Hàn Phong trước lời nói, không để ý Lăng Hiên, đây cũng là để cho Lăng Hiên một hồi tức giận, ở Huyền Minh Tông, hắn chưa từng đã bị qua khinh thị như vậy. Trên đài cao, Lăng trưởng lão nhìn chằm chằm Hàn Phong, ánh mắt thoáng qua một tia đáng tiếc, sớm biết như vậy nhân trung thành có như vậy một thiên tài, liền sớm tới chiêu mộ, nhưng đáng tiếc đắc tội con ta. Chỉ có thể đem sớm bóp chết rồi. Lăng trưởng lão nhìn về phía Thường gia chủ lập tức đứng dậy, chư vị, xin mời im lặng, bổn gia chủ tuyên bố, lần này Huyền Minh Tông khảo hạch, chính thức bắt đầu. Đám người an tĩnh chốc lát, khoảng cách xôn xao, không ít con em trẻ tuổi ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy trên đài cao Lăng trưởng lão. Có thể hay không một bước lên trời, liền nhìn vị này Lăng trưởng lão rồi. Chương 152 liên tiếp lên cấp, canh năm chi 60 hoa tươi tăng thêm trường. 1 năm 2 liên tiếp lên cấp. Canh năm chi 60 hoa tươi tăng thêm trường. Đối diện với mấy cái này người nóng bỏng ánh mắt, Lăng trưởng lão nhưng trong lòng thì khinh thường, đảo qua một vòng, không có một cái nào có thể nhìn. Ở nhân trung thành, 15 tuổi trước khi có thể đột phá đến nhân giai, đã là cực kỳ biến thái tồn tại, nhưng ở Lăng trưởng lão người như vậy trong mắt, bực này thiên tư căn bản không coi là cái gì. Ở Huyền Minh Tông, 15 tuổi trước khi đột phá đến nhân giai thì thôi đi, chỉ là bình thường nhất mà thôi. Thường Văn Phổ nếu không phải đang tu luyện trên đường có kỳ ngộ, cũng không thể có thể rất nhanh đột phá, cuối cùng trở thành Huyền Minh Tông nội môn đệ tử, tiến tới bị Lăng trưởng lão coi trọng, trở thành Lăng trưởng lão ký danh đệ tử. Lăng trưởng lão nhìn mấy lần, thu hồi ánh mắt, trong nội tâm thở dài, trừ Hàn Phong, mặt khác toàn bộ đều là mặt hàng phổ thông, đến lúc đó tùy ý chọn mấy cái trở về làm ngoại môn đệ tử đi, cấp ngoại môn đệ tử chính giữa đứng đầu nhân vật đánh một chút tạp cũng là có thể đấy. Lăng trưởng lão đồng thời cũng có chút buồn bực. Một người duy nhất để ý đấy, lại đắc tội con của mình, nếu không lấy Hàn Phong biểu hiện ra tiềm lực, hắn trực tiếp tương kỳ thu làm đệ tử thân truyền cũng không phải không được. Ở nhi tử cùng Hàn Phong trước khi, Lăng trưởng lão hiển nhiên không chút do dự lựa chọn nhi tử, vung tha cho Hàn Phong. Dòng phía dưới Thường Văn Phổ, Lăng trưởng lão có chút bất mãn, nếu không phải cái này ký danh đệ tử, sao lại, há có thể để cho Hàn Phong cùng con mình nổi lên mâu thuẫn, làm cho bây giờ chỉ có thể vung tha cho một cái tốt mầm non. Trong sân rộng chỗ trên lôi đài, Thường gia một vị trưởng lão lớn tiếng nói, chư vị, mời tới nơi này rút ra dãy số bài. Trong một đám người thành con em trẻ tuổi lập tức bay vọt đi. Mọi người từng người rút lấy dãy số bài, dựa theo số 1 cùng cuối cùng số 1 bắt đầu chiến đấu. Đầu tiên lên sân khấu chính là nhân trung thành hai cái không có danh tiếng gì hai cái con em gia tộc. Hàn Phong nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú. Hai người này mới khó khăn lắm đả thông một cái chủ mạch, thật sự quá kém. Lục tục ngo ngoe, lại có không ít con em trẻ tuổi chiến đấu, nhưng không có một cái nào có thể để cho Hàn Phong khiến cho hứng thú. Vòng thứ nhất tỷ thí trôi qua rất nhanh. Đến đợt thứ hai thời điểm, chiến đấu kịch liệt một ít, con em trẻ tuổi thực lực phổ biến tăng lên một cái cấp bậc, nhưng đối với đã đạt tới nhân giai 8 sao tu vi chân khí Hàn Phong mà nói, như cũ không coi là. Trên đài cao, Lăng trưởng lao thấy Lăng Hiên tướng một vị phàm giai trung kỳ vũ giả đánh cho thổ huyết, thản nhiên nói, con ta nghe nói nhân trung thành trẻ tuổi có không ít tinh anh, cho nên cố ý cầu bổn trưởng lao tham gia lúc này đây khảo hạch, vì chính là cùng những thứ kia tinh anh đối chiến, Hàn gia chủ không phản đối đi. Dựa theo tầm thường tình huống, Lăng Hiên thân phận như vậy, căn bản không dùng tới chàng. Hàn Ngọc biết, Lăng Hiên muốn chiến đấu đối tượng, chính là Hàn Phong, nhưng đối mặt huyền giai cường giả hỏi thăm, Hàn Ngọc chỉ có thể cường hành lộ ra một vòng nụ cười, nói, vãn bối há sẽ phản đối. Trong lúc bất chi bất giác, chiến đấu tới rồi buổi chiều, đúng lúc này, có thể tiếp tục chiến đấu vũ giả đã không có bao nhiêu, trên cơ bản chính là tam đại gia tộc chi nhân cùng một số nhỏ gia tộc khác tinh anh. Lăng Hiên lên sân khấu, không khỏi nhíu nhíu mày, sẽ không một cái hợp cách đối thủ, cút xuống đi. Lăng Hiên một trưởng tướng đối thủ kích thổ huyết bay ra, sau đó quay đầu đối với Hàn Phong dự tợn cười cười, hạ trận tiếp theo đối thủ chính là ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Hàn Phong muốn trở thành Lăng Hiên hạ kế tiếp đối thủ, nhất định phải trải qua hai lần chiến đấu, cái thứ nhất thì cũng thôi đi, thứ hai nhưng lại Thường Văn Hổ, này đây Lăng Hiên mới có nói như vậy. Thường Văn Hổ khinh thường nói, Lăng thiếu, không cần ngài xuất thủ, ta liền có thể đem tiểu tử kia kiền điệu, ngài quá đề cao tiểu tử kia rồi. Lăng Hiên bất động thanh sắc nhìn Thường Văn Hổ liếc, không nói gì. Tiềm thức cảm thấy, Thường Văn Hổ không có thể sẽ là Hàn Phong đối thủ, dùng Thường Văn Hổ đến sò xét một phen, không thể thích hợp hơn, đến lúc đó cũng có ứng sách. Sau đó lên sân khấu đấy, là Hàn Lâm cùng Thường gia một vị đệ tử. Trên đài cao, Thường gia chủ tâm chúng phải ý, Văn Phổ nhưng mà đưa tới không ít đan dược, có chút đan dược văn hoa chữa nhật hổ vô dụng, liền ban cho mặt khác tinh anh. Người này liền là một cái trong số đó, đã bước vào đến phàm giai hậu kỳ. Ít nhất ngưng tụ 4, 5 phần 10 thuộc tính chân khí. Hàn gia tiểu tử kia, nhất định phải thua, lúc này đây lên cấp, ta cho các ngươi Hàn gia chỉ còn lại có Hàn Phong một cái. Lúc này đây Hồng gia mấy cái may mắn chống đỡ tới đây đệ tử, vận khí tốt, đối thủ đều là gia tộc khác đệ tử, cũng không phải là Thường gia cùng Hàn gia, bọn hắn có 80-90% chắc chắn đều có thể tiến vào vòng tiếp theo. Nếu là Hàn gia ở một tour này bị loại bỏ chỉ còn lại có Hàn Phong một cái, ngày mai sẽ có thể truyền ra Hàn gia ngay cả Hồng gia cũng không bằng tin tức, Hàn gia uy tín sẽ đại điệt. Có thể sau một khắc, Thường gia chủ liền cứng lại rồi mặt. Chỉ thấy Hàn Lâm cả người chân khí ba động, hách nhưng đã bước vào tới rồi nhân giai. Cố nhiên bởi vì đột phá thời gian ngắn ngủi, Hàn Lâm còn chưa kịp tu tập nhân giai vũ kỹ, có thể coi là chỉ là trụ cột vũ kỹ, từ chân khí thi triển, uy lực cùng tầm thường trụ cột vũ kỹ cũng không thể so sánh nổi, Hàn Lâm không có mấy chiêu, liền đem đối với bại. Làm sao có thể? Ngắn ngủi hai ngày, tiểu tử này làm sao lại bước vào tới rồi nhân giai nhất tinh, hơn nữa cảnh giới còn ổn định lại, ngay cả ta cũng không nhìn ra. Thường gia chủ tâm trong điên cuồng hét lên. Hàn Ngọc nhàn nhạt quét Thường gia chủ liếc, hơi nhếch khóe môi lên lên, tâm tình thật tốt. Lăng trưởng lão nhưng lại không biết Hàn Lâm tình huống, chỉ cho là Hàn Lâm sớm đã đột phá nhân giai, không chút nào biết, dưới đài cao, con của mình trong nội tâm khiếp sợ vô cùng. Tiểu tử này đột phá đến nhân giai rồi hả? Lần trước rõ ràng mới ngưng tụ khoảng 3 phần 10 thuộc tính chân khí, ngắn ngủi 2 ngày, làm sao sẽ? Lăng Hiên ghen ghét. Chính là hắn, lúc trước từ 3 thành thuộc tính chân khí đột phá đến nhân giai, cũng là hao tốn nhiều ngày, đây là có đan dược tương trợ, nhưng cái này Hàn Lâm. Thường Văn Hoa sắc mặt tâm trầm, chết tiệt Hàn gia, quả nhiên có dấu giếm đích thủ đoạn. Hàn Lâm đắc ý đi chàng, cùng Hàn Nhu vỗ tay, bởi vì kế tiếp lên sân khấu đấy, chính là Hàn Nhu. Cổ vũ. Hàn Phong mỉm cười đối với Hàn Nhu nói. Hàn Nhu tự tin cười cười, đối thủ vẫn chưa tới nhân giai, trong vòng 3 chiêu thủ thắng. Hàn Nhu lên sân khấu về sau, cũng đúng như là Hàn Nhu từng nói, ở chiêu thứ hai liền đem đối phương đánh bại. Thường gia chủ trong mắt hung quang lóe lên, chết tiệt, một cái hai cái cũng đột phá đến nhân giai, Hàn gia đến cùng có vật gì tốt, để cho hai người này liên tiếp đột phá. Sau mấy trận, là Hồng gia con cháu chiến thắng, sau đó lại đến phiên Hàn gia, lúc này đây lên sân khấu chính là Hàn Cương, đối thủ vẫn như cũ là Thường gia con cháu. Thường gia chủ mặt lộ nụ cười, Thường Nam Vũ hôm nay tuy nói đã 19, nhưng ở một năm trước cũng đã đột phá đến nhân giai, trước khi đạt được đan dược, càng là một lần hành động đột phá đến nhân giai nhị tinh sơ kỳ. Hàn Cương bất quá là chính là nhân giai nhất tinh, lúc này đây Hàn gia tất nhiên sẽ không lại tấn cấp. Cũng không nhiều lâu, Thường gia chủ gương mặt của lại cứng ngắt lại. Hàn Cương chân khí bùng nổ, nhân giai nhị tinh đỉnh phong chân khí vội và Thường Nam Vũ không ngừng tránh né. Thường Nam Vũ chỉ là nhân giai nhất tinh, giống như tu vi như vậy, chân khí trong cơ thể không có nhiều, chỉ có thể khó khăn lắm thi triển người bình thường nhất dưới bậc phẩm vũ kỹ, còn thi triển không được mấy lần. Thường Nam Vũ thi triển một lần công kích, bị Hàn Cương ngăn cản về sau, còn dư lại chỉ có thể chật vật tránh né. Cuối cùng, Thường Nam Vũ bị Hàn Cương đã tìm được một chút kẽ hở, tướng Thường Nam Vũ quét ngang ra. Thường gia chủ sắc mặt tái xanh, thiếu chút nữa tướng bên cạnh một cái trống không cái ghế đập thành mảnh vụn. Thường gia tam huynh đệ sắc mặt cũng lúng túng. Cái này trực tiếp làm cho Thường Văn Hổ cùng Thường Văn Phổ hai người lên sân khấu thời điểm ra tay tàn nhẫn, điều này làm cho một số người trong thành vũ giả giận mà không dám nói gì. Thường Văn Hổ vậy thì thôi, ngươi Thường Văn Phổ cũng đã là nội môn đệ tử, làm gì ở chỗ này khi dễ người. Kỳ thật nguyên nhân tất cả mọi người minh bạch, biểu hiện ra nói là khảo giáo thoáng một phát nhân trung thành tinh anh, trên thực tế vẫn là vì lập uy, bày ra thực lực. Hàn Ngọc càng là minh bạch, đây là vì nhằm vào bọn họ Hàn gia. Hàn Ngọc ở trên đài cao thấy phần đông vũ giả vẻ giận dữ, mỉm cười, một khi Thường gia xuống dốc, những võ giả này tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng, ra tay còn sẽ không nương tay. Lên cấp vòng tiếp theo tranh tài, chỉ còn lại có 2 trận, Hàn Phong đi lên đồng dạng một chiêu đánh bại địch nhân, xuống đài thời điểm, Hàn Phong cùng Thường Văn Hổ lạnh như băng ánh mắt nhìn nhau, vòng tiếp theo tỉ thí, hai người bọn họ sẽ đối chiến. Cuối cùng một hồi, nhưng lại Hàn Mặc đối chiến Thường Văn Hoa. Thường Văn Phổ nhíu lại mi đạo, Hàn gia có chút không đúng. Cẩn thận một chút. Thường Văn Hoa cười gằn, ta đều ăn hết cái loại đó tác dụng phụ cực lớn đang ăn dược, bỏ ra không ít tinh hoa sinh mệnh, trong 2 ngày đột phá đến nhân giai tam tinh đỉnh phong, làm sao có thể thất bại. Hàn Mặc thực lực, cũng không quá đáng là người cấp tam tinh hậu kỳ tả hữu mà thôi. Nhưng Thường Văn Phổ như cũ bất an, Hàn Lâm Hàn Nhu cùng với Hàn Cương đều đã có đột phá, cái này Hàn Mặc chẳng lẽ sẽ không có đột phá. Thường Văn Hổ thản nhiên nói, đại ca, ngươi lo lắng quá mức. Trước khi ba cái cho dù đột phá cũng chỉ là nhân giai sơ kỳ đến nhân giai trung kỳ đột phá há lại đơn giản như vậy. Nghĩ như vậy, Thường Văn Phổ cũng cảm thấy có lý, không lên tiếng nữa. Chương 153 băng xương loạn vũ, 6 hơn chi 2000 khen thưởng tăng thêm chương. 153 băng xương loạn vũ, 6 hơn chi 2000 khen thưởng tăng thêm chương. Ầm. Trên lôi đài, Hàn Mặc cùng Thường Văn Hoa tương đối, hai người chân khí bùng nổ, Thường Văn Hoa nhất thời gầm hét lên, nhân giai tứ tinh đỉnh phong. Không có khả năng. Thường Văn Hoa đánh chết cũng không muốn tin tưởng một kết quả như vậy. Vì từ nhân giai nhị tinh đỉnh phong ở ngắn ngủn trong 2 ngày đột phá đến nhân giai tam tinh đỉnh phong, nhưng hắn là nuốt đã luyện hóa được một viên có cực lớn di chứng đan dược, một cái giá lớn là suốt 10 năm tinh hoa sinh mệnh. Có thể Hàn Mặc lại đã ở ngắn ngủi 2 ngày đột phá, từ nhân giai tam tinh bước vào đến nhân giai tứ tinh đỉnh phong. Đây chính là từ nhân giai sơ kỳ bước vào tới rồi nhân giai trung kỳ A, cùng trước tinh cấp đột phá hoàn toàn bất động. Hao phí 10 năm tinh hoa sinh mệnh cũng không có so ra mà vượt Hàn gia, điều này làm cho hắn như thế nào tiếp nhận. Hàn Mặc sao có thể quản Thường Văn Hoa không chịu nhận tiếp nhận, chân khí bùng nổ về sau, liên tiếp mấy người dưới bậc phẩm vũ kỹ thi triển ra. Những vũ kỹ này cấp bậc cũng không cao, nhưng Hàn Mặc nhưng lại tu luyện đến viên mãn chi cảnh, nữa dựa vào nhân giai tứ tinh tu vi đỉnh cao, Hàn Mặc hẳn là đè nặng Thường Văn Hoa đánh, Thường Văn Hoa không có sức đánh trả chút nào. Nơi này cũng không phải trước khi ở Hàn gia. Ở Hàn gia thời điểm Thường Văn Hoa cố nhiên là tới khiêu khích, bên ngoài nhưng lại nói rất khá, là vì trẻ tuổi luận bản, như vậy Hàn Mặc so với Thường Văn Hoa lớn rồi gần 5 tuổi, liền không tốt hơn chẳng cùng Thường Văn Hoa chiến đấu, thắng thua cũng không tốt nghe. Nhưng bây giờ ở chỗ này, lại là vì khảo hạch, vì có thể gia nhập Huyền Minh Tông tư cách, hơn nữa quy định là dưới 20 tuổi, như vậy Hàn Mặc cùng Thường Văn Hoa giao chiến, sẽ không nhiều như vậy đã hạn chế. Thắng thua cũng không có gì đáng ngại, nhiều lắm là thua sẽ có người nói Thường Văn Hoa thiên tài, không hơn. Đối với Hàn Mặc, đối với Hàn gia, ảnh hưởng cũng không quá quan tâm lớn. Tháng, càng không gì ảnh hưởng, thật xấu đều không có. Lãnh khí pháo, đang mạn xuyên thứ. Hai cổ khí lưu nổ bắn ra ra, trên mặt đất nhưng lại đột nhiên toát ra có vài đằng mạn, những thứ này đằng mạn vốn là động tác trì trệ, bị màu băng lam tầng băng đông lại. Cũng không đến một giây đồng hồ, đằng mạn sẽ mặc phá tầng băng, phá băng ra. Đằng mạn thượng tràn đầy gai ngược, ở Thường Văn Hoa một tiếng đau kêu trong đó, tướng Thường Văn Hoa trên người gãy ra không ít vết thương, mà đang ở Thường Văn Hoa đau kêu thời điểm, đằng mạn mượn khổng lồ lực đạo, tướng Thường Văn Hoa cuốn lấy, sau đó ném ra ngoài. Rơi xuống đến lôi đài bên ngoài, cũng liền ý nghĩa thua. Thường Văn Hoa sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chịu không được kết quả như vậy, ngửa mặt lên trời đột nhiên phun ra một hồi huyết vụ, ngã xuống đất. Thường Văn Phổ sắc mặt biến đổi một chút, không thể tưởng được mình tam đệ sức thừa nhận như thế chi địa, ngay cả hắn đều cảm giác mặt mũi không ánh sáng, mau để cho mấy cái thường gia con cháu tướng Thường Văn Hoa đỡ đi, mắt không thấy tâm không phiền. Trên đài cao, Thường gia chủ không nói một lời, sắc mặt đen như là mực nước. Hồng gia chủ cố nhiên đầu phục Thường gia, nhưng Hồng gia chủ trong lòng cũng là rất không dễ chịu đấy. Trên mặt không dám lộ ra dạng gì biểu tình, nhưng trong lòng thì một hồi nhìn có chút hả hê. Lăng trưởng lão càng là cau mày không thôi, cái này Thường gia cũng quá lần, thua thiệt Văn Phổ nói Thường gia không tệ, sớm biết như thế, ta sao lại, há có thể đi tới nơi này cái địa phương nhỏ bé, xem ra ta đối với đệ tử quá thư giản, chính là một cái ký danh đệ tử, liền dám lừa cùng ta. Ở Thường Văn Phổ không biết dưới tình huống, Lăng trưởng lão đối với hắn giác quan đã xuống tới cực điểm. Hạt giống tốt ngược lại là có mấy cái. Hàn gia liền có mấy cái không tệ, nhưng hết lần này tới lần khác không thể nhận, điều này làm cho Lăng trưởng lão bực mình không thôi. Một vòng so với xong, tiến vào vòng tiếp theo. Lăng Hiên như cũ một chiêu tướng đối thủ đánh bại, trận tiếp theo, lại đến phiên Hàn Lâm cùng Hàn Nhu, hai người cũng lắp bắp kinh hãi, Hàn Lâm lập tức khoát tay, ta nhận thua. Hàn Nhu trợn trắng mắt, cái này cũng không giống như tác phong của ngươi. Hàn Lâm cười hắc hắc, nếu không phải Nhu tỷ ngươi kế tiếp không có tỷ thí, ta còn có thể đem hết toàn lực cùng Nhu tỷ qua mấy chiêu. Nhưng kế tiếp còn có mấy cuộc tỉ thí, Nhu tỷ lãng phí quá nhiều chân khí cũng không hay, dù sao ta cũng vậy không thắng được Nhu tỷ, làm gì lại để cho Nhu tỷ lãng phí chân khí. Sau đó mấy lần tỉ thí kết thúc, Hồng gia cũng đào thải không ít. Mà Thường gia trước mắt cũng chỉ còn lại có Thường Văn Phổ cùng Thường Văn Hổ. Nhưng Thường Văn Phổ sớm đã là Huyền Minh tông nội môn đệ tử, tham gia cái khảo hạch này, căn bản là khi dễ người, coi như không hơn đường đường chính chính chuyện tình, nói cách khác, Thường gia dưới 20 tuổi trẻ tuổi. Chân chính xông tới đây, chỉ có Thường Văn Hổ một cái mà thôi. Điều này làm cho Thường gia mặt mũi không ánh sáng, nhất là khảo hạch này hay là tại Thường gia cử hành, càng là hung hăng đánh Thường gia mặt mũi. Trái lại Hàn gia một phe này, tiến vào một tour này đã có 5 người. Hàn Phong, Hàn Lâm, Hàn Nhu, Hàn Cương, Hàn Mặc. Tiến vào vòng tiếp theo đấy, đã có 3 người, Hàn Nhu, Hàn Cương cùng Hàn Mặc. Còn có Hàn Phong không biết. Thường gia Thường Văn Phổ cũng là có thể tiến vào vòng tiếp theo. Nhưng tựa như trước khi nói, Thường Văn Phổ dù thế nào đạt được thành tích tốt, cũng đã là 20-21 tuổi vũ giả, càng là Huyền Minh tông nội môn đệ tử, đại biểu không được Thường gia dưới 20 tuổi trẻ tuổi. Một khi Thường Văn Hổ không có tiến vào vòng tiếp theo, kia Thường gia dưới 20 tuổi trẻ tuổi, liền toàn quân bị diệt rồi. Cuối cùng, rốt cuộc đến phiên Hàn Phong cùng Thường Văn Hổ tỉ thí. Đến tột cùng là Hàn gia lại lần nữa lên cấp một người. Có phải Thường gia toàn quân bị diệt? Liên nhìn trận chiến này rồi. Họ Hàn đấy. Đến đây chấm dứt rồi, ngươi cho ta tam đệ mang tới khuất nhục, hôm nay để ngươi hoàn lại, cút lấy xuống dưới. Thường Văn Hổ leo lên cái, mặt đầy oán hận. Hàn Phong buông tay, vậy thì tới đi, chỉ sợ ngươi làm không được, trái lại mình cút xuống dưới. Thường Văn Hổ sầm mặt lại, đống nhiên xuất thủ. Băng ngưng cầu. Màu băng lam thuộc tính băng chân khí trôi qua, mấy chục viên lớn chừng quả đấm băng cầu trên không trung ngưng tụ. Đi. Thường Văn Hổ khẽ quát một tiếng, phiêu phủ ở giữa không trung băng cầu. Giống như pháo đạn đồng dạng, đánh phía Hàn Phong. Cuồng viêm bạo kích. Hàn Phong chân khí lưu động, hỏa cầu ngưng hiện ra. Hàn Phong ngưng phát hiện hỏa cầu, lớn nhỏ tự nhiên là so ra kém Thường Văn Hổ, nhưng nếu nói là uy lực, tuyệt đối vượt qua Thường Văn Hổ. Rầm rầm rầm. Hỏa cầu cùng băng cầu đụng nhau, không ngừng truyền ra tiếng nổ mạnh, lửa cùng băng khí làm ra sương mù màu trắng. Toàn bộ lôi đài rất nhanh bị sương mù màu trắng tràn ngập. Nhân giai vũ giả, đối với võ giả khí cơ phong tỏa rất có nghề. Có một bộ, cố nhiên thân ở với sương mù màu trắng ở trong, hai người đều có thể phát hiện đối phương khí cơ. Kỳ thật lấy Hàn Phong thực lực bây giờ, cao hơn Thường Văn Hổ 3 cái tinh cấp, nếu như Hàn Phong thật muốn che giấu hơi thở, Thường Văn Hổ tuyệt đối là không phát hiện được đấy, nhưng Hàn Phong cũng không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Thường Văn Hổ còn chưa đủ tư cách. Không đủ tư cách Thường Văn Hổ cũng không nghĩ quá nhiều, phát hiện Hàn Phong khí cơ, một bộ trưởng pháp chụp về phía Hàn Phong. Hàn Phong mặt mỉm cười cho, bình tĩnh. Thân thể hơi rung nhẹ, liền một lần lại một lần tránh thoát Thường Văn Hổ trường kích. Có bản lĩnh ngươi đừng tránh. Thường Văn Hổ thật lâu kích không trúng Hàn Phong, chửi ầm lên. Hàn Phong khẽ cười nói, đánh không đến người, ngược lại trách người khác trốn nhanh hơn, chẳng lẽ ta liền muốn ngốc tại chỗ bị ngươi đánh không thành. Thường Văn Hổ trì trệ. Lúc này, Hàn Phong nói, không né cũng không sao cả, bất quá loại này ngoạn gia nhà chiêu số còn là đừng khiến, dùng ngươi mạnh nhất một chiêu đi, nếu không ngươi thất bại rất khó coi. Thường Văn Hổ hừ lạnh, mạnh nhất chiêu số, ngươi còn chưa xứng. Thường Văn Hổ một trưởng đánh tới, lúc này đây, Hàn Phong cũng không có tranh né, Thường Văn Hổ đại hỉ. Hàn Phong duỗi ra một trưởng, cùng Thường Văn Hổ trưởng trưởng đụng nhau, Hàn Phong không chút sức mẻ, trên mặt như cũ mang theo vẻ tươi cười, nhưng Thường Văn Hổ nhưng lại liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này, người sáng suốt cũng biết, Thường Văn Hổ cùng Hàn Phong chênh lệch cực lớn, căn bản không ở một cái cấp bậc thượng. Thường Văn Phổ khẩn túc chân mày, Hàn Phong khó dây dưa, Thường Văn Phổ rốt cuộc thấy được. Lăng Hiên thấp giọng tự nói, lộ ra làm cho người sởn hết cả gai ốc nụ cười, quả nhiên, Hàn Phong ngươi không phải là đơn giản người a, anh sẽ cho chú trở thành của ta vật siêu tập một trong đấy. Trên đài cao, Lăng trưởng lão trong nội tâm nghi ngờ, tiểu tử này, vì cái gì ta nhìn không thấu, trừ phi tiểu tử này căn bản vô dụng xuất toàn lực, nhưng Thường Văn Hổ đã là nhân giai ngũ tinh, chẳng lẽ tiểu tử này là nhân giai thất tinh? Lăng trưởng lão hung hăng lắc đầu, làm sao có thể, 14 tuổi nhân cấp thất tinh, chỉ có thiên cấp cùng địa cấp thế lực mới bồi dưỡng cho ra. Trên lôi đài, Thường Văn Hổ âm ngon nói, đây là ngươi ta đấy, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản ta một chiêu này. Băng xương loạn vũ, nồng nặc thuộc tính băng thiên địa linh lực, nhanh chóng sóng gió nổi lên. Chương 154 hát thuộc tính ám, canh một cầu hoa tươi. 154 hát thuộc tính ám, canh một cầu hoa tươi. Băng xương loạn vũ, nồng nặc thuộc tính băng thiên địa linh lực, nhanh chóng sóng gió nổi lên. Sau lưng Thường Văn Hổ, mảng lớn màu băng lam băng khí như là sóng gió đồng dạng thông suốt xuất hiện. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên chậm lại. Khoảng cách lôi đài hơi gần tuổi trẻ vũ giả, toàn bộ cũng run run hạ xuống, vội vàng lui về phía sau. Bọn hắn ngay cả nhân giai vũ giả cũng không phải, đối với biến hóa như thế, sức chống cự quá thấp. Trên lôi đài, Hàn Phong cùng Thường gia cái vị kia trọng tài lão giả, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Hàn Phong là người cấp 8 sao, vị kia Thường gia trọng tài cũng là người cấp thất tinh tồn tại, đối với Thường Văn Hổ người này cấp ngũ tinh làm ra băng khí, đều không có quá để ý. Nhưng Thường gia tài phán trưởng lão không thèm để ý, Thường Văn Hổ sẽ không nói cái gì, Hàn Phong không thèm để ý, Thường Văn Hổ nhưng lại nổi giận. Ở trong mắt Thường Văn Hổ, Hàn Phong cũng chính là một cái hảo vận đột phá đến nhân giai trung kỳ vũ giả thôi, có cái gì có thể thần khí. Nếu như Thường Văn Hổ biết Hàn Phong sớm đã là nhân giai 8 sao hậu kỳ vũ giả, khoảng cách 8 sao đỉnh phong cũng chỉ thiếu chút nữa xa, chỉ sợ cũng không sẽ có lòng tin như vậy cùng Hàn Phong một trận chiến. Đồng nhiên ngay lúc đó, Thường Văn Hổ sau lưng một mảnh băng màn, truyền tới một hồi căn xé thanh âm, ngay sau đó, liên tiếp hai em mở chiều dài màu băng lam ăn thịt người xa, từ băng màn chính giữa chui ra, mở ra nanh miệng to, đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong nhảy lên lông mày, cũng là được đó, nhưng đáng tiếc bổn nhân thực lực quá kém. Hàn Phong hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó, trên mặt mang lệnh Thường Văn Hổ thầm hận nụ cười. Cười cái rắm, chờ ta đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, ta xem làm sao ngươi cười. Thường Văn Hổ vẻ mặt tâm ngoan. Rất nhanh, những thứ này từ băng khí ngưng tụ mà thành ăn thịt người xa, đã đi tới Hàn Phong trước mặt. Thường Văn Hổ giữ tợn cười cười, phảng phất đã thấy Hàn Phong bị hắn ăn thịt người xa cắn xé thành mảnh vụn kết cục. Uống ú ố nờ dê. Vào thời khắc này, Hàn Phong khẽ quát một tiếng. Chân khí trong cơ thể như cũ không có bộc phát ra, chỉ là nhàn nhạt bám vào ở Hàn Phong chỗ quả đấm. Chân khí không có bùng nổ, mặc dù là Lăng trưởng lão, cũng thì không cách nào nhìn thấu một vị vũ giả tu vi chân khí. Trên thế giới này, cũng không phải là cao vũ giả liếc là có thể nhìn thấu thấp vũ giả thực lực, muốn thoáng cái nhìn thấu một vị vũ giả thực lực, trừ phi dùng tinh thần lực dò xét. Có thể tinh thần lực, sơ bộ nắm giữ cũng cần thiên giai. Phá cho ta. Ngay tại ăn thịt người xa mở ra nanh. Phải đem Hàn Phong cả người căn xé thời điểm, Hàn Phong một quyền đánh ra. Phốc phốc. Băng khí ăn thịt người xa trực tiếp bị Hàn Phong kích phá, biến thành tứ tán băng khí mà rơi. Đằng sau lục tục ngo ngoe đánh tới ăn thịt người xa, không có một con có thể kiên trì được thừa nhận Hàn Phong quyền thứ hai, đều là ở quyền thứ nhất dưới tình huống, bị Hàn Phong triệt để đánh bại. Thường Văn Hổ vẻ mặt không thể tin. Đây chính là nhân giai thượng phẩm vũ khí à, là hắn từ từ đột phá đến nhân giai đến nay, tu luyện thời gian thật dài mới sơ bộ nắm giữ vũ khí. Thật không ngờ dễ dàng liền bị đánh bại rồi. Tướng băng khí ăn thịt người xa triệt để đánh tan về sau, Hàn Phong không hề bận tâm khuôn mặt chuyển sang Thường Văn Hổ. Thường Văn Hổ bi ai phát hiện, hắn bây giờ phảng phất bị khủng bố mãng xà cắn giống như, không thể động đậy chút nào, giờ phút này Hàn Phong, ở trong mắt Thường Văn Hoa, chính là một cái đáng sợ quái vật. Thường Văn Hổ chật vật giơ tay lên, muốn nhận thua, Hàn Phong lại một lần tử xuất hiện ở Thường Văn Hổ trước mặt, một tay ấn tại Thường Văn Hổ trên bờ vai, chỉ nghe Hàn Phong mang theo âm thanh lạnh như băng nhẹ nhàng vang lên, trước khi nhưng mà nói, muốn cút xuống dưới à, nhận thua có thể không làm được. Có thể Thường Văn Hổ hoảng sợ phát hiện, thân thể của hắn không động được. Hàn Phong cũng không có đối với thân thể của hắn làm cái gì, cái này hoàn toàn là chính bản thân hắn không thể động đậy, Thường Văn Hổ trong nội tâm rất biết rõ điểm này. Vì cái gì không thể động đậy? Thường Văn Hổ nuốt nước bọt, đó là hắn đã bị triệt để trấn trụ. Nếu như nói trước công kích bị Hàn Phong kích phá, Thường Văn Hổ còn nhìn không ra và vân vân lời nói, như vậy băng xương loạn vũ một chiêu này nhân giai thượng phẩm vũ kỹ cũng bị dễ dàng kích phá, Thường Văn Hổ coi như là đã nhìn ra, Hàn Phong cùng hắn đã không ở cùng một cấp bậc. Hàn Phong, có thể là nhân giai lục tinh đỉnh phong, thậm chí là người nọ cấp thất tinh cường giả. Hàn Phong dùng sức đẩy, tướng Thường Văn Hổ đã coi như là bóng, từ trên lôi đài cút rơi xuống suy sụp. Thường Văn Hoa cũng tức giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, hôn mê bất tỉnh. Thường gia cái vị kia trọng tài sắc mặt tâm trầm, Thường Văn Hổ một thua, bọn hắn Thường gia dưới 20 tuổi trẻ tuổi lại toàn quân bị diệt, ngay cả Hồng gia cũng không bằng, cái này bàn tay, đánh cho quá vang dội rồi. Mặc kệ vị này trọng tài cỡ nào oán hận Hàn Phong, cỡ nào không muốn nói Hàn Phong chiến thắng, nhưng ở cái này trước mặt mọi người, cũng chỉ có thể chấp nhận chán trường tuyên bố Hàn Phong chiến thắng. Tỷ thí, liền muốn đi vào đến vòng tiếp theo. Trên đài cao, Thường gia chủ bụng lấy trái tim, thiếu chút nữa giận đến ngã xuống, cũng không biết Thường gia chủ là như thế nào kiên trì, cuối cùng ngạnh sinh sinh đích cấp gắng gượng vượt qua, nhưng một đôi nắm đấm nắm chặt, lồng ngực phập phồng bất định, có thể nhìn ra Thường gia chủ lửa giận trong lòng, đã sắp muốn che giấu không được nữa. Lúc này tiến vào vòng tiếp theo chỉ có 8 người. Hàn Phong, Hàn Cương, Hàn Mặc, Lăng Hiên, Thường Văn Phổ, còn có Hồng gia 3 người. Hồng gia 3 người vận khí không thể bảo là không được. Cho tới bây giờ sẽ không có gặp phải cái gì cường địch, lại nhưng vận may chống đỡ đạt đến nơi này. Chính là Hồng gia chủ, cũng thật không ngờ sẽ là như vậy một cái tình huống, nụ cười trên mặt như thế nào cũng không che giấu được, nếu không phải sợ Thường gia chủ cuối cùng ghi hận hắn, nói không chừng hắn muốn cười ha ha, cười ra tiếng. Lăng trưởng lão nhìn Thường gia chủ liếc, bĩu môi, không nói gì. Nhất một vòng mới tỉ thí, lại bắt đầu. Lúc này đây Hồng gia nhưng là không còn may mắn như thế. Hai cái đối chiến chính là Hàn Cương cùng Hàn Mặc, không hề nghi ngờ, cuối cùng chiến thắng chính là Hàn Cương cùng Hàn Mặc, chênh lệch của song phương quá xa. Hồng gia người cuối cùng, càng là khổ rồi cùng Thường Văn Phổ đối chiến. Mà Lăng Hiên, rốt cuộc như nguyện cùng Hàn Phong chiến đấu. Lăng Hiên ở trên lôi đài đứng ở Hàn Phong đối diện, trong nội tâm mắng Thường Văn Hổ, phế vật, thật thật là phế vật, ngay cả Hàn Phong chiêu số năng lực cùng tu vi chân khí cũng chưa hề đi ra. Nhưng là chính vì vậy, Lăng Hiên đối với Hàn Phong cảnh giác vô cùng. Cảnh giác đồng thời, Lăng Hiên cũng ánh mắt nóng bỏng, túi đầu xuống, Lăng Hiên che giấu đáy mắt khác thường, nếu là tướng người này luyện chế thành của ta siêu thầm, năm nay ngoại môn đệ tử, top 10 nói không chừng cũng có của ta một tịch vị. Bằng vào ta bây giờ tuổi, nếu là xông vào top 100, coi như là đánh phá kỷ lục đi. Ám ảnh chi tiến. Lăng Hiên thử hai tay vung lên, ở Lăng Hiên bàn tay trước khi, xuất hiện hình tròn khí lưu màu đen, tự khí lưu màu đen trong đó, từng đạo hắc sắc cung tiễn, cùng xạ ra. Hắc thuộc tính ám. Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ, ở Hàn gia Hàn Phong liền có như thế suy đoán, bây giờ thấy Lăng Hiên công kích, Hàn Phong triệt để xác định Lăng Hiên thuộc tính. Hắc thuộc tính ám cùng quang minh thuộc tính, gần đây đều là thưa thớt đám người, nhưng cũng phi thường cường đại. Võ giả tầm thường, muốn càng tinh cấp khiêu chiến, nhất định phải có cường đại công pháp và vũ kỹ. Có thể trở thành hắc thuộc tính ám cùng quang minh thuộc tính vũ giả, chỉ bằng kia đặc thù thuộc tính, là có thể hoàn thành càng tinh cấp khiêu chiến. Lăng Hiên cả người chân khí màu đen bùng nổ, thực lực bại lộ nhìn một cái không sót gì, chính là nhân giai lục tinh võ giả đỉnh cao. Lấy hắc thuộc tính ám tới coi là, tay không chiến lực, Lăng Hiên cũng có người cấp thất tinh sơ kỳ. Huyền Diễm Liên. Đối mặt đối thủ như vậy, Hàn Phong hơi nhận chân một ít, mấy cái Huyền Diễm Liên che chở Hàn Phong quanh thân, mặt khác mấy cái tướng ám ảnh chi tiến toàn bộ đánh gãy. Sử dụng vũ kỹ, Hàn Phong chân khí ba động không khỏi bị Lăng trưởng lão nhìn ra đầu mối. Tiểu tử này, quả nhiên là nhân giai hậu kỳ. Nhưng đáng tiếc chân khí ba động không lớn, muốn cụ thể nhìn ra là kia nhất tinh, còn cần rõ ràng hơn ba động mới được. Lăng trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, đối với con mình có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới Lăng Hiên thủ đoạn kia, Lăng trưởng lão yên lòng. Chương 155 người sống khôi lỗi, canh 2. 155 người sống khôi lỗi, canh 2. Huyền Diễm Liên công kích, kín không kẽ hở, hình thành đạo đạo tàn ảnh, tướng ám ảnh chi tiến hoàn toàn cản trở lại. Lăng Hiên hiển nhiên cũng không còn muốn dựa vào lấy cái này thử dò xét tính công kích có thể cho Hàn Phong tổn thương gì, ám ảnh chi tiến toàn bộ bị đánh tan về sau. Lăng Hiên không chút do dự đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, hắc ám chi thủ. Mênh mông hắc khí, mang theo nồng nặc khí tà ác cùng hủ thực chi khí ở giữa không trung rất nhanh ngưng tụ, thậm chí cùng không khí ma sát phát ra suy suy tiếng vang. Hắc khí bàn tay lớn, liên tiếp phát, tướng một mảnh dài hẹp ống khóa vỗ tới trên mặt đất, trên lôi đài, bởi vì huyền diễm liên cùng lôi đài va chạm, không ngừng phát ra ầm vang. Bám vào ở huyền diễm liên thượng xích sắc hỏa diễm, đem trọn cái mặt lôi đài để lại từng đạo nám đen dấu vết. Hàn Phong có chút tới đi một tí hứng thú, cũng không tệ lắm, không hổ là huyền minh tông trưởng lão bồi dưỡng ra được, nếu là phát triển đến Liêu Châm Nôn cái đó tuổi, thực lực chưa chắc liền so với Liêu Châm Nôn kém, thậm chí mạnh hơn. Không, không phải chưa chắc, mà là nhất định. Ngay sau đó, Hàn Phong ngưng hiện ra càng nhiều nữa huyền diễm liên. Huyền diễm bạo toàn. Đông đảo huyền diễm liên ngưng tụ chung một chỗ, xoay tròn lấy nổ tung đi. Hắc khí bàn tay lớn tại thời khắc này lộ ra yếu ớt không chịu nổi, chỉ là một cái đối bính, hắc khí bàn tay lớn chợt hóa thành cho bụi. Huyền diễm bạo toàn thế đi không giảm, nếu là đánh chúng vào, có thể muốn gặp, Lăng Hiên tuyệt đối sẽ bị cả người đục lỗ. Mọi người mở to hai mắt nhìn, cái này đến từ huyền minh tông thiên tài, sẽ dễ dàng như thế bị người đánh bại sao? Phải nói giờ phút này quảng trường chấn động nhất đấy, không ai qua được gia tộc khác gia chủ trưởng lão cùng tuổi trẻ tinh anh. Cái này tuổi trẻ tinh anh đều là cười khổ, cùng Hàn Phong những thứ này tam đại gia tộc tinh anh, nhất là Hàn gia cùng Thường gia so sánh, bọn hắn kém quá xa, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Chính là bọn họ gia tộc một đời trước, không sai biệt lắm cũng liền trình độ này. Một đám gia tộc gia chủ trường quen biết đã lâu liếc, cũng nhìn ra ý tưởng của mình, từ cái này tuổi trẻ tinh anh trên người liền có thể nhìn ra, bất kể là Hàn gia vẫn là Thường gia, có lực lượng, đích thật là vượt xa gia tộc khác, hiện nay hai gia tộc này giằng co. Bọn hắn vẫn là không muốn quá sớm có kết luận thì tốt hơn. Thường gia trẻ tuổi có thực lực như thế, dựa vào là Thường Văn Phổ cái này ở huyền minh tông Thường gia con cháu. Hàn gia đâu này? Hàn gia trẻ tuổi có thực lực như thế, sẽ không có hậu trường sao? Trên lôi đài, Lăng Hiên thấy công kích của mình dễ dàng như thế đã bị giải trừ, sắc mặt cũng là hơi đổi, cấp tốc lui về phía sau vài bước, Lăng Hiên hai tay ở trước mặt hoạt động vài cái. Khí lưu màu đen lại lần nữa ngưng tụ. Ám ảnh hộ thuẫn. Khí lưu màu đen rất nhanh ngưng tụ thành một đạo màu đen kịt tấm thuẫn. Ầm ầm. Mà đang ở ám ảnh hộ thuẫn hình thành trong chốc lát, huyền diễm bạo toàn đã đánh xuống một đòn, một tiếng ầm vang đánh tới ám ảnh hộ thuẫn phía trên. Giang rắc. Giang rắc. Ám ảnh hộ thuẫn một hồi quy liệt, tiếng răng rắc gầm bên tai không dứt. Lăng Hiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này ám ảnh hộ thuẫn đã là trung đẳng nhân giai thượng phẩm vũ khí cấp bậc, ở Huyền Minh tông ngoại môn đệ tử trong đó Top 20 chính là nhân vật cũng đừng nghĩ dễ dàng kích phá ta đây cái hộ thuẫn, người này. Lăng Hiên phát hiện, hắn vẫn xem nhẹ Hàn Phong rồi. Từ vừa mới bắt đầu, tên trước mắt này liền chưa từng có chân chính lộ xuất thủ qua đoạn, mỗi một lần đều là từng điểm xuất ra, mỗi khi ngươi cho là mình kế tiếp công kích là có thể giải quyết đối phương thời điểm, đối phương liền thi triển ra càng cường đại hơn chiêu số, làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau một khắc, Lăng Hiên lộ ra một vòng cười gằn. Đã ở năng lượng công kích trên phương diện không sánh bằng, vậy thì đến đặc thủ. Hắc huyễn ma âm. Lăng Hiên lấy ra một cây màu đen kịt cây sáo, một hồi quỷ dị to rõ âm nhạc từ Lăng Hiên trong miệng thổi ra. Hàn Phong đột nhiên nhướng mày, trước mắt tràng cảnh đại biến, phảng phất trước chiến đấu chỉ là ảo giác giống như. Trên lôi đài, mọi người rõ ràng nhìn ra được, Hàn Phong ánh mắt đờ đẫn mà bắt đầu. Nguyên bản biểu hiện mãnh liệt huyền diễm bạo toàn, giờ phút này cũng hưu khí vô lực. Lăng Hiên đại hỉ, ám ảnh câu hợp trưởng. Ầm. Đã không có đến tiếp sau ủng hộ huyền diễm liên, biểu hiện rất là không chịu nổi, thoáng cái tướng huyền diễm liên đập vỡ, hóa thành giải rác xích sắc hỏa diễm hạ xuống. Thường gia chủ mấy người vui mừng, thường gia chủ càng là nhịn không được nói một tiếng tốt cảm xúc kích động vô cùng, khiến cho Hàn Ngọc chờ Hàn gia chi sắc mặt người trông thật không tốt. Thường gia chủ mới không để ý tới người Hàn gia nghĩ cách, tướng Hàn Phong giết lầm cái này là đối phó Hàn gia bước đầu tiên, Hàn Phong biểu hiện ra thực lực và thiên tư quá kinh người, cho dù diệt Hàn gia. Chỉ cần Hàn Phong thoát đi đi ra ngoài, bọn hắn thường ra liền ăn ngủ không yên, ngày khác hơn có khả năng bị thực lực lớn lên Hàn Phong trả thù. Chỉ có giết Hàn Phong, bọn hắn thường ra tài năng yên lòng, nghiêm túc đối phó Hàn gia. Lăng Hiên một trưởng đã sắp vỗ tới Hàn Phong thân mình, Lăng Hiên khỏe miệng nhịn không được cong lên, trong nội tâm kinh thường, rốt cuộc là tiểu môn tiểu hộ, biểu hiện được quá xuất sắc, thủ đoạn công kích quá chỉ mở rồi, đối với sóng âm loại vũ khí cũng không có rất tốt phòng ngự. Có lẽ là cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp cũng phát hiện người cầm được nguy cơ, Hàn Phong trước ngực hào quang nhỏ yếu lóe lên, điểm ánh sáng này, người nào cũng không có chú ý tới, Hàn Phong nhưng lại ở thời điểm này vừa tỉnh lại. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Một thức tỉnh, Hàn Phong liền phát hiện bây giờ tình hình nguy cơ, Hàn Phong cũng không kịp ẩn giấu thực lực, chân khí trực tiếp bùng nổ. Nhân giai 8 sao hậu kỳ khí tức cường đại, để cho Lăng Hiên công kích thân thể trì trệ, mà như vậy sao trì trệ, Hàn Phong Thiên Hỏa Chiến Quyền một quyền đánh ra. Mên Ngông Xích Sắc Hỏa Diễm rầm rầm hai tiếng, tướng Lăng Hiên thổ huyết đánh bay. Lăng Hiên chật vật té trên mặt đất, kinh hoàng dùng trong cơ thể hắc thuộc tính ám chân khí hủ thực Xích Sắc Hỏa Diễm, chỉ sợ những ngọn lửa này tiến vào thân thể của mình, xúc phạm tới trong cơ thể khí quan, này tương hội ảnh hưởng ngày sau phát triển. Đồng thời, Lăng Hiên cảnh giác hơn nữa rung động nhìn Hàn Phong. Cảnh giác là lo lắng Hàn Phong thừa dịp đúng lúc này công kích, rung động là vì Hàn Phong vừa mới bộc phát ra đích chân khí, đã tiếp cận nhân giai cửu tinh trình độ, chân khí ngưng thực độ, càng là áp đảo nhân giai cửu tinh phía trên. Đúng lúc này, Hàn Phong thì không có đi nhân cơ hội thủ thắng, mà là có chút kinh nghi bất định dòm mình trái tim miệng, vừa mới. Hắn lại mơ hồ tầm đó nghe được một đạo tiếng vang, chính là chỗ này đạo tiếng vang, để cho hắn từ ảo giác chính giữa vừa tỉnh lại. Sờ lên trái tim miệng, Hàn Phong có chút cau mày. Thanh âm mới vừa rồi, nhất định là từ Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp ngươi làm trong truyền tới, cái này cái chủ nhân của thanh âm, rốt cuộc là ai? Hay là nói, chính là Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bản thân? Xem ra, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp còn có rất nhiều bí mật ta không biết. Thôi, trước mắt xem ra, chủ nhân của thanh âm này đối với ta sẽ không có cái gì để ý, nếu quả như thật là Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, càng không khả năng tổn thương ta, chắc hẳn chờ thực lực của ta tăng lên, sớm muộn sẽ biết được hết thảy bí mật. Bây giờ hay là trước giải quyết tình huống hiện tại đi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong ánh mắt chuyển rời đến Lăng Hiên trên người. Trên lôi đài, Lăng trưởng lão trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, 14 tuổi nhân cấp 8 sao hậu kỳ, thực lực này, ở trên trời cấp gia tộc cũng là phải tính đến đấy, nho nhỏ nhân trung thành, lại xuất hiện một nhân vật như vậy, nhưng ác, nếu là thu ở của ta dưới quyền, chờ tiểu tử lớn lên, chính ta tại Huyền Minh Tông địa vị tướng sẽ tăng lên đến không thua Huyền giai đỉnh phong trưởng lão. Khốn kiếp, Thường Văn Phổ thằng này biết rõ có một cái thiên tài như vậy lại lén gạt đi, thật sự là khốn kiếp. Giờ phút này, Lăng trưởng lão hận chết Thường Văn Phổ, nếu không phải Thường Văn Phổ khiến cho phải con mình cùng Hàn Phong kết toán, bây giờ Hàn Phong sớm đã là đồ đệ của hắn, mà không phải như bây giờ giết chết Hàn Phong. Không sai, là giết chết. Lăng trưởng lão vốn là quả quyết người, người đã có không có thể điều chỉnh mâu thuẫn, đối phương còn biểu hiện ra như thế thiên tư cùng thực lực, chỉ cần tương kỳ triệt để giết chết, tài năng yên lòng. Thường gia chủ cũng là một hồi hoảng sợ, nhưng ngay sau đó đại hỉ, Hàn Phong biểu hiện càng lợi hại, Lăng trưởng lão liền rũ phát không có khả năng buông tha Hàn Phong. Trên lôi đài, Lăng Hiên lau đi khỏe miệng máu tươi, lạnh giọng quát, Hàn Phong, bản thiếu gia đúng là không bằng ngươi, nhưng dù cho như thế, ngươi hôm nay như cũ muốn chết, quái thì trách ngươi xuất thân thật sự quá thấp. Lăng Hiên hơi vung tay, chín đạo nhân ảnh xuất hiện ở Lăng Hiên trước mặt. Cái này chín đạo nhân ảnh, không có chút nào sóng sinh mệnh, lại giao động thuộc về nhân giai hậu kỳ đích chân khí ba động. Nhìn kỹ những bóng người này, sắc mặt ngốc trệ, ánh mắt vô thần, đứng ở đó, có vẻ hơi cứng ngắc. Hàn Phong trong đầu thoáng qua một đạo tin tức, Hàn Phong ánh mắt trầm xuống, người sống khôi lỗi. Chương 156 Chiến Thường Văn Phổ, canh 3. 156 Chiến Thường Văn Phổ, canh 3. Người sống khôi lỗi bốn chữ vừa ra, ở đây phạm là biết cái từ ngữ này đấy, sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi, nhìn về phía Lăng Hiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi đồng thời lại tràn đầy chán ghét. Tại đại lục này, có chút vũ giả rất đặc thù, bọn hắn không tu luyện vũ kỹ, mà là tu luyện như thế nào luyện chế khôi lỗi. Những khôi lỗi đủ loại, có người hình khôi lỗi, có ma thú hình, còn có mặt khác loại hình. Những khôi lỗi, cấp bậc thấp đấy, ước chừng chỉ là tương đương với phàm giai, nhưng đẳng cấp cao đấy, có chút khôi lỗi hoàn toàn không kém thiên giai cường giả. Cũng mặc kệ những khôi lỗi như thế nào lợi hại, đều là dùng các loại tài liệu luyện chế mà thành, tựa như luyện khí luyện đan đồng dạng. Vừa bắt đầu khôi lỗi luyện chế thuật, là không kém gì chút nào luyện đan luyện khí tồn tại. Có thể bạn theo thời gian trôi qua, có chút dốc lòng nghiên cứu khôi lỗi chi thuật người điên dần dần nghiên cứu ra các loại tàn khốc phương pháp luyện chế ra khôi lỗi không chỉ cường đại, luyện chế cũng cực kỳ dễ dàng. Người sống khôi lỗi chính là một cái trong số đó. Người bình thường hình khôi lỗi luyện chế, cần rất nhiều tài liệu, những tài liệu này cũng thật không tốt, nói ví dụ ra vân vân, không thể lộ ra quá giả, bằng không thì nhìn về phía trên thật sự lúng túng. Dùng những tài liệu này luyện chế ra thời điểm, sơ ý một chút, đoán chừng liền biết luyện chế ra một cái người quái dị. Có thể sống người khôi lỗi thì không có cái lo lắng này, bởi vì người sống khôi lỗi, chính là dùng người sống luyện chế, tướng một cái người sống sờ sờ, cường hành luyện chế thành khôi lỗi. Mặt mũi cùng khi còn sống giống như lúc, nhiều lắm là nhìn về phía trên có chút cứng ngắc mà thôi. Hơn nữa luyện chế về sau, người này còn có thể bảo tồn thời kỳ toàn thịnh 8 phần thực lực. Loại này phương pháp luyện chế, không chỉ tăng khốc, càng là tà ác. Cố nhiên có cường giả hạ lệnh không được tiến hành người sống luyện chế, nhưng loại này cấm lệnh cũng chỉ là đối với kẻ yếu hữu hiệu, đối với cường giả, ngươi có thể như thế nào? Huyền Minh Tông đối với nhân trung thành mà nói, chính là quái vật khổng lồ. Giờ phút này Lăng Hiên ném ra 8 đạo người sống khôi lỗi, mọi người mặc dù sợ hãi chán ghét, lại cũng không khỏi không im lặng. Hàn Phong lạnh lùng nhìn Lăng Hiên, bực này phát rồ chi nhân, trưởng thành cũng là một gieo họa. Hắn không có đụng phải thì cũng thôi đi, nhưng nếu là đụng phải, hết lần này tới lần khác người này còn muốn giết hắn, hắn Hàn Phong tuyệt đối sẽ không nương tay. Đáy mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, Hàn Phong quyết định không lưu tay nữa. Lăng Hiên kiệt kiệt một hồi cười lạnh, lấy bản thiếu gia năng lực, bây giờ đồng thời có thể khống chế 9, bây giờ còn thiếu hụt một cái, ngươi chính là bản thiếu gia kế tiếp vật sưu tập. Đi thôi, của ta vật sưu tập, tướng tên trước mắt này giết chết cho ta. 8 đạo nhân ảnh, vô thần trong mắt đột nhiên phát ra lúc thì đỏ quang. Cà cà cà. 8 đạo nhân ảnh, hoặc ra quyền, hoặc xuất trưởng, hoặc ra chân, từ từng cái phương hướng, lấy xảo trá phương vị công hướng Hàn Phong. Đã quyết định không lưu tay nữa, Hàn Phong nhân giai 8 sao chân khí hậu kỳ tu vị cũng không tiếp tục cần giấu, mênh mông chân khí lưu chuyển, huyền diễm liên ngưng hiện ra, từ 8 sao hậu kỳ quán thâu dưới, huyền diễm liên bất kể là ngưng thực độ còn là công kích lực độ, cũng so với trước kia cường đại rồi gấp bội. Huyền diễm liên vây quanh Hàn Phong xoay tròn, tướng tất cả công kích ngăn cản lại, sau đó huyền diễm liên hướng 4 phương 8 hướng vọt tới, màu đỏ hỏa diễm tứ tán ra. 8 đạo nhân ảnh toàn bộ bị đánh lui. Hàn Phong lăng không nhảy lên, thiên hỏa ấn. Ầm ầm. 8 đạo nhân ảnh toàn bộ bị thiên hỏa ấn đè xuống, hỏa diễm mang tất cả ra, phát ra ầm vang. Thiên hỏa ấn chính là quần công loại hình vũ khí. Cố nhiên thiên hỏa ấn công kích không sánh bằng thiên hỏa chiến quyền, nhưng những này người sống khối lỗi, lợi hại nhất cũng không quá đáng là tương đương với nhân giai 8 sao, kém nhất chỉ là nhân giai trong thất tinh hậu kỳ. Hàn Phong tu vi chân khí đạt tới 8 sao hậu kỳ, trong cơ thể ngưng thực độ áp đảo cửu tinh phía trên, thi triển một chiêu thiên hỏa ấn, cho dù không bằng thiên hỏa chiến quyền, công kích kia lực cũng đủ làm cho người bình thường cấp cửu tinh trung hậu kỳ bị thương nặng, huống chi những chuyện lặt vặt này người khôi lỗi. Tất cả người sống khôi lỗi bị thương nặng té trên mặt đất, có chút càng là cánh tay đứt gãy. Lăng Hiên mặt mũi đại biến, lập tức liên lạc nảy sinh 8 đạo khôi lỗi, ngay sau đó Lăng Hiên sắc mặt khó nhìn lên, cái này 8 đạo người sống khôi lỗi, lại không có một cái nào có thể lại cùng hắn câu thông. Nói cách khác, cái này 8 đạo khôi lỗi, phế đi. Khốn kiếp, ta muốn ngươi chết. Lăng Hiên triệt để nổi giận, cái này 8 đạo khôi lỗi, nhưng là hắn thật vất vả luyện chế ra tới, hôm nay cư nhiên ở chỗ này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Gần kề chỉ bằng vào người khác cấp lục tinh đỉnh phong tu vi chân khí, ở ngoại môn đệ tử, ngay cả top 100 còn không thể nào vào được, lập tức liền là Huyền Minh Tông ngoại môn đệ tử khảo hạch, hắn nếu là ngay cả top 100 cũng không vào đi, vậy coi như thật là mất mặt. Tức giận Lăng Hiên, một trưởng vỗ hướng Hàn Phong, hoàn toàn đã quên hắn và Hàn Phong ở giữa chênh lệch. Lăng trưởng lao nói thầm một tiếng không được, muốn xuất thủ, nhưng dù sao khoảng cách tương đối xa, Hàn Phong đã một quyền chém ra. Phúc! Lăng Hiên bị thương nặng. Trong cơ thể xương sườn càng là đứt gãy, chật vật từ trên lôi đài té xuống, Lăng trưởng lão giờ phút này rốt cuộc chạy tới, một bà tiếp được Lăng Hiên. Tiểu tử, xuất thủ lại tàn nhẫn như vậy, sau khi lớn lên còn có thể được, để lão phu trừng phạt cùng ngươi, phế đi tu vi của ngươi, miễn cho ngày sau gieo họa người khác. Lăng trưởng lão sắc mặt sâm nhiên, cũng không kịp bây giờ ở vào khảo hạch chính giữa. Hàn Phong cười lạnh, lão gia hỏa, con của ngươi hạ sát thủ thời điểm, như thế nào không thấy ngươi đi ra. Làm kỹ nữ còn phải lập đền thờ, bất quá là kiếm cớ giết ta thôi. Nói đến tàn nhẫn, ta có thể không sánh bằng con của ngươi. Hơn nữa ngươi đường đường huyền giai trung kỳ cao thủ, Huyền Minh Tông trưởng lão, lại muốn tự mình đối với trả cho ta một cái nho nhỏ 14 tuổi thiếu niên, cũng không sợ bị. Một đám vũ giả theo bản năng gật đầu, ngay sau đó lập tức nhìn về phía Lăng trưởng lão, phát hiện Lăng trưởng lão không có chú ý tới bọn hắn, lập tức thở dài một hơi. Thường gia chủ hưng phấn liên tiếp, hận không thể Lăng trưởng lão bây giờ lập tức xuất thủ kiền điệu Hàn Phong. Lăng trưởng lão sắc mặt rũ phát âm lãnh, muốn xuất thủ nhưng lại cố kỵ Hàn Phong trước khi nói lời, đường đường huyền giai trung kỳ cao thủ, vẫn là Huyền Minh Tông trưởng lão, lại xuất thủ đi đối phó một cái 14 tuổi thiếu niên, loại chuyện này truyền đi tuyệt không sáng giỏi, sẽ còn cấp Huyền Minh Tông bôi đen. Đến lúc đó hắn người trưởng lão này ở Huyền Minh Tông cũng sẽ trở thành nạo báng đối tượng. Lăng trưởng lão không để lại dấu vết thoáng nhìn, lập tức phát hiện Thường Văn Phổ. Trong nội tâm giận quá, nếu không phải cái này tân thu ký danh đệ tử, còn ta sao lại, há có thể rơi vào kết cục này. Hít sâu vào một hơi, Lăng trưởng lão lạnh lùng nói, hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, Thường Văn Phổ, ngươi có bằng lòng hay không thay sư xuất chiến. Trước một câu còn nhìn Hàn Phong, sau một câu lại đột nhiên chuyển hướng về phía Thường Văn Phổ. Thường Văn Phổ lập tức nói, đồ nhi nguyện ý. Lăng trưởng lão rồi mới hướng Hàn Phong nói, tiểu tử, bổn trưởng lão không ra tay. Miễn cho người khác nói bổn trưởng lão lấy lớn hiếp nhỏ, liền do bổn trưởng lão ký danh đệ tử giáo huấn ngươi. Một cái lắc mình, Lăng trưởng lão ôm Lăng Hiên biến mất ở trên lôi đài, xuất hiện ở Thường Văn Phổ bên người. Lăng trưởng lão thấp giọng nói, giết không được tiểu tử này, ngươi cũng không cần khi ta ký danh đệ tử rồi. Thường Văn Phổ cái này thật sự bị dọa. Một khi bị Lăng trưởng lão đá ra ngoài, không còn là ký danh đệ tử, như vậy ở nội môn đệ tử trong đó, địa vị của hắn sẽ cực độ xấu hổ. Một ít nội môn trưởng lão cũng sẽ bởi vì Lăng trưởng lão quan hệ cho hắn tiểu hài xuyên, ngày sau thời gian tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Thường Văn Phổ biết, đây là sư phụ tướng Lăng Hiên bị thương thiên nộ tới rồi trên người của hắn. Dưới mắt chỉ có giết Lầm Hàn Phong, mới có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Thường Văn Phổ lên đài, làm bộ nói, Hàn Phong tiểu đệ, ngươi xuất thủ cũng quá chẳng biết đúng mực rồi, cho dù bản thiếu gia xem ở cùng thuộc với nhân trung thành phần thượng muốn cho ngươi thuyết tình cũng làm không được, bây giờ sư phó có lệnh. Bản thiếu gia chỉ có thể xuất thủ dạy bảo ngươi làm người khiêm tốn đạo lý. Ai, xem ra Hàn gia giáo dục không đúng chỗ a. Tất cả mọi người nghe này, không khỏi ra mặt co quắp một trận, ra mắt không biết xấu hổ đấy, nhưng không biết xấu hổ tới mức này đấy, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Mọi người tại đây cũng không phải người ngu, rõ ràng là Huyền Minh Tông cùng Thường gia muốn đối phó Hàn gia, cái này Thường Văn Phổ còn giả dạng làm như vậy, nhưng thật là buồn nôn đấy. Thường Văn Phổ đối với mọi người ánh mắt quái dị làm như không thấy. Hắn đang muốn, bất quá là bên ngoài đẹp mắt một ít thôi. Hàn Phong cũng bị Thường Văn Phổ không biết xấu hổ cấp khí cười, hảo một cái thường gia, thượng bất chính, hạ tắc loạn, quả nhiên là kẻ giống nhau, đường hoàng lời của liền không cần nói nhiều, ra tay đi. Đừng tưởng rằng nhân giai 10 sao đến cỡ nào rất giỏi, chính là nhân giai 10 sao, ta còn không để vào mắt, nếu muốn giết ta, trực tiếp dụng hết toàn lực rõ rệt đến đây đi. Hàn Phong một câu, triệt để xé toang xong phương mặt. Chương 157 Lâm gia người tới, canh 4 cầu hoa. 157 Lâm gia người tới, canh 4 cầu hoa. Thường Văn Phổ nhịn không được sắc mặt nhăn nhó một chút, không nghĩ tới Hàn Phong ở biết bọn hắn Thường gia có Huyền Minh Tông trèo chống dưới tình huống còn dám như thế trắng trợn vạch mặt. Đã vạch mặt, Thường Văn Phổ cũng sẽ không giả bộ nữa, sắc mặt trong chốc lát lạnh như băng xuống. Đạp Lãng Tam trọng trưởng. Không nói nhiều nói, Thường Văn Phổ chợt xuất thủ. Đạp Lãng Tam trọng trưởng, bản thân đã là đứng đầu nhân giai thượng phẩm vũ kỹ, Thường Văn Phổ càng là nắm giữ tới rồi viên mãn chi cảnh. Từ nhân giai 10 sao thi triển, uy lực không giống bình thường. Nặng nghề sóng trùng điệp bay lên, sóng biển ở Thường Văn Phổ phất tay dưới tình huống, nặng nghề áp hướng Hàn Phong. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Thường Văn Phổ một kích này, chỉ sợ là Thường gia chủ, cũng không xử ra được đi. Đúng lúc này, không ai cho là Hàn Phong ngăn cản được công kích như vậy, mọi người mặt lộ tiếc nuối, cho dù Thường gia có Huyền Minh Tông ủng hộ, nhưng chỉ cần Hàn Phong bỏ trốn, tương lai sớm muộn có một ngày có thể đủ nặng xây Hàn gia. Tin tưởng khi đó Hàn Phong đã có thủ hộ Hàn gia chính là lực lượng. Nhưng bây giờ, chính là Hàn Ngọc đám người cũng mặt lộ khẩn trương, đang mong đợi Dư lão hiện thân. Chỉ cần Dư lão hiện thân, đây hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là hỏi đề. Vậy mà, cuối cùng Dư lão còn không có hiện thân, nhưng Hàn Ngọc đám người cũng không có lộ ra tuyệt vọng, trái lại đại hỉ, bởi vì Hàn Phong lại tướng một kích này chặn lại. Trên lôi đài, Hàn Phong trong miệng quát khẽ, phàm hỏa dung hợp, thiên hỏa chiến quyền. Thiên Hỏa Chiến Quyền đệ nhị trọng đỉnh phong, ở vào khoảng giữa nhân giai thượng phẩm cùng người cấp cực phẩm tầm đó, từ Hàn Phong người này cấp 8 sao hậu kỳ tu vị, chân khí trong cơ thể ngưng thực độ áp đảo nhân giai cựu tinh vũ giả thi triển, lực công kích không kém gì chút nào người bình thường cấp 10 sao trường cấp 2 kỳ. Dung hợp phàm hỏa về sau, uy lực lại lần nữa gia tăng, không kém gì người bình thường cấp 10 sao trung hậu kỳ vũ giả. Thường Văn Phổ chỉ là nhân giai 10 sao sơ kỳ, còn không phải nhân giai 10 sao đỉnh phong. Lửa cùng sóng biển va chạm, tràn ngập nảy sinh một hồi hơi nước. Còn lại sóng biển, không ngừng đánh thẳng vào mặt đất, lôi đài thiếu chút nữa bị phá hư rơi. Huyền Diễm Chi Lao. Huyền Diễm Bạo Toàn. Phàm Hỏa Dung Hợp. Dung Hợp Phàm Hỏa Huyền Diễm Liên, phẩm cấp cũng là tăng lên rất nhiều, không kém gì chút nào Thiên Hỏa Chiến Quyền đệ nhị trọng đỉnh phong. Ống khóa ở hơi nước chính giữa xuyên qua, ở Thường Văn Phổ không có chú ý dưới tình huống, liền đem Thường Văn Phổ giam ở trong đó. Gào thét thủy phá long. Thường Văn Phổ giận quát một tiếng, một đạo chấn nhiếp lòng người tiếng hô phóng lên trời. Phía ngoài vũ giả, chỉ có thể cảm nhận được bị hơi nước bao phủ trên lôi đài không ngừng phát ra làm người sợ hãi đích chân khí ba động, còn có khiến người sợ hãi tiếng hô, những thứ khác nhưng lại nhìn không rõ lắm. Đến cùng người nào có thể thắng lợi? Hẳn là Thường Văn Phổ đi. Ta cảm thấy rất đúng Hàn Phong, Hàn Phong che giấu át chủ bài nhiều lắm, ai biết bây giờ lại ẩn giấu bao nhiêu át chủ bài. Không cần đoán, nhìn tình hình này, hơi nước muốn tán đi. Đến lúc đó sẽ biết. Trong hơi nước, một cái rồng nước phóng lên trời, thân thể to lớn không ngừng va đập vào Huyền Diễm Chi Lao, màu đỏ hỏa diễm cùng rồng nước va chạm, không ngừng phát ra suy suy tiếng vang, nguyên bản có tiêu tán xuống dưới khuynh hướng hơi nước, tại lúc này lại lần nữa ngưng tụ. Dòng nước lần lượt va chạm, vì duy trì nước long nhất thẳng bảo trì ở toàn tỉnh trạng thái, Thường Văn Phổ sắc mặt trắng bệnh, chân khí trong cơ thể đại lượng chảy mất. Cái này bào hao thủy long phá, dù sao cũng là nhân giai cực phẩm vũ kỹ, đối với Thường Văn Phổ vừa mới đột phá nhân giai đỉnh phong, vẫn là nhân giai 10 sao sơ kỳ cảnh giới mà nói, áp lực không thể bảo là không miệng lớn. Khi tiêu hao hơn phân nửa chân khí về sau, dòng nước rốt cuộc phá tan huyền diễm chi lao. Có thể đúng lúc này, sớm đã ở huyền diễm chi lao bên ngoài chờ huyền diễm bạo toàn, tích lũy lấy to lớn xích sắc hỏa diễm, xoay tròn lấy lao xuống. Không được. Thường Văn Phổ kinh hô một tiếng, chân khí trong cơ thể lập tức liên tục không ngừng thua hướng dòng nước. Dòng nước trước hề phải lập tức tiêu tán, nhưng Thường Văn Phổ cũng là tiêu hao rất lớn, sắc mặt rũ phát trắng bệnh. Không có cùng Hàn Phong chiến đấu, vĩnh viễn không biết đối mặt Hàn Phong áp lực. Bây giờ, Thường Văn Phổ coi như là biết, vì cái gì tam đệ cùng nhị đệ vì liên tiếp thua ở Hàn Phong trong tay, tứ đệ càng là chết bởi Hàn Phong chi thủ. Cái này Hàn Phong tổng hợp chiến lực, thật sự là quá kinh người. Ầm. Huyền Diễm Bạo Toàn đánh thủng toàn bộ dòng nước cũng tướng Huyền Diễm Liên ngưng tụ mà thành Huyền Diễm Bạo Toàn triệt để chôn vùi. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Hàn Phong cơ nắm đấm một quyền nện xuống. Đáng giận, người này đích chân khí chẳng lẽ vô hạn sao? Thường Văn Phổ trong lòng thầm mắng, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể hao hết chân khí trong cơ thể, lại ngưng tụ ra một cái dòng nước. Nhưng này đầu dòng nước, so với trước kia hiển nhiên là nhỏ hơn một số, uy lực cũng không bằng trước cái kia dòng nước. Mà Thiên Hỏa Chiến Quyền, nhưng lại không kém gì chút nào Huyền Diễm Bạo Toàn, thậm chí mạnh hơn một bậc công kích. Nhỏ một số dòng nước, gần kề ngăn cản chốc lát, liền bị Thiên Hỏa Chiến Quyền triệt để đánh tan, rơi vào Thường Văn Phổ trên người, sau đó đánh đến trên lôi đài. Ầm ầm. Lôi đài không có kiên trì bao lâu, liền triệt để đánh sập. Trên lôi đài, Thường gia cái vị kia tài phán trưởng lão một mực tìm cơ hội đánh lén Hàn Phong, nhưng Hàn Phong cùng Thường Văn Phổ chiến đấu tạo thành ba động thật sự là quá lớn, khiến cho vị này Thường gia trưởng lão tâm kinh hồn tăng đảm, đến bây giờ lôi đài sụp đổ, người trưởng lão này càng là ngây ngô ngây ngẩn cả người. Thường Văn Phổ trúng một quyền, trong cơ thể đều hứng chịu tới bị thương nặng, thổ huyết liên tiếp, té trên mặt đất. Hơi nước dần dần tiêu tán, tất cả mọi người thấy tràng cảnh này, hít vào một hơi thanh âm của không ngừng vang lên. Có người đúng là đoán được Hàn Phong có thể sẽ thủ thắng, nhưng thắng nhanh như vậy, không có gì quá lớn tiêu hao, Thường Văn Phổ nhưng lại thua thảm hại như vậy, nhưng lại những người này không có nghĩ tới. Thường gia chủ trực tiếp từ trên ghế ngã rơi xuống suy sụp, vẻ mặt lụ bại. Lấy Thường Văn Phổ nội môn đệ tử thân phận tới tham gia cái khảo hạch này, bản thân liền là khi dễ người, bên ngoài là xem ở tất cả mọi người là nhân trung thành phần thượng chỉ điểm một chút, trên thực tế nhưng lại cấp nhân trung thành trẻ tuổi trước mặt lập uy. Đợi đến cái này tuổi trẻ đồng lứa lớn lên, đối với Thường Văn Phổ đối với Thường gia, tướng sẽ không lại dễ dàng có lòng phản kháng. Một cái khác mục đích, chính là giết lầm Hàn Phong, dẫn tới Hàn gia giận dữ, sau đó mượn cơ hội diệt Hàn gia. Nhưng như vậy Thường Văn Phổ, nhưng lại thua, bị bại còn thảm hại như vậy. Lăng trưởng lao sắc mặt khó coi, thấp giọng mắng, phế vật, ngay cả cái 14 tuổi tiểu thí hài cũng đánh không lại, cần ngươi làm gì. Thanh âm tuy thấp, nhưng lăng trưởng lao có lẽ là phẫn nộ qua đầu. Cũng có lẽ là cố ý, Thường gia chủ, Hồng gia chủ cùng Hàn Ngọc nghe cũng rõ ràng là gì. Thường gia chủ vốn là lộn bại sắc mặt, càng thêm trắng bệnh. Hồng gia chủ nhưng lại mừng thầm, trời cũng giúp ta, lăng trưởng lão thầm hận Hàn gia kết cục nhất định không tốt rồi, mà Thường gia hiện tại xem ra, đã chọc lăng trưởng lão không thích, nói không chừng sẽ bị bỏ qua, nếu như đúng lúc này bỡ đỡ được lăng trưởng lão, đến lúc đó cả người trong thành, nói không chừng chính là ta Hồng gia rồi. Thường gia chủ thảm trạng. Hàn Ngọc nhìn là hạ giận, nhưng trong nội tâm cũng không buông lỏng. Cố nhiên lăng trưởng lão rất có thể bỏ Thường gia, nhưng lăng trưởng lão đối với bọn họ Hàn gia ghi hận, cũng không có biến mất. Lăng trưởng lão ánh mắt lóe lên, sắc mặt âm tình bất định, lo lắng lấy đến cùng có nên hay không xuất thủ. Không ra tay, tùy ý Hàn Phong trưởng thành tiếp, tương lai nói không chừng hắn thì phiền toái. Đương nhiên, cũng có thể âm thầm phái người giải quyết hết Hàn Phong. Có thể Hàn Phong át chủ bài một tên tiếp theo một tên đi ra. Lăng trưởng lão không có thể bảo chứng hắn phái đi ra là có thể giải quyết hết Hàn Phong, hay là hắn tự mình xuất thủ càng thêm có khả năng triệt để kiền điệu Hàn Phong. Dễ thân tự xuất thủ, đối với thanh danh của hắn nhưng lại không tốt. Cuối cùng, lăng trưởng lão vẫn là quyết định bỏ qua thanh danh. Cùng tương lai so với, thanh danh hiển nhiên liền không trọng yếu. Ngay tại lăng trưởng lão chuẩn bị xuất thủ chi tế, xa xa đột nhiên rất nhanh truyền đến một đạo khí tức cường đại, khí tức rũ phát tiếp cận. Lăng trưởng lão sắc mặt ngưng tụ. Tức vãi linh hồn hơi thở cho dù không bằng hắn, nhưng cũng là thứ thiệt huyền giai sơ kỳ cường giả. Đúng lúc này, sẽ là cái nào huyền giai sơ kỳ cường giả hạ xuống? Chẳng lẽ là Hàn gia giúp đỡ? Người còn chưa tới, thanh âm đã truyền đến, Hàn Phong ở đâu? Đạo thanh âm này, xen lẫn lửa giận, Lăng trưởng lão thở dài một hơi, xem ra không phải Hàn gia giúp đỡ. Thường gia chủ vốn là sững sờ, chợt vui vẻ, chẳng lẽ? Quảng trường trên đất trống, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một bóng người mặt mũi thương long, nhìn về phía trên có 70-80 tuổi, một đạo khác thân ảnh, nhưng lại hơn 20 tuổi, sắc mặt tâm trầm. Hàn Phong cau mày, hai người này, hắn căn bản không nhận biết, thấy thế nào đi lên là theo hắn có cựu đoán đồng dạng. Hàn Phong tiến lên trước một bước, vãn bối chính là Hàn Phong. Lão giả ánh mắt ngưng tụ, đúng đấy ngươi. Ma nữ ở địa phương nào? Nói cho lão phu lưu ngươi toàn thây. Chương 158 cùng huyền giai cường giả lần thứ nhất giao chiến, canh một cầu hoa. 158 cùng huyền giai cường giả lần thứ nhất giao chiến, canh một cầu hoa. Ma nữ, đó không phải là Lâm tỷ sao? Nói như vậy, trong nháy mắt, Hàn Phong đã minh bạch thân phận của những người này, đáy mắt trong chốc lát băng lạnh xuống. Chính là chỗ này chút Lâm gia nhân, để cho Lâm tỷ đã gặp phải nhiều như vậy đắc tội. Cho dù Lâm tỷ nói muốn mình báo thù, nhưng đã những thứ này Lâm gia nhân chủ động tìm lên đây, hắn Hàn Phong cũng sẽ không khách khí. Nhưng vấn đề là, cái này Lâm gia làm sao sẽ tìm tới? Cố nhiên nhân trung thành một mực lưu truyền hắn bị ma nữ bắt đi tin tức, nhưng hắn bây giờ như là đã bình yên trở về, lời đồn đãi này không sai biệt lắm sẽ không bị lại đề lên qua, dù sao ở nhân trung thành đại bộ phận trong mắt vỏ giả, ma nữ nhưng mà một ít tàn nhẫn tà ác đại danh tử, nếu quả như thật là bị ma nữ bắt đi, còn có thể sống đến bây giờ. Hàn Phong không để lại dấu vết đảo qua một vòng, rất nhanh chú ý tới thường gia chủ vẻ mặt mừng như điên dáng vẻ. Hàn Phong hơi híp mắt lại, ta bị ma nữ bắt đi tin tức, chính là lão già này thả ra đấy, như vậy lần này Lâm gia đến thăm, nói không chừng cũng cùng lão già này có liên quan. Lão già này thật là để mắt ta. Trên đài cao, Hàn Ngọc đám người âm thầm kinh hoàng, đã biết Hàn Phong cùng Lâm Thanh San chuyện tình, bọn hắn tự nhiên đoán ra đây là Lâm gia chi nhân tìm tới cửa. Nhưng Hàn Ngọc đám người nữa kinh hoàng, đối mặt huyền giai cao thủ, bọn hắn chỉ có thể nhịn xuống, chỉ là trong nội tâm không khỏi oán trách, cái này Dư lão như thế nào vẫn chưa xuất hiện. Trên thực tế, Dư đã sớm từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Chỉ là Dư lão cũng muốn nhìn một chút, nhà mình tiểu thiếu gia cực hạn đến cùng ở nơi nào, này đây đến bây giờ cũng không có xuất thủ, Dư lão nhìn ra được, Hàn Phong ánh mắt của, đến bây giờ cũng rất bình tĩnh. Lăng trưởng lão cao mày, cho dù lão giả này là huyền giai, cũng là đến tìm Hàn Phong phiền toái, nhưng cũng không hướng hắn chào hỏi. Không khỏi nói không được. Ngay sau đó Lăng trưởng lão đứng dậy chắp tay nói, chẳng biết vị tiên sinh này phải. Lâm gia lão giả không nghĩ tới nho nhỏ nhân trung thành lại cũng có huyền giai tồn tại, lại càng hoảng sợ, ta lại không có phát hiện. Cố nhiên có lão giả ta khinh thường nguyên nhân, nhưng trước mắt kia người này, thực lực tuyệt đối so với ta mạnh hơn một bậc. Nghĩ tới đây, Lâm gia lão giả vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống, chỉ sợ tên trước mắt này cùng Hàn gia có quan hệ gì, vậy bọn họ Lâm gia muốn vội và Hàn gia hỏi ra ma nữ tin tức, liền rất không có khả năng rồi. Lâm gia lão giả chắp tay nói, lão hủ Lâm gia ngũ trưởng lão, vị đại nhân này phải. Xác định Lăng trưởng lão rất có thể còn mạnh hơn hắn, Lâm gia ngũ trưởng lão thái độ cung kính rất nhiều. Lăng trưởng lão trong nội tâm trầm tư, Lâm gia. Chẳng lẽ là huyền tinh thành chính là cái kia Lâm gia? Giống như tối cường giả cũng không quá đáng là huyền giai tam tinh đi. Đã biết Lâm gia ngũ trưởng lão thân phận, Lâm trưởng lão sẽ không quá để ở trong mắt, bản thân hắn không chỉ có là huyền giai trung kỳ cao thủ, càng là huyền minh trong tông cửa trưởng lão, chính là Lâm gia đại trưởng lão thấy hắn cũng phải khách khách khí khí đấy. Khi Lâm gia ngũ trưởng lão đã biết Lăng trưởng lão thân phận, trong nội tâm hoảng hốt, thực sự thở dài một hơi, rõ ràng nhưng cái này Lăng trưởng lão không thể nào cùng Hàn gia có quan hệ gì, chỉ cần cái này Lăng trưởng lão bảo trì trung lập liền có thể. Sau một khắc, Lăng trưởng lão mà nói, càng làm cho Lâm gia ngũ trưởng lão đại hỉ. Chỉ nghe Lăng trưởng lão thản nhiên nói, Hàn tiểu tử, ma nữ người này bổn trưởng lão cũng có nghe thấy, từ thường gia chủ trong miệng nghe qua, loại này hiểm ác chi nhân, cho là ta đại tấn quốc một mối họa lớn, nếu như ngươi biết tin tức gì, vẫn là thành thành thật thật nói cho Lâm gia tốt. Hay là nói, Hàn tiểu tử ngươi cùng ma nữ có cái gì cấu kết đâu này? Câu nói sau cùng, Lăng trưởng lão rõ ràng giọng nói nghiêm khắc. Thấy thế nào, cũng là muốn phải đem ma nữ cùng Hàn gia cấu kết cái này mũ đội lên Hàn gia thượng diện, mượn cơ hội diệt trừ Hàn gia. Lâm gia ngũ trưởng lão nghe Lăng trưởng lão vừa nói như vậy, ở đâu vẫn không rõ, tên tiểu tử trước mắt này, thậm chí ngay cả Lăng trưởng lão cũng trêu chọc. Lâm gia ngũ trưởng lão ánh mắt coi Hàn Phong, tiểu tử, nghe nói ngươi là bị ma nữ bắt đi đấy, nhưng bây giờ có thể bình yên trở về, chớ không phải là ngươi và kia ma nữ. Hàn Phong không sợ hãi chút nào rất đúng coi, vì người nào tiền bối không thèm nghĩ nữa nghĩ, cái này cái gọi là đồn đãi có khả năng hay không là giả đây này. Lâm gia ngũ trưởng lão tâm một người trong lộ bộ. Đúng vậy à, bọn hắn vừa nghe đến có liên quan ma nữ tin tức liền chạy tới, nhưng ai biết tin tức này có phải thật vậy hay không, mượn đao giết người việc này, cũng không phải là hiếm thấy. Nhưng sự tình cũng đến trình độ này, cái gì cũng không nói liền rời đi, vậy thì lộ vẻ cho bọn họ Lâm gia sợ hãi Hàn gia đồng dạng. Ngay sau đó, Lâm gia ngũ trưởng lão cũng không quản giả bất giả, chỉ bằng lúc trước Hàn gia đối với lùng bắt ma nữ chuyện này không chú ý, hắn cái này ngũ trưởng lão đã cảm thấy tất yếu thu thập Hàn gia. Nếu như Hàn Phong biết Lâm gia ngũ trưởng lão nghĩ cách, nhất định sẽ thở dài, trên cái thế giới này, đến tột cùng là cường giả vi tôn, cho dù cường giả phạm sai lầm, chỉ cần cường giả không thừa nhận, ai có thể cầm cường giả như thế nào? Hết thảy tất cả, đều phải gài tang vật đến kẻ yếu trên người. Giờ phút này Hàn gia cùng Lâm gia ngũ trưởng lão chính là kẻ yếu cùng cường giả ở giữa chênh lệch. Nếu là Hàn gia lớn mạnh một chút, dù là chỉ có một huyền giai nhất tinh cường giả tọa chấn, Lâm gia muốn cố kỵ hạ xuống, hôm nay tình hình, rất có thể chính là Lâm gia ngũ trưởng lão mượn cớ dưới bậc thang, tạo lối thoát, mà không phải ý định thu thập hết Hàn gia, ngăn che sai lầm. Thường gia chủ lộ vẻ lại chính là đã minh bạch cái này cách sinh tồn, mới có thể đường hoàng lợi dụng Lâm gia. An chắc Lâm gia không có khả năng tự động thừa nhận sai lầm, ngược lại sẽ tướng sai lầm tiến hành tới cùng. Nhưng đúng lúc này, thường gia chủ cũng có chút kinh hãi đấy, cái này Lâm gia ngũ trưởng lão, hiển nhiên cũng biết mình bị lợi dụng rồi, một khi diệt Hàn gia, cái này Lâm gia ngũ trưởng lão nhất định sẽ điều tra cụ thể tình hình, trước khi bọn hắn thường gia có Lăng trưởng lão cùng Huyền Minh Tông cái này cái núi dựa lớn, cũng không lo lắng Lâm gia phát hiện sự thật sẽ bắt bọn họ thường gia như thế nào, nhưng bây giờ Huyền Minh Tông cùng với Lâm trưởng lão rất có thể muốn thả vứt bỏ hắn thường gia, đúng lúc này nếu như bị Lâm gia phát hiện chân tướng của sự tình, bọn hắn thường gia nhất định sẽ không sống khá giả. Nghĩ tới đây, thường gia chủ càng thêm thống hận Hàn Phong, nếu không phải Hàn Phong, bọn hắn thường gia làm sao sẽ cùng Lăng trưởng lão nổi lên hiềm khích. Phắt, cái này Hàn tiểu tử liền giao cho Lâm gia ngũ trưởng lão bên người thanh niên, Lâm Phác lên tiếng, gia gia yên tâm, Tôn Nhi chắc chắn bắt lấy tiểu tử này hỏi ra ma nữ tung tích, báo thủ vì đệ đệ. Lâm Phác cũng suy nghĩ minh bạch, trước mắt cái họ này Hàn tiểu tử, rất có thể là vô tội. Nhưng vì Lâm gia mặt mũi, phải biểu hiện ra làm ra cái gì, tướng Hàn Phong bắt lấy, bọn hắn cuối cùng nữa thả ra một ít tin tức giả, ai cũng không biết bọn hắn Lâm gia bị mượn đao giết người. Lâm Phác thương hại nhìn Hàn Phong, muốn trách, thì trách gia tộc của ngươi quá yếu đi. Quần ma loạn vũ. Lâm Phác bốn phía, một thuộc tính chân khí ngưng tụ ra nhiều đóa lớn đóa hoa màu đỏ, nhưng những đóa hoa này mặc dù xinh đẹp, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, bởi vì này chút đóa hoa xinh đẹp, rõ ràng là hoa ăn thịt người. Đóa hoa trung ương, tràn đầy dữ tận anh. Lâm Phác hai tay khẽ động, những thứ này hoa ăn thịt người bay về phía Hàn Phong. Thiên hỏa chiến thể đệ tam trọng, ngưng. Thiên hỏa khải giáp đệ nhị trọng. Thiên hỏa chiến quyền. Lâm Phác nhất công kích, tu vi chân khí liền bạo lộ ra, so với thường văn phủ còn phải cao hơn một bậc, đạt tới nhân giai 10 sao đỉnh phong. Một chiêu này quần ma loạn vũ, vốn là nhân giai cực phẩm vũ kỹ, càng làm cho Lâm Phác một kích này, có thể so với người bình thường cấp 11 sao trường cấp 2 kỳ trình độ. Nhưng Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, nhưng lại mạnh hơn. Thiên hỏa chiến thể đệ tam trọng sơ kỳ, trực tiếp để cho Hàn Phong tu vi chân khí từ nhân giai 8 sao hậu kỳ tăng lên tới người siêu việt cấp 10 sao, ở vào khoảng giữa nhân giai 10 sao cùng người cấp 11 sao ở giữa trình độ, thiên hỏa chiến quyền càng làm cho Hàn Phong lực công kích tăng cường rất nhiều. Áp đảo 11 sao. Ầm ầm. Một quyền đánh ra, những thứ này hoa ăn thịt người còn chưa đến gần Hàn Phong, cũng đã cánh hoa rơi lả tả. Cái gì? Lâm Phác hoảng sợ không thôi. Không nghĩ tới chính là nhân trung thành một thiếu niên, sẽ có thực lực cường đại như vậy. Mắt thấy, một quyền này muốn đánh trúng Lâm Phác, có chút nhãn lực đã biết rõ, cái này nếu là đánh trúng vào, Lâm Phác nhất định bị thương nặng. Trên quảng trường phần đông gia tộc vũ giả, cũng nghĩ không đến sự tình sẽ phát triển đến như vậy địa vị, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không cho rằng Hàn Phong hôm nay còn có thể sống được, ở một bên, nhưng vẫn là có hai đại huyền giai cường giả nhìn chằm chằm. Phát mà, Lâm gia ngũ trưởng lão nhịn không được, vốn tưởng rằng là một tùy ý đắn đo con kiến hôi, nào nghĩ tới sẽ lộ ra như vậy một cái hung ác nanh. Liệt vũ trưởng. Lâm gia ngũ trưởng lão cũng không kịp thân phận, lập tức đánh ra một trưởng, muốn cứu cháu của mình. Chương 159 Thanh Loan Ngọc Hỏa Hiển Uy, canh 2. 159 Thanh Loan Ngọc Hỏa Hiển Uy, canh 2. Liệt vũ trưởng. Lâm gia ngũ trưởng lão cũng không kịp thân phận, lập tức đánh ra một trưởng, muốn cứu cháu của mình. Dầm dầm. Quyền trường đụng nhau chỗ. Từng đợt kịch liệt ba động đích chân khí hiện lên rung động xu thế, không ngừng hướng bốn phía ba động lên. Dầm ào ào. Khoảng cách tương đối gần vũ giả, trực tiếp bị đánh bay, nhận lấy bị thương nặng. Đây là mệnh tương đối khá đấy, một ít yếu nhược đấy, tại đây rung động chân khí dưới, trực tiếp chết. Sở hữu tất cả vũ giả hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau. Cái này Hàn Phong cùng huyền giai cường giả chiến đấu, ba động đích chân khí phạm vi thật sự là không nhỏ. Giờ phút này có thể đến gần, đoán chừng cũng chỉ có Lăng trưởng lão rồi. Ba động dần dần tán đi, Lâm gia Ngũ trưởng lão vững vàng rơi trên mặt đất, trong tay ôm tôn nhi của mình, Hàn Phong nhưng lại liên tiếp lui về phía sau, lui hơn 20 mét không thôi. Khoe miệng càng là không tự chủ được tràn ra một tia máu tươi. Lau trong miệng máu tươi, Hàn Phong lạnh lùng nhìn Lâm gia Ngũ trưởng lão. Còn sống vũ giả đều dựa vào gần nơi đài cao, nơi này dù sao có tam đại gia tộc tộc trưởng, nhân giai 10 sao tu vị, còn có tam đại gia tộc trưởng lão, có những cường giả này cộng đồng ngăn cản ba động đích chân khí, ít nhất sẽ không bị thương nặng chết. Hàn Ngọc chờ người Hàn gia há to miệng đi. Đây chính là huyền giai cường giả à, Hàn Phong lại cấp cản lại, cho dù nhìn về phía trên nhận lấy một ít bị thương nhẹ, nhưng vẫn cũ không phải người bình thường cấp vũ giả biểu hiện, người bình thường cấp vũ giả, huyền giai cường giả một trưởng là có thể tương kỳ đánh gục. Hàn Phong. Hảo cường. Hàn Nhu Đờ đã nói ra một câu. Hàn Lâm đám người sững sờ gật đầu, không sai. Hàn Ngọc kịp phản ứng về sau, vốn là đại hỉ, ngay sau đó tức giận, cái này dư lão, như thế nào vẫn chưa xuất hiện, Phong Nhi dù thế nào lợi hại, chỉ là nhân giai mà thôi, nếu thật phải huyền giai cường giả tức giận, căn bản chống đỡ không được nhiều lâu. Cố nhiên dư lão tất nhiên cấp cường giả, Hàn Ngọc đối với dư lão có cực lớn tôn kính cùng e ngại. Nhưng ở Tôn Nhi sinh mạng đối mặt uy hiếp giờ phút này, Hàn Ngọc đã sớm tôn kính cùng e ngại quên hết đi. Nếu Hàn Phong thật xảy ra điều gì không thể vãn hồi chuyện của, cho dù dư lão cường thịnh trở lại, Hàn Ngọc đoán chừng cũng sẽ đi dốc sức liều mạng. Giờ phút này, Hàn Ngọc quá mức tới đã làm tốt chuẩn bị cùng Lâm gia Ngũ trưởng lão cùng Lăng trưởng lão liều mạng. Lâm gia Ngũ trưởng lão buông Lâm Phác, kinh nghi dòm Hàn Phong, đây rốt cuộc là cái gì vũ khí? Lại để cho chính là nhân giai 8 sao nhân cấp hậu kỳ, ngạnh kháng hắn một trưởng mà không chết. Lăng trưởng lão đáy mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, quả nhiên, tiểu tử này không đơn giản, nếu là ta rời đi luôn, trái lại sai phái bộ hạ của ta cùng mặt khác đồ đệ tới đánh lén người này, đến lúc đó chết nói không chừng là bộ hạ của ta cùng đồ đệ. Mà tiểu tử này lớn lên, với ta mà nói, tất nhiên là hòa lớn. Để cái này Lâm gia trưởng lão đến sò xét thử do xét tiểu tử này, giết tiểu tử này vừa đúng, đối với thanh danh của ta cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là ngay cả cái này Lâm gia trưởng lão cũng không làm gì được người này mà nói, chính là liều mạng thanh danh bị hao tổn, cũng nhất định phải tướng người này ở tại chỗ này. Hàn Phong biểu hiện ra thực lực và thiên tư, để cho Lăng trưởng lão trong nội tâm kiêng kỵ tới cực điểm. Lâm gia Ngũ trưởng lão trầm mặt, dám can đảm kích thương cháu ta, tiểu tử, chịu chết đi. Ầm. Mênh mông chân nguyên quay chung quanh Lâm gia Ngũ trưởng lão, nổ bắn ra ra, lấy Lâm gia Ngũ trưởng lão làm trung tâm, lại tạo thành loại nhỏ chân nguyên tuyển qua. Huyền giai cường giả, chân khí trong cơ thể đã hóa lỏng thành chân nguyên. Chân khí cùng chân nguyên, kia là hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng năng lượng. Huyền giai cường giả một giọt chân nguyên, nói không chừng thì tương đương với một số người cấp vũ giả toàn thân chân khí tổng. Cường hãn uy áp, để cho sở hữu tất cả huyền giai trở xuống đích vũ giả cảm thấy một hồi hít thở không thông. Hàn Phong mặt mũi tái nhợt, cả người run rẩy, đây là bị Lâm gia Ngũ trưởng lão uy áp trên ép. Tại thời khắc này, Hàn Phong mới chính thức cảm nhận được huyền giai cường giả đáng sợ. Phong quyền hỏa vân. Lâm gia Ngũ trưởng lão lệ quát một tiếng, hai tay huy động, màu đỏ hỏa diễm như là long quyển, mang tất cả ra. Thiên hỏa chiến quyền. Phàm hỏa dung hợp. Hàn Phong vẫn như cũ là một quyền chém ra, lúc này đây, Hàn Phong tướng phàm hỏa cùng thiên hỏa chiến quyền dung hợp, đồng thời cũng dung hợp đến thiên hỏa chiến thể cùng thiên hỏa khải giáp cái này hai lớn truyền thừa vũ khí thượng diện. Thiên hỏa chiến thể vốn là tướng Hàn Phong tu vị tăng trưởng đến ở vào khoảng giữa nhân giai 10 sao cùng người cấp 11 sao trình độ. Giờ phút này phàm hỏa dung hợp, Hàn Phong tu vi chân khí thoang cái tiêu thăng đến nhân giai 11 sao trưởng cấp 2 kỳ. Thiên hỏa khải giáp lực phòng ngự cũng tăng cường rất nhiều. Thiên hỏa chiến quyền uy lực, tương tự không kém ai cấp cực phẩm vũ khí. Nhiều vô số, Hàn Phong một kích này lực công kích, ngay cả người bình thường cấp 12 sao vũ giả cũng so không được thượng. Nhưng đối với đã đạt tới huyền giai nhất tinh đỉnh phong Lâm gia Ngũ trưởng lão mà nói, chút thực lực ấy, lại chưa đủ nhịn. Trước khi Hàn Phong có thể ngăn cản được Lâm gia Ngũ trưởng lão công kích, đó là bởi vì đây chẳng qua là Lâm gia Ngũ trưởng lão tiện tay một trường. Giờ phút này, Lâm gia Ngũ trưởng lão nhưng lại bạo phát ra vũ khí. Cho dù vũ khí này vẫn chưa tới huyền giai vũ khí cấp độ, nhưng thi triển đi ra, uy lực như cũ không thể coi thường. Phốc phốc phốc. Hàn Phong thổ huyết liên tiếp, bay ngược ra, hung hăng rơi trên mặt đất, thiên hỏa khải giáp, uy liệt ra rầm rạp chẳng chịt cái khe, Hàn Phong lại là nhổ ra một ngụm máu tươi. Huyền giai cường giả quả nhiên đáng sợ, nếu không phải thiên hỏa khải giáp hộ thể, bây giờ ta đoán chừng liền phải xong đời. Cái này dư lão, ta nói chờ ta điệu bộ lại ra tay cứu ta, thật đúng là chờ ta điệu bộ à, vạn nhất ta không có cơ hội đánh ra tiểu chết rồi làm sao bây giờ. Thổ huyết đồng thời, Hàn Phong còn có Thiên Không nói thầm lấy. Thật tình không biết, Dư lão cũng đang do dự, Dư đã sớm không kịp chờ đợi muốn xuất thủ, nhưng Hàn Phong không có đánh thủ thế, Dư lão nhưng cũng không dám hiện thân. Ở Lôi gia, nhất là đối với Hàn Phong mẫu thân mà nói, chán ghét nhất đúng là hạ nhân không giữ bổn phận. Dư lão có thể đi theo Hàn Phong mẫu thân thời gian dài như vậy, đến bây giờ còn phụ trách lấy Hàn Phong cùng Hàn Phong trước mắt ở giữa liên lạc, tự nhiên là một mực trông coi bổn phận nguyên nhân, vào Hàn Phong mẫu thân mắt. Phong Nhi. Hàn Ngọc chờ Hàn Phong trưởng bối nhất tề sắc mặt đại biến, Hàn Ngọc càng là chợt đứng dậy, vào thời khắc này, một giọng nói ở Hàn Ngọc trong đầu vang lên, làm xuống. Truyền âm đấy, rõ ràng là Dư lão. Thân là địa giai cường giả, chỉ cần khoảng cách không phải rất xa, đã miễn cưỡng có thể truyền âm. Hàn Ngọc sững sờ, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Dư lão, ngồi xuống. Thường gia chủ rêu cợt nói, Hàn gia chủ, tại sao lại ngồi xuống rồi hả? Chớ không phải là cái này Hàn Phong ở Hàn gia chủ tâm trong không thế nào trọng yếu. Hàn Ngọc chỉ là lạnh lùng nhìn Thường gia chủ liếc, liền không để ý tới nữa Thường gia chủ. Dư lão như là đã truyền âm, chỉ sợ khoảng cách hiện thân cũng không lâu. Bên kia, Lâm gia ngũ trưởng lão thấy Hàn Phong chỉ là bị thương, như cũ không có chết, sầm mặt lại. Thân là huyền giai cường giả, cũng đã sử dụng vũ kỹ, còn giết không được chính là nhân giai, cái này nếu là truyền ra ngoài, còn có cái gì mặt mũi. Sắc ý thoáng qua, Lâm gia ngũ trưởng lão chân nguyên lần nữa sóng gió nổi lên. Lão phu cũng không tin, ngươi còn có thể nữa ngăn cản được một chiêu này. Phong quyền hỏa vân. Hàn Phong trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, muốn đúng là một chiêu này. Thiên hỏa chiến quyền. Thanh loan ngọc hỏa, dung hợp. Hàn Phong lại lần nữa đấm ra một quyền, nhưng lúc này đây, Hàn Phong dung hợp không còn là phàm hỏa, mà là thanh loan ngọc hỏa. Thanh loan ngọc hỏa số lượng cũng không nhiều, chia làm hai bộ phận dung nhập vào thiên hỏa chiến quyền cùng thiên hỏa chiến thể phía trên, cũng gần kề chỉ có thể dung hợp chốc lát thời gian, nhưng chốc lát thời gian, đã đủ rồi. Ngọn lửa màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, Hàn Phong cực lớn thân thể quanh thân xích sắc hỏa diễm, ở trong chốc lát chuyển hóa làm màu xanh, tại như vậy chốc lát trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Phong tu vi chân khí, trực tiếp tăng vọt vượt ra khỏi nhân giai 12 sao. Thanh Loan Ngọc Hỏa A, đó là áp đảo phàm hỏa siêu cường dị hỏa. Thanh Loan Ngọc Hỏa số lượng sung túc, dễ dàng là có thể đốt chết huyền giai cường giả, làm số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, giết chết địa giai cường giả cũng không phải là không được. Thanh Loan Ngọc Hỏa cùng Thiên Hỏa chiến thể dung hợp, có lẽ còn không đạt được Thiên Hỏa chiến thể đệ tứ trọng cấp độ, nhưng lại đủ để có thể so với huyền giai hạ phẩm vũ khí. Thiên Hỏa chiến quyền chỉ có đệ nhị trọng, có thể dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa, uy lực của một quyền này cũng vượt xa nhân giai cực phẩm vũ khí cấp độ, ở vào khoảng giữa nhân giai cực phẩm cùng huyền giai vũ khí tầm đó. Đã vượt qua nhân giai 12 sao tu vị, đã vượt qua nhân giai cực phẩm vũ khí, Hàn Phong một kích này đã so sánh huyền giai nhất tinh trung hậu kỳ cường giả. Ầm ầm. Ngọn lửa màu xanh nắm đấm cùng long quyển hỏa diễm va chạm, mặt đất nhất thời bị tạc ra một đạo hố sâu, mà Hàn Phong giờ phút này đã khôi phục được trước khi trạng thái, hơn nữa khí tức bề ngoài, thanh loan ngọc hỏa ra hết, đối với trước mắt Hàn Phong mà nói, tiêu hao vẫn là rất to lớn. Hàn Phong chật vật ngẩng đầu, nhìn mình chém ra một quyền, đã phá trừ Lâm gia ngũ trưởng lão hỏa diễm, đánh tới Lâm gia nằm trên người trưởng lão, trực tiếp tướng Lâm gia ngũ trưởng lão đụng bay ra ngoài. Chương 160 phế bọn hắn. Canh 3. 160 phế bọn hắn. Canh 3. Hàn Phong chật vật ngẩng đầu, nhìn mình chém ra một quyền, đã phá trừ Lâm gia ngũ trưởng lão hỏa diễm, đánh tới Lâm gia nằm trên người trưởng lão, trực tiếp tướng Lâm gia ngũ trưởng lão đụng bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Hàn Phong rốt cuộc yên tâm, đánh một thủ thế, ý vị này, Dư lão rốt cuộc có thể hiện thân. Trên thực tế, đối với thí nghiệm Thanh Loan Ngọc Hỏa uy lực, đây là Hàn Phong sớm liền muốn tiến hành. Nhân giai 12 sao cũng không phải thích hợp thí nghiệm đối tượng, chỉ là không có Thanh Loan Ngọc Hỏa, Hàn Phong cũng có nắm chắc chiến thắng. Bởi vậy thích hợp đối tượng thí nghiệm thì là người siêu việt cấp huyền giai cường giả. Ở biết Huyền Minh Tông Lăng trưởng lão chính là huyền giai cường giả về sau, Hàn Phong thì có lợi dụng Lăng trưởng lão tới thử nghiệm Thanh Loan Ngọc Hỏa tâm tư. Nhưng Lăng trưởng lão ít nhất cũng là huyền giai tứ tinh cao thủ, thí nghiệm tính nguy hiểm quá nhiều, Hàn Phong cũng chỉ là có quyết định này, phải nói chân chính thi hành, nhưng không thấy. Vậy mà Hàn Phong không nghĩ tới chính là, Lâm gia lại đã tới một vị huyền giai cường giả, hơn nữa là huyền giai nhất tinh, đây chính là thích hợp nhất thí nghiệm đối tượng. Đây cũng là vì cái gì Hàn Phong cũng không có lập tức để cho Dư lão đi ra ngoài nguyên nhân. Giờ phút này đã thí nghiệm có kết quả, Hàn Phong đương nhiên sẽ không chết lại chống đỡ. Căn cứ thí nghiệm, Hàn Phong đối với mình bây giờ cao nhất lực phá hoại có khắc sâu nhận thức, tầm thường huyền giai nhất tinh cường giả, ở dưới sự khinh thường, chỉ thi triển nhân giai vũ kỹ mà không thi triển huyền giai vũ kỹ, sơ ý một chút cũng sẽ bị hắn kích thương. Khu khu. Lâm gia ngũ trưởng lão ngay cả ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này, Lâm gia ngũ trưởng lão gương mặt của cực kỳ đáng sợ, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt phảng phất muốn tướng Hàn Phong nuốt vào trong miệng, cái loại đó cắn người ánh mắt, để cho Lâm gia ngũ trưởng lão cả khuôn mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, kế tiếp cái này Lâm gia ngũ trưởng lão nhất định sẽ xuất ra chân chính huyền giai cường giả thủ đoạn, đến lúc đó, Hàn Phong sẽ không còn sống khả năng. Dù vậy, Hàn Phong chế tạo ra chiến tích cũng cực kỳ kinh người. Đây là bản thân sửa là nhân giai 8 sao, nếu là cao hơn đâu này, sẽ tăng lên tới trình độ nào? Phần đông vũ giả nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt, quả thực là giống như nhìn quái vật, đồng thời lại có chút đáng tiếc, một nhân vật như vậy, một khi lớn lên, bọn hắn nhân trung thành cũng sẽ thụ ích, đáng tiếc. Lăng trưởng lao sắc mặt cũng động dung không thôi, nhân vật như vậy, nếu là có thể thu khi hắn dưới quyền là bao nhiêu a? Thật là đáng tiếc, nhân vật như vậy, hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Trên đài cao, đã không để ý mặt mũi, thường gia chủ cũng sẽ không duy trì nữa biểu hiện ra hài hòa, trầm trọng nói, Hàn gia chủ, cái này chính là các ngươi cuồng vọng chẳng biết thu liễm kết cục. Hàn Ngọc thản nhiên nói, cuồng vọng. Ta không biết là, trái lại các ngươi thường gia phù hợp cuồng vọng hai chữ, nhưng đáng tiếc cuồng vọng thì không có cuồng vọng lực lượng, cuối cùng bị cháu ta mà hung hăng đả bại. Thường gia chủ sắc mặt hắc một chút, sau đó rêu cợt nói như vậy, Hàn gia chủ các ngươi thì có cuồng vọng sức mạnh. Thế nào chỉ, Hàn Ngọc hẳn là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta Hàn gia không có, Phong Nhi đã có, các ngươi cũng qua coi thường ta Phong Nhi rồi. Sở hữu tất cả Hàn gia cao tầng, đúng lúc này cũng câu dẫn ra nụ cười quỷ dị. Thường gia chủ tâm trong đã tuôn ra dự cảm bất hảo, nhưng lại mạnh chống đỡ nói, ta ngược lại muốn xem, các ngươi Hàn gia còn có thủ đoạn gì nữa. Đi tìm chết. Lâm gia ngũ trưởng lão nhảy lên đi, một móng chụp vào Hàn Phong, thân là huyền giai cường giả, lại bị chính là nhân giai vũ giả đả thương, mặt mũi này mặt cột quá lớn. Lâm gia ngũ trưởng lão mình cũng không tiếp thụ được, hắn phải bắt được Hàn Phong, hảo hảo tra tấn một phen, lấy phát tiết cái này miệng nộ khí. Cút. Vào thời khắc này, toàn bộ thường gia quảng trường bốn phía, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng vang, Lâm gia ngũ trưởng lão ở giữa không trung trì trệ, chợt phảng phất bị cái gì đại lực đồ vật đánh trúng giống như là tan hoang con rượu, cũng bắn tới. Ầm. Lâm gia ngũ trưởng lão hung hăng mới ngã xuống đất, mặt đất một hồi quy liệt. Hàn Phong trước mặt, dư lão bất chi bất giác đã xuất hiện. Lăng trưởng lão sắc mặt hoảng sợ, tiền. Tiền bối phải. Gần cây một giọng nói, liền đem đường đường huyền giai nhất tinh cường giả đánh tan, càng là khi hắn không biết dưới tình huống xuất hiện, người trước mắt này, thực lực quá kinh khủng. Mặt đối với người này, còn chưa xuất thủ, lăng trưởng lão liền hoảng sợ phát hiện, trong lòng của hắn thậm chí có một loại cảm giác vô lực. Chính là huyền giai đỉnh phong thực lực những lao gia hỏa kia, cũng không thể có thể để cho hắn có loại cảm giác này a. Kia làm sao có thể tính chỉ có một loại, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện cường giả, tất nhiên cấp cường giả. Lăng trưởng lão trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cường giả như vậy, như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Hơn nữa nhìn tình hình, còn là bảo vệ Hàn Phong. Cái này Hàn Phong, đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ sau lưng còn có thế lực khác sao? Đúng. Cái này Hàn Phong sau lưng nhất định có thế lực cường đại chèo chống, nếu không tại sao sẽ ở cái này tuổi có được lấy thực lực kinh khủng như thế. Nghĩ tới đây, lăng trưởng lao sắc mặt khó coi, trong nội tâm càng thêm khủng hoảng, đồng thời cũng thiên nộ tới rồi thường gia. Nếu là có thể sống trở về tới huyền Minh Tông, hắn nhất định phải diệt thường gia. Lăng trưởng lao gượng gạo lộ ra vẻ tươi cười, tiền. Tiền bối, chẳng biết ngài tới đây có gì muốn làm. Dư lão lãnh đạm liếc lăng trưởng lao liếc, chính là chỗ này liếc. Để cho lăng trưởng lão như rớt vào hầm băng, thân thể cứng ngắc. Bên kia, thường gia chủ chờ người hai mắt trợn tròn xoe, bọn hắn tự nhiên cũng cảm nhận được dư lão trên người kia thực lực sâu không lường được, nhưng bọn hắn bản thân chỉ có nhân giai, tiếp xúc huyền giai cũng rất ít, thậm chí không có, chỉ biết là dư lão lợi hại tới trình độ nào nhưng lại chẳng biết. Nhiều lắm là cho rằng dư lão là huyền giai hậu kỳ hoặc là cường giả tối đỉnh. Có thể lăng trưởng lão kế tiếp sợ hãi, lại làm cho thường gia chủ cùng hồng gia chủ tâm thần không ổn. Nếu chỉ là huyền giai hậu kỳ hoặc là huyền giai đỉnh phong, lăng trưởng lão tuyệt đối không phải là cái biểu tình này, cần phải biết, huyền minh tông huyền giai đỉnh phong cao thủ, nhưng cũng không ít. Kia làm sao có thể tính chỉ có một, địa giai. Địa giai hai chữ xuất hiện ở thường gia chủ cùng hồng gia chủ tâm ở bên trong, hai người khiếp sợ thiếu chút nữa ngã xuống khỏi đi. Thường gia chủ gào rú, làm sao có thể, các ngươi Hàn gia sau lưng tại sao có thể có cao thủ như vậy tồn tại. Thường gia chủ không cam lòng. Nếu là hôm nay Hàn gia không có bị diệt, như vậy hôm nay bọn hắn thường gia làm ra các loại hành động còn có ý nghĩa gì? Thậm chí bọn hắn thường gia trẻ tuổi đều bị Hàn Phong toàn bộ đả kích mấy lần. Hơn nữa ngày sau Hàn gia có địa giai cường giả tương trợ, bọn hắn Thường gia còn có cái gì địa vị đáng nói. Hồng gia chủ tâm trung hậu hối hận, sớm biết như thế, trước khi liền đối với Hàn Ngọc thân mật một chút, khó trách Hàn Ngọc từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ mặc dù tức giận kinh hoàng, cũng không có tuyệt vọng, thì ra là thế. Hàn Ngọc giờ phút này nhưng lại cười nhạt nói, đất này cấp cường giả có thể cùng chúng ta Hàn gia không có vấn đề gì, chỉ là trợ giúp Phong Nhi mà thôi. Hàn Ngọc lập tức tướng Hàn gia cùng Dư lão hái rõ ràng quan hệ, Dư lão là Lôi gia phái đi bảo vệ Hàn Phong đấy, theo chân bọn họ Hàn gia cũng không quá lớn quan hệ, nếu là giờ phút này không hái thanh, ngày sau cho dù Dư lão cô kỵ Hàn Phong, đối với Hàn gia cũng sẽ có một ít ngật đáp. Đối với Dư lão những người này, bọn hắn đối với Lôi gia trung tâm đã đạt đến sâu đậm tình trạng, bọn hắn chỉ biết thừa nhận bọn họ là Lôi gia chi nhân, tuyệt sẽ không thừa nhận cùng gia tộc khác có quan hệ. Xem ở người nào đó mặt mũi của trông chừng thoáng một phát tạm được, những thứ khác có thể cũng đừng nghĩ rồi. Thường gia chủ ánh mắt ngưng tụ, chỉ là trông chừng Hàn Phong. Trong giây lát, một cái khả năng ở Thường gia đầu não trong nổ vang, Thường gia chủ mặt mũi tái nhợt, vâng, là Lôi gia. Huyền Minh Tông đối với nhân trung thành mà nói, là quái vật khổng lồ, nhưng Lôi gia đối với Huyền Minh Tông mà nói, cũng là quái vật khổng lồ. Đối mặt Lôi gia, bọn hắn Thường gia ngay cả cái giấm cũng không tính, Lôi gia tùy tiện ngoắc ngoắc tới tay, bọn hắn Thường gia đều đưa sẽ bị tiêu diệt. Thường gia chủ cả người run rẩy, kia, gia tộc kia, không phải buông tha cho Hàn. Hàn Phong rồi hả? Hàn Ngọc cười lạnh, buông tha cho Phong Nhi chính là Lôi gia, không phải Phong Nhi mẫu thân. Cái này, Thường gia chủ là hoàn toàn từ trên ghế ngã xuống rồi, vẻ mặt hoảng hốt tê liệt trên mặt đất. Hàn Phong bên này, Dư lão thản nhiên nói, tiểu thiếu gia, ngươi nghĩ thế nào trừng phạt những thứ này phạm thượng chi nhân? Đối với Dư lão mà nói, trừ Đại Tấn Quốc mấy cái có thể cùng Lôi gia sánh ngang gia tộc bên ngoài, hắn thực lực của hắn can đảm dám đối với giao Lôi gia người, đều là phạm thượng. Tiểu thiếu gia, Lăng trưởng lão giống như cả người bị sét đánh đồng dạng, Lăng trưởng lão biết Hàn Phong sau lưng có thế lực, nhưng tiểu thiếu gia như vậy địa vị, nhưng lại Lăng trưởng lão suy nghĩ bên ngoài. Lăng trưởng lão sắc mặt cuồng biến dưới, lập tức khổ khổ cầu xin tha thứ, Hàn thiếu gia, tại hạ cũng không biết thân phận của ngài, có nhiều mạo phạm, mong rằng Hàn thiếu gia thứ lỗi. Mời Hàn thiếu gia xem ở Huyền Minh Tông phân thượng, lưu ta cái lao nhân này một mạng. Hàn Phong nghe vậy, quỷ dị cười cười, tha các ngươi một mạng, có thể à, Dư lão, phế tu vi của bọn hắn. Một câu cuối cùng, Hàn Phong mặt mũi sắc khí. Chương 161 giải quyết, canh 4 cầu hoa. 161 giải quyết, canh 4 cầu hoa. Hàn Phong nghe vậy, quỷ dị cười cười, tha các ngươi một mạng, có thể à, Dư lão, phế tu vi của bọn hắn. Một câu cuối cùng, Hàn Phong mặt mũi sắc khí. Nghe được phía trước một câu, Lăng trưởng lão đại hỉ, đang muốn nói cảm ơn, xuống dưới để Lăng trưởng lão sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Hủy bỏ tu vị. Cái này so với giết bọn chúng đi còn khó chịu hơn. Đường đường huyền giai trung kỳ cao thủ, ở Huyền Minh Tông cũng là nội môn trưởng lão chính giữa nhân vật đứng đầu, hưởng thụ phần đông vũ giả tôn kính sùng bái, đột nhiên biến thành biển người mênh mông chính giữa tầng dưới chót nhất người bình thường. Cái này để cho bọn họ như thế nào tiếp thu được. Hơn nữa vũ giả bị phế trừ tu vị. Thân thể so với người bình thường còn có vẻ không bằng. Lăng trưởng lão cũng không kịp con mình Lăng Hiên vẫn còn ở Thường gia trong phủ nghỉ ngơi chữa thương, lập tức muốn chạy trốn, chỉ cần đem về Huyền Minh Tông, hắn thì có sống tiếp khả năng. Lăng trưởng lão lúc này còn không biết Dư lão thân phận, nếu như biết Dư lão là đến từ Lôi gia, Lăng trưởng lão tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến hướng Huyền Minh Tông chạy, mà là chạy đến mặt khác quốc gia. Ở Đại Tân Quốc, cùng Lôi gia sánh ngang liền không có mấy người. Vì khó lường tội Lôi gia, cho dù Lăng trưởng lão đem về Huyền Minh Tông vì không nhận tội chọc diệt tông thái hương, cũng sẽ đem Lăng trưởng lão bắt lại mang đến Lôi gia. Muốn chạy? Dư lão khinh thường cười cười, tay phải duỗi ra, trên bầu trời trong khoảnh khắc ngưng hiện ra một cái đại thủ, từ trên trời giáng xuống. Bá vương chi quyền. Lăng trưởng lão chưa từ bỏ ý định một quyền đánh ra, quanh thân chân nguyên ba động kịch liệt. Cường hãn uy áp, để cho mặt đất trực tiếp lõm lún xuống dưới. Người bá vương này chi quyền, hiển nhiên đạt đến huyền giai cấp độ. Nhưng chỉ có một chiêu như vậy, lại bị giữa không trung bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ, liền tiêu tán. Phúc! Bàn tay lớn vỗ trúng Lăng trưởng lão, nhìn về phía trên nhẹ bóng vỗ, nhưng lại để cho Lăng trưởng lão cả người lún vào tới rồi trong lòng đất, phụ cận đều là cái khe. Lăng trưởng lão cơ thể hơi run rẩy, không ngừng phun máu tươi, rất nhanh trước người toàn màu đỏ tươi. Mọi người thấy phải hít vào khí lạnh. Đường đường huyền giai trung kỳ cao thủ, chỉ đơn giản như vậy bị đánh bại. Ngay cả tầm thường phàm giai cùng người cấp trường cấp 2 kỳ vũ giả, giờ phút này cũng nhìn ra Dư lão bất đồng, Dư lão cùng Lăng trưởng lão các loại, căn bản không phải ở một cái cấp bậc thượng. Dư lão đột nhiên ồ lên một tiếng, ngươi cho rằng lão hủ sẽ đã quên ngươi sao? Tiểu thiếu gia thương thế, nhưng cũng là ngươi lão gia hỏa này làm ra. Nguyên lai, ở Dư lão thu thập Lăng trưởng lão thời điểm, Lâm gia Ngũ trưởng lão cùng Lâm Phác lén lén lút lút sẽ phải rời khỏi. Dư lão cùng Hàn Phong cùng với Lăng trưởng lão trước lời nói, hắn nghe được rõ ràng. Lâm gia Ngũ trưởng lão hối hận muốn chết, sớm biết như vậy Hàn Phong sau lưng có cường giả như vậy tương trợ, nói cái gì hắn cũng sẽ không như vậy ngông cuồng a. Lâm gia Ngũ trưởng lão cũng đã gần phải ly khai quảng trường, nghĩ đến lập tức sẽ phải rời khỏi nơi này bỏ trốn mất dạng, Lâm gia Ngũ trưởng lão nhịn không được lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười, nào biết được, đột nhiên liền bị phát hiện rồi. Đi mau. Lâm gia Ngũ trưởng lão đột nhiên tăng nhanh tốc độ, Lâm Phác đồng dạng sắc mặt hốt hoảng theo sát phía sau. Dư lão khẽ lắc đầu, trên bầu trời bàn tay chụp được. Ầm. Lâm gia Ngũ trưởng lão cùng Lâm Phác toàn bộ thổ huyết ngã xuống đất. Địa giai cao thủ muốn thu thập một cái huyền giai nhất tinh cùng một cái không đến huyền giai nhân cấp, thật sự là quá cực kỳ đơn giản rồi. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Sự tình hôm nay, thật sự là để cho trái tim của bọn hắn chịu không được, sự tình phập phồng, không ngừng biến hóa. Ai có thể nghĩ tới, Hàn Phong sau lưng sẽ có một cao thủ như vậy trợ giúp. Dư lão ánh mắt lạnh như băng quét nhìn một vòng, không người nào dám cùng Dư lão đối mặt. Thường người nhà bây giờ càng là tốc tốc phát run. Dư lão thu hồi ánh mắt, chỉ một ngón tay, liên tiếp hai tia sáng bó bắn về phía Lăng trưởng lão cùng Lâm gia nằm trên người trưởng lão, thân thể hai người co quắp một trận, khí tức đột nhiên hề phải xuống. Mọi người xem xét, trong nội tâm cả kinh, thì biết rõ cái này hai đại huyền cấp cường giả tu vị, đã bị phế đi. Một đám vũ giả thổn thức không thôi, trước đây không lâu, bọn hắn vẫn là cao cao tại thượng huyền giai cường giả, nhưng bây giờ trở thành so với người bình thường còn không bằng phế nhân. Thường gia chủ lại là chỉ một ngón tay, đồng nhất chỉ, nhưng là đúng lấy thường gia chủ. Thường gia chủ hoảng hốt, nhưng chính là nhân giai 10 sao, há có thể thoát được địa giai cao thủ một kích. Phun một tiếng, thường gia chủ thân thể mềm nhũn, nằm trên đất, khí tức đồng dạng nguệ vải xuống. Hồng gia chủ thấy vẻ mặt sợ hãi, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cũng may Hồng gia chủ chỉ là thần phục với thường gia, còn chưa làm xảy ra chuyện gì, Dư lão cũng liền bỏ qua Hồng gia chủ. Hồng gia chủ cuống quýt dập đầu nói cảm ơn, dập đầu cái chán cũng tràn đầy máu tươi. Đường đường nhân trung thành tam đại gia tộc gia chủ, ở Dư lão trước mặt, lại là như thế hèn mọn. Hàn Ngọc cũng không có lộ ra nụ cười đắc ý, trái lại có chút khổ sở. Cố nhiên đối với thường gia chủ hận thấu xương, nhưng cũng là đấu nửa đời người người, giờ phút này thường gia chủ kết quả như vậy, Hàn Ngọc vẻ mặt phức tạp. Đồng thời Hàn Ngọc lại lần nữa nhận thức đến, cường đại vũ giả cùng cấp thấp giữa các võ giả chênh lệch to lớn, nếu không phải Dư lão, giờ phút này thường gia chủ kết cục, chỉ sợ sẽ là Hàn gia kết cục đi. Dư lão đối với đã sợ đến thiếu chút nữa thẻ ra quần Lâm Phác nói, cút đi, trở về nói cho các ngươi biết Lâm gia gia chủ, nếu là còn dám trêu chọc Hàn gia cùng ta tiểu thiếu gia, ta lôi ra diệt các ngươi Lâm gia cả nhà. Lôi ra. Lâm Phác dừng lại, một trầu, vẻ mặt cười khổ. Dĩ nhiên là lôi ra. Ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ Hàn gia lại sẽ cùng như vậy gia tộc dính líu quan hệ. Lâm Phác nhận thụ lấy trong cơ thể thương thế, tướng Lâm gia Ngũ trưởng lão đỡ đi. Dư lão có đối với thường gia chúng nhân nói, đối với các người, lão phu còn khinh thường xuất thủ, chờ họ Lăng kia tỉnh lại nói cho hắn biết, không muốn Huyền Minh Tông bị phúc diệt mà nói, liền cẩn thận bồi thường Hàn gia. Nói xong, Dư lão bắt lấy Hàn Phong lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hàn Ngọc đám người đúng lúc này cũng lập tức đứng dậy, rời khỏi nơi này. Một đám vũ giả sắc mặt phức tạp nhìn Hàn Ngọc đám người rời đi. Chợt, thường gia mọi người phát ra từng đạo rên rỉ cùng khóc giống. Gia chủ tu vị bị phế, Huyền Minh Tông nói không chừng cũng sẽ nhớ hận bọn hắn thường gia, mà có địa giai cao thủ ủng hộ Hàn gia, ở nhân trung thành chắc chắn một nhà độc quyền, bọn hắn thường gia con cháu tương lai ở nơi nào? Một ít bao thủ thường gia con cháu đích tôn khi dễ hộ vệ cùng hạ nhân, mắt thấy thường gia rơi vào kết cục này, lập tức không lên tiếng không âm thanh thoát đi. Một ít hạ nhân thậm chí cầm đi không ít vật có giá trị. Đương nhiên, đây đều là mấy ngày chuyện sau đó rồi, hôm nay trên quảng trường, phần đông vũ giả nhìn về phía thường gia con cháu ánh mắt của cũng không có hảo ý. Thường gia mấy ngày này bá đạo, nhưng là đem những này người đắc tội thảm rồi. Ở nhân trung thành phần đông gia tộc bỏ đá xuống giếng dưới, lúc trước người trong thành tam đại gia tộc thường gia, liền triệt để như vậy biến mất ở nhân trung thành, đã trở thành nhân trung thành lịch sử. Cả người trong thành, Hàn gia một nhà độc quyền. Cho dù không có đất cấp cường giả ủng hộ, trước mắt Hàn gia nội tình, cũng xác thực vượt xa gia tộc khác, Hồng gia cũng giống vậy. Hồng gia trẻ tuổi, đột phá nhân giai có mấy cái. 15 tuổi phía dưới đấy, đại bộ phận đều còn tồn tại phàm giai trung kỳ phân đấu. Hàn gia. Hàn Phong đang một cái trong phòng khôi phục trong cơ thể thương thế. Bên ngoài, Dư lão cùng Hàn gia mọi người đều đang đợi lấy. Hàn Ngọc sắc mặt nhìn không tốt, liền là đối với Dư lão, cũng không có cái sắc mặt tốt. Dư lão tự nhiên biết rõ làm sao chuyện quan trọng, cho dù có chút không vui, nhưng xem ở Hàn Phong mặt mũi của, cũng không có lên tiếng. Ước chừng qua 2 giờ về sau, Hàn Phong mới chậm rãi kết thúc công việc, từ trong nhà đi ra. Phong Nhi, nhanh như vậy liền đi ra, thương thế tốt rồi hả? Hàn Ngọc cùng Hàn Thiên Thành đám người lập tức tiến lên hỏi Hàn ân cần. Hàn Phong vô vô lồng ngực, không có sao. Bây giờ đã tốt rồi thất thất bát bát. Hàn Lâm nói lầm bầm, nếu là những người khác nhanh lên xuất hiện, ngươi cũng không cần đã bị thương nặng như vậy. Hàn Thiên Mục ngay cả vội vàng che Nhi từ miệng, cho dù bất mãn, cũng đừng nói ra a. Hàn Phong sững sờ, dở khóc dở cười. Ngay sau đó Hàn Phong vội vàng nói, các ngươi cũng hiểu lầm Dư Lão rồi, là ta không cho Dư Lão đi ra ngoài, ta là muốn thử dò xét cực hạn của ta. À, chuyện này. Hàn Lâm trợn tròn mắt, không biết làm sao rồi. Dư Lão cười nhạt một tiếng, yên tâm, lão già ta còn không đến mức lòng dạ nhỏ mọn đến trả thù của ngươi trình độ. Hàn Lâm bị nói ra tâm tư, vẻ mặt xấu hổ. Hàn Ngọc chờ người biết oan uổng Dư Lão, lập tức nói xin lỗi. Sau đó Hàn Ngọc hung hăng gõ Hàn Phong đầu, cả giận nói, có như ngươi vậy thử sao, phải biết, sơ ý một chút ngươi liền xong đời. Hàn Phong cười hắc hắc, vội vàng nói xin lỗi, nói một đống thảo hảo lời nói, mới rốt cục để cho Hàn Ngọc cùng Hàn Thiên Thành buông tha hắn. Mấy người nhìn ra được Dư Lão cùng Hàn Phong nói ra suy nghĩ của mình, cũng đã đi ra, Hàn Thiên Thành há to miệng, cuối cùng không hề nói gì, ảm đạm rời đi, hắn biết đại khái con mình muốn đi chỗ nào rồi. Chương 162 nhân giai cửu tinh, canh năm cầu hoa. 1-2 nhân giai cửu tinh, canh năm cầu hoa. Dư Lão nhìn Hàn Phong sau nửa ngày, phát hiện Hàn Phong đúng là không có trở ngại về sau, có chút không lưng nói, tiểu thiếu gia, chúng ta lúc nào xuất phát. Hàn Phong trầm tư sau nửa ngày, thở dài một hơi, cha ta nên biết ta muốn đi lôi ra rồi, những ngày này ta hảo hảo bồi bồi phụ thân của ta, sau đó nhân cơ hội đột phá đến nhân giai cửu tinh, miễn cho đến lôi ra bị khi dễ. Dư Lão cười, tiểu thiếu gia thực lực bây giờ ngay cả huyền giai cường giả bất ngờ không đề phòng đều có thể bị thương, có cái gì có thể bị khi dễ. Hàn Phong mắt trợn trắng, ta nhưng là nghe nói, lôi ra giống như ta vậy tuổi đấy, nhân giai cửu tinh 10 sao cũng không ít. So với ta hơi lớn 1-2 tuổi đấy, có chút thậm chí đột phá đến huyền giai. Một ít dưới 20 tuổi thiên tài đứng đầu, đột phá huyền giai hậu kỳ cũng không phải là không có. Con người của ta cấp 8 sao, nhưng thật sự là chưa đủ nhìn. Dư Lão vừa cười, cười có chút bất đắc dĩ. Dư Lão khoát tay nói, tiểu thiếu gia, ngươi không khỏi cũng tướng lôi ra thấy thật lợi hại, bên ngoài truyền lại, dù sao cũng là có chút sai lệch đấy. Trên thực tế, tiểu thiếu gia tại nơi này tuổi có thể có thực lực như thế, tu vi chân khí càng là đạt tới 8 sao, ở toàn bộ lôi ra cũng là số 1 số 2. Cố nhiên có chút thiên tài đột phá đến huyền giai, nhưng bọn họ lại không ở lôi ra, mà là đang một nơi khác, lão phu cam đoan, bây giờ lôi ra trẻ tuổi, so với tiểu thiếu gia mạnh cũng không có nhiều. Hơn nữa đại đô 16-17 tuổi, nhưng so với tiểu thiếu gia lớn hơn. Đợi tiểu thiếu gia đến nơi này cái tuổi, nhất định vượt xa bọn hắn. Không ở lôi ra. Đây là ý gì? Hàn Phong cau mày, suy tư sau một hồi lâu, vẫn như cũng là khó hiểu. Dư Lão vẻ mặt thần bí, đợi tiểu thiếu gia đi lôi ra sẽ biết. Hàn Phong bĩu môi, cho dù nghĩ tới ta phải nhanh một chút đi lôi ra, cũng không cần như vậy đùa bỡn thủ đoạn đi, không có đột phá cửu tinh trước khi, ta sẽ không đi. Dư Lão thấy vậy, cũng không tiện cưỡng cầu, từ ống tay áo chính giữa lấy ra một quyển vũ kỹ, tiểu thiếu gia, đây là ta từ kia huyền minh tông họ lằng trên người lấy ra đấy. Hàn Phong tiếp nhận, bá vương quyền. Ta nhớ được chiêu số này dễ dàng đã bị Dư Lão ngươi cấp đánh bại. Ha ha, lời tuy như thế, nhưng đó là song phương thực lực sai biệt quá lớn nguyên nhân, kia họ lằng kia bất quá là huyền giai trung kỳ, ta nhưng lại địa giai sơ kỳ. Trên thực tế cái này bản bá vương quyền, đã là đứng đầu huyền giai hạ phẩm vũ kỹ. Tiểu thiếu gia không có đi lôi ra, ta cũng không tiện tướng lôi ra bí điển truyền thụ cho tiểu thiếu gia, chỉ có thể đợi tiểu thiếu gia đi lôi ra về sau nữa chọn lựa, tạm thời mượn vũ kỹ này xung một chút đi. Hơn nữa lôi ra đại đa số đều là lôi thuộc tính chân khí, mặt khác thuộc tính đích chân khí cũng không nhiều, bởi vậy lôi thuộc tính công pháp cùng lôi thuộc tính vũ kỹ cũng không phải quá nhiều. Dư Lão lắc đầu nói, hiển nhiên đối với bá vương quyền vẫn còn có chút tán thưởng, cái này bá vương quyền, nhưng là thiếu đếm được không thuộc tính vũ kỹ. Bất luận cái gì vũ giả đều có thể thi triển. Hỏa thuộc tính vũ giả thi triển, bá vương quyền liền dẫn theo chút nóng bỏng nóng bức khí tức. Thuộc tính băng vũ giả thi triển, bá vương quyền liền dẫn theo chút hơi thở lạnh như băng. Lôi thuộc tính vũ giả thi triển, bá vương quyền sẽ xuất hiện lôi điện giờ mở điện quang. Hàn Phong rồi mới hướng bá vương quyền thấy hứng thú, trong nội tâm suy tư, không biết cái này bá vương quyền có thể hay không dung hợp phàm hỏa cùng thanh loan ngọc hỏa, nếu là có thể dung hợp, phẩm cấp nói không chừng còn có thể tăng lên. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đã thu xuống. Tựa như Hàn Phong nói như vậy, Hàn Thiên Thành đã đoán được Hàn Phong kế tiếp muốn tiến đến Lôi gia, mặc dù không muốn, nhưng Hàn Thiên Thành biết, nho nhỏ Hàn gia, nho nhỏ Nhân Trung Thành đã không thể chứa nạp con của hắn. Đứng ở Nhân Trung Thành, đứng ở Hàn gia, chỉ biết trói buộc con mình phát triển. Cố nhiên đối với Lôi gia có chút vướng mắc, nhưng Hàn Thiên Thành vẫn là thống khoái cho đi, cũng không có khuyên can. Nhưng Hàn Thiên Thành cũng minh bạch, một khi nhi tử đi Lôi gia, trong thời gian ngắn, tối thiểu nhất trong vài năm, rất có thể liền không thấy được, những ngày này ban ngày từ trước đến nay Hàn Phong chung sống. Hàn Phong cũng là như thế, đối với mẫu thân cho dù kỳ vọng, nhưng làm bạn hắn hơn 10 năm, nhưng lại phụ thân. Mặc dù những người phụ thân này có chút hướng nội, có chút nhu nhược, nhưng là đúng là một cái quan tâm nhi tử người cha tốt. Trên cái thế giới này, chắc là sẽ không có thập toàn thập mỹ chuyện tình đấy. So sánh với uy vũ khí phách, cũng không cố ra, một cặp tử thờ ơ phụ thân, Hàn Phong càng ưa thích Hàn Thiên Thành như vậy quan tâm trong nhà, chú ý nhi tử phụ thân. Mấy ngày về sau, Hàn Phong thông qua một cấp đứng đầu linh dịch, đã đem tu vị từ nhân giai 8 sao hậu kỳ tăng dài đến nhân giai 8 sao đỉnh phong. Bây giờ, đã là thời điểm hấp thu cấp 2 nguyên dịch đột phá đến nhân giai cựu tinh rồi. Cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ nhất. Hàn Phong tướng luyện chế tốt cấp 2 nguyên dịch để vào bình ngọc ở trong, sau đó một ngụm nhỏ nhét, cho đến trong cơ thể kinh mạch bắt đầu căng đau, Hàn Phong mà bắt đầu vận chuyển Cựu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 2, hấp thu những thứ này nguyên dịch năng lượng. Khi kinh mạch dần dần không hề căng đau, nhưng như cũ không có đột phá cảm giác thời điểm, Hàn Phong lại lần nữa một ngụm nhỏ tướng nguyên dịch nuốt vào trong miệng. Mấy lần về sau, một cái bình ngọc nguyên dịch không sai biệt lắm liền hao hết. Mà lúc này Hàn Phong, nhưng lại đạt đến cực hạn. Rầm rầm rầm. Chân khí trong cơ thể giống như quần cuộn giang hà, không ngừng đánh thẳng vào cựu tinh bình cảnh. Mấy lần về sau, bình cảnh vỡ tan, nguyên bản kinh mạch bành trướng cảm, rắc, trong nháy mắt suy yếu, chân khí có càng nhiều nữa lưu chuyển chứa đựng vị trí, chỉnh thể mà nói, trong kinh mạch đích chân khí trống không một ít. Chờ lần sau lại lần nữa tụ mãn thời điểm, liền bước vào đến nhân giai cựu tinh đỉnh phong thời điểm. Chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được thực lực có tăng tiến một phần, Hàn Phong tâm tình vui sướng không tự chủ được lộ ra. Nhân giai, ở cả cái hệ thống tu luyện chính giữa vẫn còn trẻ nhỏ giai đoạn, nhưng mỗi một lần đột phá, để cho để Hàn Phong vui mừng không thôi. Hàn Phong tin tưởng, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ từ trẻ nhỏ trưởng thành là đại nhân. Hàn Phong còn tin tưởng, ngày hôm nay, cũng không xa. Đi tới tầng thứ 5 dục thú không gian, hai cái đại gia hỏa hướng Hàn Phong chạy tới. Lão đại, lúc này đây ta lại thắng. Tiểu Viêm ánh mắt trông đợi dòm Hàn Phong, hy vọng Hàn Phong cho hắn điểm ban thưởng. Một đầu khác thân ảnh khổng lồ, nhưng lại bất mãn, người lớn hơn so với ta nhiều ngày như vậy, lại hấp thu nhiều như vậy linh thạch, lợi hại hơn ta có cái gì có thể lấy le đấy. Sau đó đầu này ma thú to lớn quay đầu hướng Hàn Phong làm nũng nói, lão đại, cho nhiều ta điểm linh thạch chứ, bằng không thì lần sau ta nhưng liền lại muốn bị đánh bại. Dù sao thằng này bây giờ ở vào bình cảnh trạng thái, không dễ dàng như vậy đột phá, còn không bằng tướng dư thừa linh thạch cho ta, cho hắn cũng là lãng phí. Đầu này ma thú to lớn, chính là huyễn ảnh lôi báo, làm đến từ sơ từ đầu kia địa giai huyễn ảnh lôi báo trong động phủ lấy được viên kia trứng ma thú. Những thứ này ngày, huyễn ảnh lôi báo đã là cấp 5 ma thú, lập tức liền muốn đột phá đến lục cấp. Không thể không nói, ở dục thú trong không gian, ma thú tốc độ phát triển thật là kinh người, nếu không phải có vạn vật dung viêm đỉnh trống, Hàn Phong sớm cũng không biết bị những ma thú này vung ra cái nào ngất đắp đi. Bây giờ Tiểu Viêm, thì ra là phi thiên viêm sư, đã là thất cấp đỉnh phong ma thú, khoảng cách bát cấp ma thú chỉ thiếu chút nữa xa, người bình thường cấp cựu tinh vũ giả, cũng khó có thể đối phó được Tiểu Viêm. Có Tiểu Viêm làm huyễn ảnh lôi báo giúp đỡ, huyễn ảnh lôi báo kinh nghiệm chiến đấu thật cũng không kém, so với lúc trước Tiểu Viêm tốt hơn nhiều. Vậy mà dù sao không có thấy máu, thật tới rồi trên chiến trường, đoán chừng sẽ có chút ảnh hưởng phát huy, Hàn Phong chuẩn bị mấy ngày nay để cho huyễn ảnh lôi báo gặp một chút máu, chờ có thể hoàn toàn phát huy ra ứng hưu thực lực, theo dư lão tiến về trước Thiên Lân Thành lôi ra. Trấn an được hai tên gia hỏa, lưu lại không rẻ linh thạch, Hàn Phong trở về tới tầng thứ 3 thời gian chi phòng. Thời gian chi trong phòng, Hàn Phong tu luyện sau nửa ngày, thở dài một hơi, không hổ là huyền giai vũ kỹ, bằng vào ta hiện ở tầng thứ này muốn ở thái độ bình thường hạ thi triển đi ra, khó như lên trời. Chỉ là kia chỗ nhu cầu chân nguyên, không phải ta có thể trèo chống được rồi đấy. Tu luyện bá vương quyền đã có mấy ngày, nhưng Hàn Phong như cũ không có tu luyện thành công. Cuối cùng, Hàn Phong vẫn là buông tha cho tu luyện bá vương quyền, được rồi, chờ thực lực của ta nữa sau khi đột phá rồi nói sau, hiện đang tu luyện bá vương quyền, vẫn là quá sớm rồi. Hàn Phong buông tha cho bá vương quyền về sau, ngược lại tu luyện mặt khác vũ kỹ. Cuồng viêm bạo kích, liệt dương cửu đạp, đã sớm bị Hàn Phong tu luyện tới viên mãn. Huyền Diễm Liên Viên mãn chi cảnh so sánh huyền giai hạ phẩm vũ kỹ, lấy Hàn Phong trước mắt trạng thái, cũng không có tu luyện thành công, nhưng tiến độ tu luyện đã để Huyền Diễm Liên không kém gì chút nào nhân giai cực phẩm vũ kỹ. Tam đại truyền thừa vũ kỹ, Thiên Hỏa Ấn, Thiên Hỏa Chiến Quyền cùng Thiên Hỏa Khải Giáp, cũng đều lấy được tiến bộ không ít. Chương 163 đến, Thiên Lân Thành. 6 hơn chi 100 hoa tươi tăng thêm chương. 163 đến, Thiên Lân Thành. 6 hơn chi 100 hoa tươi tăng thêm chương. Nói ngắn lại, Hàn Phong bây giờ không chỉ tu làm đầu lấy được một cái tinh cấp đột phá, thực lực tổng hợp càng là tăng cường rất nhiều. Kèm theo chân khí đột phá, Thanh Loan Ngọc Hỏa ở phàm hỏa chính giữa chiếm đoạt tỷ lệ, lại tăng lên không ít. Chắc hẳn đợi đến đột phá huyền giai thời điểm, phàm hỏa sẽ bị Thanh Loan Ngọc Hỏa triệt để thay thế. Nhưng cái này chỉ là số lượng. Muốn để cho Thanh Loan Ngọc Hỏa từ chất thượng đạt được tăng lên, còn cần tăng lên Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 2, cho đến tăng lên tới tầng thứ 2 đỉnh phong. Bởi vì Thanh Loan Ngọc Hỏa số lượng tăng nhiều, tầng thứ 4 trồng trọt không gian đã tăng lên tới cấp thứ 2, một lần có thể trồng trọt 4 viên linh quả. Hơn nữa có trung phẩm linh thạch biến thành làm nguyên dịch tới đắp, xích viêm quả thành thục thời gian rút ngắn thật nhiều. Này mới khiến Hàn Phong trong khoảng thời gian ngắn liền tích lũy không ít xích viêm quả, tiến tới để cho tam đại truyền thừa vũ kỹ cũng đột phá đến đệ tam trọng chi cảnh. Sau đó, chính là để cho tứ đại truyền thừa vũ kỹ cũng từ tam trọng sơ kỳ tăng lên tới đỉnh cao tầng 3. Tầng thứ 5 dục thú không gian đồng dạng tăng lên tới cấp 2, không gian phạm vi tăng lớn thêm không ít, điều này làm cho hai đầu ma thú hoan du không thôi, phạm vi hoạt động của bọn họ lại gia tăng. Có thể là bởi vì tăng lên tới cấp thứ 2 nguyên nhân, Huyễn Ảnh Lôi Báo so với lúc trước Tiểu Viêm càng thêm thông minh, nói chuyện càng thêm lưu loát. Từ lúc vừa ra đời, Huyễn Ảnh Lôi Báo bị Hàn Phong củ tránh mấy lần về sau, liền gọi Hàn Phong vì lão đại, không còn có nói qua cái gì ma ma. Điểm này so với lúc trước Tiểu Viêm mạnh hơn nhiều. Như vậy Hàn Phong xác định, lúc trước Tiểu Viêm sở dĩ đặc thù, hoàn toàn là Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nguyên nhân, cũng không phải Tiểu Viêm bản thân. Điều này làm cho Hàn Phong hơi có chút thất vọng đồng thời, đối với Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhớ tới lúc trước thanh âm của, Hàn Phong xác định, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp định còn có cái gì hắn không biết bí mật. Chờ dục thú không gian thăng cấp đến cấp thứ 3, nói không chừng người thứ 3 ma thú vừa ra đời, liền trực tiếp sẽ gọi hắn lão đại, mà không phải làm cho người chứng đau ma ma. Tầng thứ 6 siêu hồn không gian lên tới cấp thứ 2, đơn giản là tra tấn người thủ đoạn tăng cường. Tầng thứ 7 không gian chữa vật lên tới cấp thứ 2, trừ không gian chữa vật tăng lớn, cũng không mặt khác đặc thù đông tây. Tầng thứ 3 thời gian chi phỏng, cùng ngoại giới bội số từ 1,5 lần đến gấp 3 tầm đó tăng lên tới gấp 5 lần đến gấp 10 lần tầm đó. Lấy Hàn Phong bây giờ trung phẩm linh thạch nội tình, kiên trì gấp 5 lần cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng kiên trì gấp 3, lại có thể kiên trì rất lâu một thời gian ngắn. Chính vì vậy, Hàn Phong tài năng trong thời gian ngắn như vậy, tướng cuồng viêm bạo kích cùng liệt dương cửu đạp tu luyện tới viên mãn, Huyền Diễm Liên cũng tu luyện tới sâu đậm một loại tình trạng. Tầng thứ 2 linh tuyển cũng bị tăng lên tới cấp 2. Linh tuyển bên trong linh thủy đã từ nồng nặc xích sắc tăng lên tới nhàn nhạt màu xanh. Bày những thứ này nhạt màu xanh nhạt linh tuyển phúc, Hàn Phong tư chất cuối cùng từ hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm, hơn nữa còn là trung phẩm thất đẳng. Đây đã là trung phẩm hạ tam đẳng chính giữa cao nhất nhất đẳng. Nói như vậy, có được loại tư chất này vũ giả, chỉ cần tư nguyên, công pháp theo kịp, tương lai ít nhất cũng là một vị huyền giai tam tinh cường giả. Nếu như hơi có kỳ ngộ, đột phá đến huyền giai trung kỳ cũng không phải là không được. Tư chất tăng lên tới trung phẩm thất đẳng về sau, Hàn Phong tư chất sẽ không có thể đề cao, Hàn Phong suy đoán, cần Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 2 lại đột phá mới được. Lại qua vài ngày nữa, Huyễn Ảnh Lôi Báo cũng đổ máu, Hàn Phong thở ra một hơi, rốt cuộc muốn đi trước lôi ra rồi, đi gặp một lần cái kia trong ấn tượng đã mơ hồ mâu thân. Ngày hôm nay, Hàn Thiên Thành có thể là biết Hàn Phong muốn đi, tướng Hàn Phong gọi đi qua đó, sắc mặt trở nên hồng, có chút nhăn nhó nói: "Nhi tử, ngươi đến đó, nơi nào về sau giúp ta?" Hỏi một câu hắn, nhưng còn nhớ ta không? Một câu nói kia nói đứt quãng, lắp bắp. Hàn Phong im lặng, theo hắn đang biết, mẹ của hắn tuy là nữ tử, bá lực nhưng lại không thua kém một chút nào nam tử, cha mình cái dạng này, mẫu thân hẳn là xem thường đi. Nhưng nghĩ kỹ lại, mẫu thân là nữ tử thân, nam tử chi tính cách. Phụ thân nhưng lại nam tử thân, nữ tử chi tính cách. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Hàn Thiên Thành tính cách chính là nữ nhân, chỉ là cùng mặt khác nam tử so sánh, có chênh lệch chút ít nu. Nói không chừng mẫu thân hắn còn là tốt rồi đồng nhất miệng. Hàn Phong lập tức gật đầu nói, phụ thân yên tâm, nhi tử nhất định sẽ hỏi thăm đấy, nhi tử cũng đang mong đợi chúng ta một nhà ba người đoàn tụ thời gian. Hàn Thiên Thành hưng phấn gật đầu, sẽ có như vậy sao một ngày. Cáo biệt phụ thân, Hàn Phong trên đường lại gặp Hàn Lâm Hàn Nhu mấy người. Hàn Lâm mắt đỏ nện cho Hàn Phong một quyền, nếu là ở Lôi gia bị khi dễ sẽ trở lại, chúng ta Hàn gia vĩnh viễn hoan nghênh ngươi, Lôi gia không có thèm ngươi, chúng ta Hàn gia hiếm lắm. Ta tin tưởng, cho dù không có Lôi gia, ngày khác sự thành tựu của ngươi cũng sẽ không thuộc về Lôi gia cường giả. Hàn Phong cười ha ha, yên tâm đi, chỉ có ta lấn phụ phần của bọn hắn, tuyệt sẽ không để cho bọn họ khi dễ ta đấy, huống chi còn có mẹ của ta, mẫu thân của ta nhưng mà thiên giai cường giả, cho dù có người nhìn ta không vừa mắt, cũng muốn lo lo lắng lắng mẹ của ta. Hàn Lâm đám người lắp bắp kinh hãi, bọn hắn là lần đầu tiên biết Hàn Phong mẫu thân thật không ngờ mạnh. Kinh ngạc ngoài, đối với Hàn Thiên Thành vị này tứ thúc cũng có chút bội phục. Hàn Nhu tự hỏi, nàng là vạn lần không được có thể cùng bình thường nam nhân tại cùng một chỗ sinh tiểu hài từ đấy. Nàng và người bình thường chênh lệch, nhưng không phải là Hàn Phong mẫu thân cùng Hàn Phong phụ thân chênh lệch sao? Hàn Vinh chỉ sợ chết cũng không nghĩ ra, thực sự không phải là Hàn Thiên Thành chủ động là Hàn Phong mẫu thân. Trên đường đi, Hàn Phong đau đầu không thôi, gặp phải quá nhiều người rồi, ngươi nói cùng một chỗ cáo biệt nhiều hải. Không phải từng bước, chính là Hàn gia điểm này lộ trình, trên đường đi lại đi hơn một giờ cũng còn chưa đi xong. Đúng lúc này, Hàn Phong lại ở phía trước thấy một bóng người. Bóng người này có chút quen thuộc. Hàn Phong xoa xoa con mắt, cổ ba. Nhớ tới cái này bị hắn bạo ba lượt hoa cúc nam nhân, Hàn Phong khỏe miệng cũng hơi có chút run rẩy. Cổ ba thấy Hàn Phong, cắn răng một cái, quỳ xuống, Hàn Phong thiếu gia, loại nhỏ, tiểu nhân, trước kia có nhiều không phải, bây giờ loại nhỏ, tiểu nhân, cũng sắp đột phá phàm giai trung kỳ, quả nhiên, trên cái thế giới này chỉ phải cố gắng, cũng không phải không có kỳ tích phát sinh. Hàn Phong thiếu gia chính là loại nhỏ, tiểu nhân, sùng bái đối tượng, loại nhỏ, tiểu nhân, ngày sau nhất định chăm sóc tốt Hàn tứ gia, mời Hàn Phong thiếu gia yên tâm tiến đến. Hàn Phong sắc mặt mỉm cười, vậy thì nhờ ngươi rồi. Cổ ba kinh hỉ ngẩng đầu, Hàn Phong nói như vậy, bọn hắn trước cân đoán, coi như là giải quyết triệt để rồi. Hàn Phong trước cổng chính, Hàn Phong có chút không muốn cùng ảm đạm. Dư lão thản nhiên nói, tiểu thiếu gia, chờ thực lực ngươi đột phá đến địa giai, Lôi gia đối với ngươi trói buộc liền giảm mạnh. Bất quá tiểu thư ở Lôi gia thương lượng, tiểu thiếu gia vẫn có thể trở về ở. Hàn Phong hung hăng gật đầu, ta nhất định sớm ngày đột phá địa giai. Ở Hàn Phong trong nội tâm, chỉ có Hàn gia mới xem như hắn nhà chính thức. Lôi gia chỉ là tánh mạng hắn đường đi chính giữa một cái tạm chỗ ở, một cái dùng tới tăng thực lực lên địa phương. Nhân trung thành ngoài thành, một đầu cực lớn bay trên trời ma thú phóng lên trời, Dư lão cùng Hàn Phong đứng ở hắn lưng, vắt, bay đi Thiên Lân thành. Phủ thành chủ, Tôn thành chủ ngửa đầu, thường ra, rốt cuộc giải quyết. Nhưng Tôn gia lại còn có một không xuất hiện vấn đề gì giải quyết, chẳng biết khi đó, Hàn Phong sẽ hay không có thực lực trợ giúp ta. Ai, chỉ sợ khi đó, người khác đã chướng mắt ta đi. Tôn gia chủ sâu kín thở dài một tiếng. Mấy ngày phi hành, đang phi hành ma thú tốc độ kinh người dưới, Dư lão cùng Hàn Phong rốt cuộc đi tới một chỗ càng thêm huy hoàng quảng đại thành trì. Cái này thành trì, từ đằng xa nhìn lại, liền cảm nhận được một cỗ hào hùng khí thế. So với cái này thành trì, nhân trung thành đơn giản giống như là rơi ở phía sau tiểu sơn thôn. Cái này thành trì, càng là nhân trung thành gần như gấp trăm lần lớn nhỏ. To lớn thành trì, để cho Hàn Phong thấy rung động không thôi. Dư lão cười nói, tiểu thiếu gia, chúng ta cuối cùng đã tới, tiểu thư cũng đã phái người ở cửa thành chờ, chúng ta cái này đi nha. Hàn Phong che hạ trước rung động, thản nhiên nói, đi thôi, ta cũng vậy muốn nhanh lên thấy mẫu thân. Dư lão trong nội tâm khen ngợi, không hổ là tiểu thư nhi tử, nhanh như vậy liền khôi phục bình thường. Chương 164 cuối cùng thấy mẫu thân, canh một cầu hoa tươi. 164 cuối cùng thấy mẫu thân, canh một cầu hoa tươi. Hàn Phong không cẩn thận phiết đến Dư trong đôi mắt giàn mua khen ngợi, không khỏi kéo ra khỏe miệng. Cái này Thiên Lân thành mặc dù khổng lồ, cực kỳ, chức, cụ có khí thế. Càng là có hơn nghìn năm lịch sử. Nhưng kiếp trước thế giới, cố nhiên không có cường đại vũ giả, nhưng ở khoa học kỹ thuật thượng nhưng lại đi rất xa, ra mắt nhiều như vậy công nghệ cao huy hoàng công trình kiến trúc. Cái này Thiên Lân thành mặc dù như cũ để cho người ta rung động, lại cũng không có đạt tới để cho nhưng trầm mê vào trong đó, không thể tự kiểm chế trình độ. Hàn Phong tự nhiên không có khả năng đi cho lão giải thích, vậy hãy để cho Dư lão như vậy một mực hiểu lầm lấy đi. Hai người ở Thiên Lân thành phụ cận hạ xuống, Dư lão mang theo Hàn Phong đi về phía Thiên Lân thành. Giờ phút này, Thiên Lân thành đông môn miệng. Một đạo nam tử trung niên xúc ở chỗ này, quanh thân khí thế của ba động, làm cho tất cả mọi người không thể coi thường. Lui tới Thiên Lân thành đấy, cũng sẽ không là kẻ yếu, đại bộ phận đều là huyền giai cường giả, dựa vào huyền giai cường giả nhãn lực, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, trung niên nam tử này là một vị địa giai cường giả. Thiên Lân thành cố nhiên Lôi gia độc quyền, cao nhất vũ giả đã bước vào đến thiên giai. Nhưng thiên giai nhân vật như vậy, cũng không mậu mậu nhiên xuất hiện, bọn hắn ở Đại Tấn Quốc đã là cực kỳ cao đoạn tồn tại, tự nhiên muốn ở vũ giả cảm nhận chính giữa bảo lưu lấy thần bí, chỉ có như vậy, mới có thể để cho vũ giả càng thêm sợ hãi thiên giai cường giả. Thiên giai không thường xuyên xuất hiện, thiên lân thành bên trong cường giả, cao nhất thì ra là địa giai ở thiên lân thành địa vị có thể nghĩ. Ở thiên lân thành trong đó, bất luận cái gì một vị địa giai cường giả, cũng có cao thượng địa vị, ngay cả lôi gia, cũng sẽ đúng cấp cường giả dùng lễ có thừa, chỉ cần không nhận tội chọc lôi gia, lôi gia đúng cấp cũng sẽ bảo trì có cực cao tôn trọng. Mà bây giờ, như vậy một vị địa giai cao thủ, nhưng lại ở chỗ này đang chờ đợi người nào tựa như, cái này làm sao không để cho người ta kinh ngạc. Có thể làm cho địa giai cường giả chờ đợi người, ít nhất cũng là cùng giai chớ đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thận trọng ra vào thiên lân thành đông môn miệng, theo bản năng, trung niên nam tử này phụ cận trống ra một mảng lớn vị trí, không người nào dám mạo hiểm mạo phạm địa giai vũ giả nguy hiểm từ bên cạnh trung niên nam tử trải qua. Đồng nhiên ngay lúc đó, có chút vũ giả nhận ra trung niên nam tử này. Đây không phải Lôi Cẩm Vũ đại nhân sao? Lôi Cẩm Vũ? Lôi ra cái vị kia địa giai cường giả. Hắn không phải đi theo vị đại nhân kia sao? Tại sao lại ở chỗ này đám người? Chẳng lẽ tới, sẽ là vị đại nhân kia cũng không sánh bằng chính là nhân vật. Nhận ra Lôi Cẩm Vũ, bốn phía vũ giả nhất tề thở hốc vì kinh ngạc. Lôi Cẩm Vũ tuy là địa giai cường giả, nhưng cũng không quá đáng tất nhiên cấp sơ kỳ, bọn hắn cố nhiên tôn kính, lại cũng sẽ không quá e ngại. Thiên Lân Thành địa giai vũ giả nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, riêng lớn Thiên Lân Thành, Lôi ra ngoại trừ, họ khác trong đó, ít nhất cũng có hơn 1.000 địa giai cường giả. Tăng thêm Lôi ra mà nói, mấy ngàn đều có. Có thể Lôi Cẩm Vũ sau lưng vị đại nhân kia, liền không thể không khiến người tôn kính rồi. Vị kia, nhưng là Thiên Lân Thành gần đây mấy trăm năm trong đó, trẻ tuổi nhất thiên giai cường giả. Phải biết, Thiên Lân Thành gần đây mấy trăm năm, đã có chỗ xuống dốc rồi. Hơn nghìn năm trước, Thiên Lân Thành người kiến tạo, Lôi ra lão tổ tông, nhưng là đã vượt qua thiên giai tồn tại. Vị đại nhân kia đích thiên phú, đặt ở hơn nghìn năm trước, cũng là ở vào thượng đẳng. Nhân vật như vậy, sinh thời vô cùng có khả năng vượt qua thiên giai, trở thành Lôi ra sáng tạo đến nay vị thứ hai vượt qua thiên giai tồn tại. Đã biết thân phận của Lôi Cẩm Vũ, mọi người đối với Lôi Cẩm Vũ chờ đợi càng thêm hiếu kỳ. Đang lúc mọi người trông đợi ánh mắt trong đó, xa xa đi tới một già một trẻ hai bóng người. Đúng lúc này, khiến cho phần đông vũ giả kinh ngạc sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Lôi Cẩm Vũ từ mặt không biểu tình đột nhiên chuyển biến thành nhiệt tình cùng tôn kính. Lôi Cẩm Vũ sải bước đi ra, chắp tay nói, Dư lão, ngài rốt cuộc đã tới, đại nhân chờ đã lâu. Nói, Lôi Cẩm Vũ vừa nhìn về phía Hàn Phong, trong mắt mang theo vài tia xem kỹ, Hàn Phong mỉm cười, cũng không tránh né. Điều này làm cho Lôi Cẩm Vũ cười ha ha một tiếng, không hổ là đại nhân nhi tử. Dư lão đúng lúc này khen ngợi gật đầu, tiểu tử, không sai à, ta làm lúc thời điểm ra đi, ngươi vẫn chỉ là hơn 10 tuổi thiếu niên, bây giờ cũng là địa giai cường giả, so với ta cái lão nhân này muốn mạnh hơn nhiều lắm. Dư lão nói cũng đúng lời thật lòng, Lôi Cẩm Vũ mới chừng 30 niên kỷ, Dư lão ít nhất 70 trở lên, đều là địa giai cường giả, ai hơn thêm vào tiền đồ, vừa xem hiểu ngay. Dư lão tự biết, hắn cả đời này liền dừng bước tại địa giai tam tinh rồi. Lấy hắn cái này tuổi, muốn lại đột phá, từ địa giai tam tinh bước vào đến địa giai tứ tinh, khó hơn chật vật. Già yếu thân thể, các loại cơ năng cũng không còn cách nào thừa nhận đột phá. Mà Lôi Cẩm Vũ, 30 tuổi không đến cũng đã là địa giai nhị tinh, tương lai ít nhất cũng là địa giai 10 sao tồn tại. Trung quanh vũ giả, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết lao gia hỏa này là lai lịch ra sao, lại bị Lôi Cẩm Vũ lễ ngộ như thế. Rất nhanh, có chút tuổi giác đại vũ giả, nhận ra Dư lão. Đây không phải hơn 10 năm trước vị đại nhân kia thân tín Dư lão sao? Đúng vậy a, là hắn không sai, không nghĩ tới Dư lão lại đã trở về. Nghe nói Dư lão bị vị đại nhân kia phái đi ra trông chừng con của mình, chẳng lẽ thiếu niên kia là được. Nói đến đây, một đám vũ giả nuốt nước bọt, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, ghen tị và kiêng kỵ. Hâm mộ vị thiếu niên này có một vị trí tốt mẫu thân, cũng ghen ghét vị thiếu niên này có như vậy một cái bối cảnh. Ở bối cảnh như vậy dưới, Thiên Lân Thành đại bộ phận khu vực, thiếu niên này cũng có thể không kiêng nể gì cả, bởi vậy mọi người càng thêm kiêng kỵ, sợ bọn họ trêu chọc vị này tiểu tổ tông. Lôi Cẩm Vũ nghe bốn phía vũ giả thấp giọng nghị luận, nhíu nhíu mày, mới giơ lên nụ cười nói, "Dư lão, tiểu thiếu gia, xin mời đi theo ta." Đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới, ba người tiến nhập Thiên Lân Thành. Trải qua khu buôn bán, mặt khác các loại khu, một chuyến người đi tới tràn đầy các loại ốc trạch đỉnh viện địa phương. Tất cả lớn nhỏ phòng ốc tọa lạc tại nơi này, vừa nhìn vô tận, xa xa một ít công trình kiến trúc, có thể nói là cùng hoàng cung so sánh cũng không đủ, có chút quảng trường, càng là so sánh nhiều cái hàn gia trước mặt tích tổng. Lôi Cẩm Vũ mang theo tự hào nói, nơi này, toàn bộ đều là chúng ta lôi ra khu vực. Hàn Phong lắp bắp kinh hãi, những thứ này khu vực, chỉ sợ chừng nửa Thiên Lân thành lớn nhỏ, lại toàn bộ đều là lôi ra đấy. Cái này lôi ra khu vực, không khỏi cũng quá lớn đi. Dư lão giải thích nói, lôi ra trải qua hơn nghìn năm, truyền thừa nhiều đời, chi thứ nhiều vô số kể, nếu là diện tích tiểu mà nói, còn ở không dưới. Hàn Phong giật mình gật đầu. Hàn gia mới phát triển bao lâu, lôi ra phát triển đã bao lâu? Đây chính là hơn nghìn năm a, không có đột phá đến vượt qua thiên giai tồn tại, vũ giả cũng liền so với người bình thường nhiều vài thập niên tuổi thọ, sống đến 140-150 tuổi đã rất giỏi rồi. Từ hơn nghìn năm đến bây giờ, ít nhất truyền mười mấy đời, đây là mỗi một thời đại đều có thể sống đến 140-150 tuổi dưới tình huống. Nếu không, truyền hơn 20 thay mặt cũng là rất có thể đấy. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trong nội tâm dùng mình, truyền thừa nhiều đời như vậy, lôi ra gia đại nghiệp đại, chỉ sợ lục đục với nhau chuyện tình không phải ít, hơn nữa cực kỳ hung ác, Hàn gia cái kia chút lục đục với nhau, để ở chỗ này chỉ sợ căn bản không đủ nhịn. Cũng may, hắn có một thực lực không tệ mẫu thân chỗ dựa, bằng không thì, không có nhiều ngày cũng sẽ bị lôi ra như vậy dữ tợn quái vật khổng lồ cắn nuốt mất rồi đi. Dư lão không có chú ý tới Hàn Phong biểu tình, đi theo Lôi Cẩm Vũ, ba người rất nhanh đi tới một chỗ ưu tĩnh đình viện. Đại nhân, tiểu thiếu gia đã đưa đến. Dư lão càng là cả người kích động, nhỏ. Tiểu thư, lão nô cuối cùng. Rốt cuộc đã trở về. Hàn Phong tò mò đánh giá cái này đình viện, nhìn về phía trên bình thường cực kỳ, nhưng tinh tế cảm ứng lời nói liền sẽ phát hiện, nơi này thiên địa linh lực, vượt xa địa phương khác. Dư lão, Phong Nhi, các ngươi rốt cuộc đã tới, Cẩm Vũ, dẫn bọn hắn đi vào. Một đạo trong trẻo lạnh lùng, rồi lại khiến người ta cảm thấy phần thưởng tâm thanh âm dễ nghe nhàn nhạt truyền vào đến ba trong hai người. Chương 165 lôi nguyên gia, thực lực tăng lên, canh 2. 165 lôi nguyên gia, thực lực tăng lên, canh 2. Vâng. Lôi Cẩm Vũ được mệnh lệnh, lên tiếng, liền mang theo Dư lão cùng Hàn Phong tiến vào chỗ này đình viện. Đi vào chỗ này trong đình viện, Hàn Phong rất là rung động há to miệng. Cái này đình viện có thể nói là cả vườn xuân sắc, mấu chốt là, những thứ này xuân sắc, không có một cái nào đơn giản, đều là chút ly kỳ vật, có chút càng là không thua thiên địa linh quả. Đình viện thiên địa linh khí, chắc hẳn chứ nguyên nhân khác, cái này cả vườn xuân sắc, cũng là nổi lên một bộ phận tác dụng. Đi trong chốc lát, Lôi Cẩm Vũ ngừng lại, nói, tiểu thiếu gia, phía trước kia chỗ phòng ốc chính là lớn người chỗ ở. Hàn Phong gật gật đầu, do dự một chút, vẫn là dậm chân đi tới. Tại chỗ, Dư lão cả người kích động, hận không thể cùng một chỗ làm bạn đi, nhưng đến cùng biết quý củ, lại nghĩ tới tiểu thư từ tiểu thiếu gia sinh ra đến bây giờ còn chưa thấy qua tiểu thiếu gia trước mặt. Dư lão nhìn xuống kích động, lặng lặng cùng đợi. Đi vào trong phòng, một cô gái mặc áo trắng lặng lặng ngồi ở trên bồ đoàn, ngâm lá trà. Cô gái này nhìn về phía trên tuổi trẻ mạo mỹ, nhìn về phía trên chỉ có hơn 20 bộ dạng, nhưng từ một đôi mắt có thể nhìn ra, cô gái này đã không trẻ, không giống chân chính cô gái trẻ tuổi như vậy ngây thơ, mà là báo hàm cơ trí hào quang. Trong phòng cũng rất đơn giản, nhưng tràn ngập đại khí. Nữ tử ôn nhu nhìn Hàn Phong, hồi lâu vây tay, ra, ngồi xuống. Đến từ huyết mạch liên lạc, để cho Hàn Phong vô ý thức gật đầu, chờ phản ứng lại thời điểm, đã ngồi ở nữ tử bên cạnh. Nữ tử ngọc thủ đặt nhẹ nhẹ ở Hàn Phong trên gương mặt, cái này hơn 10 năm, trôi qua rất khổ đi. Từ dư lão tin tức truyền đến nhìn lại, nữ tử biết, tối thiểu nhất phía trước 13 năm, con mình trôi qua cũng không tốt lắm, tối thiểu nhất so sánh với lôi gia trẻ tuổi mà nói, kia là hoàn toàn không thể so sánh. Có thể lôi gia tranh đấu, nữ tử cũng là biết đến, cố nhiên tưởng niệm, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nhưng bây giờ nhi tử đột nhiên kiếm được chỗ then chốt, đã có ở lôi gia trẻ tuổi tranh đấu bản lãnh, nữ tử ở đâu còn có thể chịu được cùng nhi tử chia lịa. Hàn Phong sắc mặt đỏ bừng, rất thật xin lỗi, nhưng lại tham luyến cô gái vướt ve, Hàn Phong trong nội tâm phỉ nhổ mình, bao nhiêu người, cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Kiếp trước Hàn Phong, cũng là có thương yêu cha mẹ của mình, nhưng đáng tiếc ở Hàn Phong tuổi lúc còn rất nhỏ liền ngoài ý muốn chết đi. Giờ phút này cảm nhận được mẫu thân yêu mến, Hàn Phong rất là tham luyến. Nữ tử một lát sau thu tay lại, cười nói, con ta da không tệ, không giống những đại nam nhân kia da dày thịt béo. Nói đến đây, Hàn Phong cũng có chút buồn bực. Cũng không biết có phải hay không là tu luyện cửu diễm dị hỏa quyết nguyên nhân, Hàn Phong một mực bảo trì tiểu bạch kiểm trạng thái, thân thể rất không dễ dàng dám đen, da cũng rất non, không giống mặt khác đám ông lớn đồng dạng thô sơ. Chính vì vậy, Hàn Phong vốn chỉ là thanh tú gò má, dĩ nhiên là tăng thêm vài phần anh tuấn, ở mẫu thân mạo mị dưới, mới không lộ vẻ như vậy bình thường. Thà cho là như thế, cùng mẫu thân so sánh, Hàn Phong vẫn là kém quá xa. Chưa thấy qua Hàn Thiên Thành đấy, đoán chừng sẽ tưởng rằng Hàn Thiên Thành kéo xuống Hàn Phong tuấn tú, bằng không thì tuyệt sắc mẫu thân, sinh hạ nhi tử như thế nào cũng có thể là anh tuấn bất phàm mới đúng. Có thể thấy được qua Hàn Thiên Thành đấy, phải nhìn nữa Hàn Phong mà nói, chỉ có thể cảm thán, đó căn bản là biến dị a. Sơ sơ mặt, Hàn Phong có chút oán niệm nhìn mẫu thân, không có cùng mẫu thân so với mà nói, Hàn Phong trong đám người vẫn tính là đột xuất đấy, Hàn Phong đối với chính mình cũng là có một ít hài lòng, nhưng cùng mẫu thân ở một khối, kia thật đúng là mỹ nữ cùng dã thú cấp bậc. Cha mình thật là tìm vận may rồi, bị tướng mạo này xinh đẹp mẫu thân cấp quyển quyển xoa xoa. Ra, cái này là mẫu thân cho ngươi pha trà nước, uống một ngụm đi. Nữ tử chú ý tới Hàn Phong oán nghiệm, khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt càng thêm ấm áp. Trước đó, nữ tử sợ mình nhi tử cũng không nguyện ý nhận thức chính hắn một mẫu thân, dù sao cũng là hơn 10 năm chưa có tiếp xúc qua. Mỗi lần nghĩ tới đây, nữ tử cũng có chút áy náy. Nhưng bây giờ nhi tử có thể đường hoàng đối với hắn lộ ra oán nghiệm, tự nhiên vô cùng, liền bày tỏ đã tiếp nhận nàng người mẹ này, bằng không thì chỉ sợ chỉ biết cung kính vô cùng, nhìn về phía trên nhu thuận, trên thực tế nhưng lại xanh sơ. Hàn Phong tò mò đánh giá trà này nước, loang thoang tầm đó, Hàn Phong cảm thấy trà này nước không đơn giản. Dù sao mẫu thân không thể nào biết hại mình, ôm ý nghĩ như vậy, Hàn Phong cái miệng nhỏ uống nữa một điểm. Oanh quát! Mới vừa uống xong một ngụm nhỏ, Hàn Phong chân khí trong cơ thể ầm ầm bạo động, Hàn Phong biến sắc, lập tức vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết thứ hai thành, vận chuyển mấy chu thiên về sau, mới thật không dễ dàng ổn định lại. Sau đó Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, mình trong lúc bất chi bất giác, lại sắp bước vào đến cửu tinh trung kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì nước trà? Quá biến thái đi à nha, bị mục trước một cấp đứng đầu linh dịch, còn mạnh hơn ra như vậy một tia, cùng cấp 2 hạ đẳng nguyên dịch, cũng từ từ so sánh rồi, phải biết, đây chỉ là một cái miệng nhỏ a. Nữ tử cười ha ha, rất kinh ngạc. Cái này là lôi ra nội tình, có như vậy nội tình, xuất hiện chút biến thái chẳng có gì lạ, cho nên con ta không cần luồn tướng lôi ra trẻ tuổi nghị yêu nghiệt như vậy. Hàn Phong mồ hôi một bả, xem ra chính mình ngày đó cùng dư lão nói lời, bị dư lão đâm thọc rồi. Nữ tử lúc này vẻ mặt tự hào, con ta không có lợi dụng lôi ra tư chất nguyên liền đạt tới mức như thế, lần này ở lôi ra tu luyện, chắc hẳn tốc độ tu luyện còn có thể đề cao, đột phá huyền giai ngày ở trong tầm tay. Ta ngược lại muốn xem, những lao già kia cửa thấy con của ta thành tích, còn có cái gì nói nhảm. Tại thời khắc này, trên người cô gái đột nhiên phát ra một cỗ kinh người khí phách. Hàn Phong bị chấn đắc dùng sức văn vây mắt, rồi mới hướng sao, theo nghe nói mẹ của mình nhưng là một cái nữ hán tử, trước khi ôn nhu như vậy biểu tình, thiếu chút nữa để cho hắn cho rằng đồn đãi có sai lầm. Nữ tử thấy Hàn Phong biểu tình, điểm một cái Hàn Phong cái chán, gắt giọng, mẫu thân ta bây giờ tuổi cũng lớn, sao có thể còn muốn tuổi trẻ kia sẽ vô pháp vô thiên. Đột nhiên, nữ tử có chút thương cảm, nếu không phải ta lúc còn trẻ quá mức vô pháp vô thiên, ta và ngươi phụ thân cùng với ngươi nói không chừng sẽ có tốt hơn phương pháp giải quyết. Cũng may bây giờ khổ tận cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua, ta và ngươi đã đoàn tụ, cùng phụ thân ngươi cũng sắp rồi. Hàn Phong vui vẻ, mẫu thân, ngươi cùng ta phụ thân. Nữ tử liếc mắt, phụ thân ngươi chính là người ngu ngốc, thật sự cho rằng ta lúc đầu không có phát hiện hắn à. Lúc kia ta cũng đã là huyền giai đỉnh phong tu vi rồi. Nếu không phải đối với ngươi kia trung thực lại xấu hổ phụ thân có hảo cảm, làm sao sẽ ngầm cho phép phụ thân ngươi cùng sau lưng ta. Lúc trước ta nhận lấy độc, nếu không phải ta nguyện ý, ta liền coi là tự sát, cũng sẽ không cùng phụ thân ngươi cái đó. Nói xong, nữ tử có chút cảm thán, lúc trước còn quá trẻ, xử lý thủ đoạn quá mức vội vàng sao động. Kết quả nhắm trúng phụ thân, thì ra là ông ngoại ngươi giận dữ, ta và ngươi phụ thân còn chưa nở hòa cũng đã điêu tàn. Bất quá ta bây giờ đã là thiên giai cao thủ. Nhi tử, ngươi nếu là có thể tranh cãi nữa khí một điểm, ta và ngươi phụ thân, tướng không có trở ngại. Hàn Phong nội tâm kích động, mẫu thân yên tâm, nhi tử nhất định sẽ không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, không cho mẫu thân thất vọng. Dựa vào lấy mẫu thân và phụ thân đoàn tụ điểm này, hắn cũng phải nỗ lực. Nữ tử đột nhiên chỉ vào nước trà nói, cái này trà nước linh lực bên trong chỉ là lần đầu tiên hữu hiệu, lần thứ hai hiệu quả sẽ giảm phân nửa, một chén nước trà đi qua, trên cơ bản liền không có hiệu quả rồi. Ngươi mau mau tương kỳ uống xong hấp thu, đối với thực lực của ngươi có nhiều chỗ tốt. Hàn Phong liền vội vàng gật đầu, một ngụm đem trọn chén nước uống xong, trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu. Nữ tử cười nhìn Hàn Phong an định lại, mới khoát khoát tay, để cho dư lão đi vào. Nguyên gia tiểu thư. Dư lão lần nữa thấy nữ tử, không, là Lôi Nguyên gia, đã kích động không biết nên nói những gì. Lôi Nguyên gia thật vất vả trấn an được dư lão, cười cùng dư lão nói đến Hàn Phong những năm này sự tình. Tuy nói những năm này cũng có thông tin, nhưng là chỉ là truyền lại tin tức, mặt đối mặt nói, lại là chưa từng có. Nói đến Hàn Phong đã bị khi dễ, Lôi Nguyên gia vẻ mặt phẫn hận, nói đến Hàn Phong mình xảo diệu hóa giải cái phiền toái này, Lôi Nguyên gia tán dương không thôi, nói đến gần đây Hàn Phong đại phát thần uy, Lôi Nguyên gia cười ha ha, không hổ là lao nương nhi tử, nên như thế. Kích động ngoài, Lôi Nguyên gia không nghĩ qua là bại lộ lúc còn trẻ tự xưng, lập tức che miệng, thấy Hàn Phong vẫn còn ở hấp thu không có nghe được, thở dài một hơi, ở Hàn Phong trước mặt, Lôi Nguyên gia còn là hy vọng biểu hiện ra một cái hợp cách mẫu thân, không muốn bị nhi tử cho rằng là nữ thổ phỉ. Thật tình không biết, Hàn Phong sớm đã nghe được, làm hại Hàn Phong thiếu chút nữa hấp thu sai lầm, khoe miệng nhẹ nhàng co quắp hạ xuống, Hàn Phong tiếp tục hấp thu. Đúng lúc này, Hàn Phong đã hấp thu hơn phân nửa năng lượng, tu vị đột phá đến cửu tinh hậu kỳ. Chương 166 vượt qua thiên giai tồn tại, thánh vực. Canh 3. 166 vượt qua thiên giai tồn tại, thánh vực. Canh 3. Nhưng vẫn như có gần nửa năng lượng còn không có bị hấp thu hoàn tất. Khi Hàn Phong hoàn toàn hấp thu về sau, một ngày này đã đến trạng vạng tối, mà Hàn Phong tu vi chân khí cũng từ đó kỳ bước vào đến cuối cùng. Lúc này mới gần kề một ngày mà thôi, thậm chí một ngày cũng chưa tới. Hàn Phong trong nội tâm thở dài, không hổ là Lôi gia, nội tình quá thâm hậu, người bình thường muốn từ cựu tinh sơ kỳ đột phá đến cựu tinh hậu kỳ, không biết muốn tu luyện bao lâu thời gian. Chính là thiên tài, cũng không thể có thể ở một ngày làm được, mà Lôi gia nhưng lại làm được. Đương nhiên, cũng may mắn mà có mẫu thân là thiên giai cao thủ, nếu như mẫu thân không phải thiên giai cao thủ, chắc hẳn như vậy nước trà, ta cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể uống được đấy. Tỉnh. Lôi Nguyên gia trước hết cảm nhận được Hàn Phong khí cơ biến hóa, lập tức hỏi. Hàn Phong mở mắt ra, lại cười nói, đúng vậy. Lôi Nguyên gia tinh thần lực quét qua, nụ cười trên mặt rũ phát thâm hậu, xem ra con ta cũng là có kỳ ngộ à, võ giả tầm thường, nhưng không có cách nào hữu hiệu hấp thu nhiều như vậy, tổng hội lãng phí không ít, có thể đột phá đến trung kỳ cũng không tệ rồi. Con ta hẳn là thoáng cái đột phá đến hậu kỳ, nhìn tình hình này, không được bao lâu, liền có thể đột phá tới đỉnh ngọn núi. Hàn Phong cũng là cười cười, đột phá tới đỉnh ngọn núi. Hắn liền lại có thể lợi dụng cấp 2 nguyên dịch tiến hành tinh cấp ở giữa đột phá. Chờ đột phá đến 10 sao, coi như là bước vào tới rồi nhân giai đỉnh phong, cấp bậc này, không sai biệt lắm đã có thể rất tốt thừa nhận cấp 2 nguyên dịch, không chỉ có tinh cấp tầm đó, chính là cùng tinh cấp ở giữa tiểu đột phá, dùng cấp 2 nguyên dịch tiến hành đột phá cũng sẽ không có cái gì di chứng. Giờ phút này, Hàn Phong phảng phất thấy được huyền giai tại chiều hắn ngoắc. Khoảng cách huyền giai đã càng ngày càng gần. Dư lão ở một bên nghi ngờ. Tiểu thiếu gia kể từ thông suốt đến nay, mỗi lần thực lực tăng trưởng cũng rất nhanh chóng, chính là lão già ta, cũng không biết vì cái gì. Dư lão thật sự nghi ngờ, hắn có thể chưa bao giờ từng rời đi Hàn Phong, cho dù Hàn Phong nhìn không tới, hắn cũng là từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ lấy đấy, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Hàn Phong có kỳ ngộ gì. Lôi Nguyên gia cao mày. Hàn Phong thấy vậy, biết mình phải nói cái gì đó rồi, loại tình huống này, cũng là Hàn Phong sớm đã dự liệu được đấy, dù sao hắn công pháp tu luyện thi triển vũ kỹ đều không có xuất xứ. Hàn Phong sắc mặt trịnh trọng nói, mẫu thân, Dư lão, trên thực tế ta đột nhiên thông suốt, cùng ta trong đầu đồng tây có liên quan. Lôi Nguyên gia kinh ngạc, trong đầu đồng tây? Đúng, không sai biệt lắm hơn nửa năm trước, ta trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thứ, có công pháp cũng có vũ kỹ, hơn nữa ta còn biết, cho nên ta từ vừa mới bắt đầu không thể chứa đựng nội kình, cũng là vì thể chất bị phong ấn nguyên nhân, bây giờ phong ấn tới ra, ta không chỉ có thể trong khi tu luyện sức lực, thể chất còn bị không ngừng cải thiện, đến bây giờ, ta đã là trung phẩm tư chất. Lôi Nguyên gia cùng Dư lão hai mặt nhìn nhau, loại chuyện này, chính là bọn họ cũng không rõ ràng lắm tại sao phải như vậy. Lôi Nguyên gia cười khổ, khó trách ta mà có biến hóa như thế, Phong Nhi, trên người của ngươi chuyện tình liền là mẫu thân ta cũng không biết, đừng nhìn mẫu thân ta là thiên giai cường giả, nhưng ở ngày trên bậc, còn có thánh vực cường giả, thánh vực chính giữa phân chia hơn nhiều. Trên cái thế giới này có thật nhiều bí mật, chỉ có kia thánh vực cường giả mới có thể biết được, một ít đặc thù bí mật, thậm chí chỉ có thánh vực chính giữa đứng ở đỉnh phong chính giữa chính là nhân vật mới có tư cách biết. Ở thánh vực phía trên hay không còn có cấp bậc càng cao hơn, mẫu thân cũng không biết. Đừng nhìn Đại Tấn Quốc rất lớn, nhưng tại đại lục này, Đại Tấn Quốc chỉ là rất tầm thường một quốc gia mà thôi, Phong Nhi bí mật trên người của ngươi, chỉ sợ chỉ có thánh vực cường giả mới hiểu. Nhi tử, nhớ, sự tình hôm nay, tuyệt đối đừng, không được. Đối với người ở phía ngoài nói đến, nhược nhi tử chuyện của ngươi thật cùng thánh vực cường giả có liên quan lời nói, dẫn tới thánh vực cường giả chú ý, liền làm mâu thân cùng Lôi ra, cũng không bảo vệ được ngươi. Hàn Phong mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đối với mâu thân quan tâm cảm thấy trong nội tâm ấm áp, đồng thời cũng có chút cờ mờ nở, biến hóa của hắn chỉ là cùng cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp có liên quan thôi, chính là thánh vực cường giả, đoán chừng cái gì cũng không biết. Nghĩ đến thánh vực, Hàn Phong không khỏi hiếu kỳ, mâu thân, thánh vực là dạng gì tồn tại? Lôi Nguyên gia có chút cau mày, chợt cười nói, tuy nói bây giờ nói có chút sớm, nhưng ta mà có hứng thú, ta ngược lại thật ra có thể nói một chút. Thánh vực cường giả là áp đảo thiên giai tồn tại, địa giai ngươi nên biết một ít, có thể ở khoảng cách gần tiến hành ngắn ngủi truyền âm. Mà thiên giai cường giả, tinh thần lực đã xảy ra một ít biến hóa, yếu nhất thiên giai, phương viên ngàn mét ở trong, đều có thể tiến hành truyền âm, những thiên giai đó đỉnh phong tồn tại, hơn là có thể vạn mét truyền âm. Mặc dù có thể truyền âm, cũng là bởi vì tinh thần lực có thể nhập vào cơ thể ra, tướng phương viên một ít tình huống toàn bộ nhét vào tinh thần lực bên trong. Thiên giai còn có thể tiến hành ngắn ngủi tầng trời thấp phi hành. Mà thánh vực cường giả, tinh thần lực nhưng lại đã xảy ra biến hóa về chất, tương truyền, thánh vực cường giả sẽ đem tinh thần lực ngưng tụ chung một chỗ, hình thành nguyên thần. Có nguyên thần thánh vực cường giả, nghe nói mặc dù là thân thể chết cũng có thể ngắn ngủi còn sống, tìm được một ít đặc thù thiên địa linh vật, cũng có thể sống lại. Vì để cho tinh thần lực chất biến, thánh vực cường giả sẽ tiếp nhận thiên địa khảo nghiệm, hạ xuống thiên kiếp. Chỉ có sống qua thiên kiếp mới có thể trở thành là chân chính thánh vực cường giả, không có chịu đựng được đấy, tự nhiên là tan thành mây khói. Bởi vì vượt qua thiên kiếp về sau, thánh vực cường giả năng lượng trong cơ thể cũng đã xảy ra biến hóa về chất, bởi vậy thánh vực cường giả năng lượng trong cơ thể lại được xưng là thánh nguyên. Đúng rồi, bởi vì tinh thần lực hình thành nguyên thần, nghe nói thánh vực cường giả còn có thể hình thành cái gì lãnh vực, cụ thể chuyện gì xảy ra, mẫu thân ta cũng không phải rất rõ ràng. Về phần phi hành, thánh vực cường giả hay là tại hơn vạn thước trời cao cũng là vô cùng dễ dàng. Ta biết tình hình đại khái chính là như vậy, những thứ khác, đoán chừng chỉ có trở thành chân chính thánh vực cường giả mới có thể hiểu. Hàn Phong nghe được một hồi tắc lưu hới, cái này thánh vực cường giả, lại vẫn muốn độ thiên kiếp, một khi không độ qua được, ngay cả tính mệnh đều phải vứt bỏ, cái này chẳng phải là vất vất vả vả tu luyện tới thiên giai 12 sao, một khi cố gắng toàn bộ không có. Tắc lưu hới về sau, Hàn Phong lại nói, mẫu thân, ngươi còn không có nói cho ta nghe một chút đi thánh vực cường giả cụ thể cấp bậc phân chia đâu này. Lôi Nguyên gia nghĩ nghĩ, nói, thánh vực cường giả cùng sở hữu tam thập tam trọng thiên phân chia, nghe nói, làm tu vị đạt tới tam thập tam trọng thiên, có thể sống tới hơn vạn năm. Hàn Phong hít sâu một hơi, thiên địa huyền người từng cái cấp bậc phân chia 12 sao Hàn Phong liền đủ cờ mở nở được rồi, cái này thánh vực thậm chí có tam thập tam trọng thiên phân chia. Đây thật là lừa bố mày. Lôi Nguyên gia cười. Trước kia chỉ là tam thập tam trọng thiên phân chia, bây giờ có thể là thánh vực cường giả cũng hiểu được phân chia như vậy không được, dù sao tam thập tam trọng thiên đủ để dây nhất trọng thiên, nhưng lại cùng thuộc với một tầng thứ, để cho những thứ kia đứng ở tầng thứ tột cùng vũ giả cũng rất không dễ chịu. Bây giờ thánh vực tam thập tam trọng thiên, lại chia làm 4 người cảnh giới, nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên vì bình thường thánh vực. Tầng 10 đến thập bát trọng ngày vì đại thánh vực. Thập cửu trọng ngày đến 27 trọng thiên vì thánh vực đỉnh phong. 28 trọng thiên đến 3 tầng 10 là thánh vực tiểu viên mãn. 3 tầng 11 đến tam thập tam trọng thiên là thánh vực đại viên mãn. Sở dĩ phân chia như vậy, là vì những thứ kia thánh vực cường giả phát hiện, cửu trọng thiên đến tầng 10, thập bát trọng ngày đến thập cửu trọng thiên, 27 trọng thiên đến 28 trọng thiên, 3 tầng 10 đến 3 tầng 11, cũng sẽ có bay vọt về trước, so ra kém địa giai cùng thiên giai kém như vậy cách, thực sự tiểu không đi nơi nào. Nếu mà so sánh, mặt khác trọng thiên chênh lệch đều là không thế nào lớn. Hàn Phong như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó Hàn Phong nghĩ tới Đại Tấn Quốc cái vị kia vượt qua thiên giai tồn tại, không khỏi hỏi lên, chúng ta Đại Tấn Quốc không phải có một vị trí thánh vực cường giả sao? Hắn là tu vi gì? Nghe được vị kia, mặc dù là Lôi Nguyên gia, sắc mặt cũng bắt đầu nghiêm túc lên, vị tiền bối kia nhưng mà đại thánh vực cấp bậc cường giả, chúng ta Đại Tấn Quốc có thể chống đỡ đến bây giờ, đều là vị tiền bối kia cố gắng. Nhi tử, ở Đại Tấn Quốc, ngươi có thể đối với bất kỳ người nào bất kính, lại không thể đối với vị tiền bối kia bất kính, vị tiền bối kia duy trì chúng ta Đại Tấn Quốc đã có ngàn nhiều năm. Chúng ta Lôi gia lão tổ tông, lúc trước nhưng mà vị tiền bối này sinh tử chi giao. Đáng tiếc bởi vì nguyên nhân nào đó, chúng ta lão tổ tông đã mất đi tánh mạng, nguyên nhân cụ thể, trừ vị tiền bối kia, không có ai biết. Chương 167 vị hôn thê. Canh 4 cầu hoa. 167 vị hôn thê. Canh 4 cầu hoa. Đại Thánh vực. Hàn Phong ngây ngẩn cả người. Biết vị kia cường đại, nhưng cường đại tới mức này, cũng không phải Hàn Phong dự đoán. Từ trong miệng mẫu thân, Hàn Phong cũng biết bình thường thánh vực cùng đại thánh vực ở giữa chênh lệch, ở Hàn Phong xem ra, vị kia thì ra là thánh vực tầng 4, tầng 5 trình độ, không nghĩ tới hẳn là đại thánh vực. Đại thánh vực, đây cũng là ý nghĩa, bản thân tu vị đã đạt tới thánh vực cửu trọng thiên trở lên. Đã tu vị cao như thế, vì cái gì chung quanh quốc gia dám xâm phạm Đại Tấn Quốc, chẳng lẽ những quốc gia kia cũng có lớn thánh vực cường giả hay sao? Thấy Hàn Phong khó hiểu, Lôi Nguyên gia thở dài một hơi, một quốc gia, nếu như ngay cả thánh vực cường giả đều không có, kia không thể xưng là quốc gia, cho dù lập quốc rồi, cũng là bị quốc gia khác công hám phần. Quốc gia phẩm cấp bao nhiêu, liền nhìn một quốc gia thánh vực cường giả. Nói như vậy, hạ tam phẩm thủ đô đế quốc là một ít bình thường thánh vực, trong tam phẩm đế quốc là đại thánh vực, thượng tam phẩm đế quốc là thánh vực đỉnh phong. Chúng ta đại tấn quốc phụ cận quốc gia khác, ít nhất đều có 3 cái trở lên thánh vực cường giả, mạnh nhất, chừng ngoài 10 vị, nhưng đáng tiếc không có một cái nào đạt tới đại thánh vực cấp bậc, bởi vậy chỉ có thể là hạ tam phẩm đế quốc. Chúng ta đại tấn quốc cố nhiên có đại thánh vực cao thủ cấp bậc, nhưng trừ đó ra, không còn gì khác thánh vực cường giả, cho đến bây giờ, trừ ngươi ra mẫu thân ta có khả năng đạt tới thánh vực, cùng ta đồng lứa, thậm chí ta một đời trước cường giả, đều không có khả năng này. Đang bởi vì chúng ta đại tấn quốc không có sinh ra thánh vực cường giả tiềm lực, chỗ bằng vào chúng ta đại tấn quốc chỉ là thất phẩm, nếu không trong tam phẩm cũng có thể. Vị tiền bối kia già rồi, bất quá 100 năm chúng ta đại tấn quốc không có thánh vực cường giả đản sanh lời nói, một khi vị tiền bối kia chết đi, chúng ta đại tấn quốc lâm nguy. Đây cũng là vì cái gì chúng ta đại tấn quốc bốn phía quốc gia những năm này dám khiêu khích chúng ta đại tấn quốc, liền là bởi vì bọn hắn biết vị tiền bối kia thọ nguyên gần. Nếu muốn để cho những quốc gia kia kiêng kỵ, trừ phi vị tiền bối kia có thể lại đột phá, đạt tới thánh vực đỉnh phong, gia tăng thọ nguyên. Có thể khả năng này quá nhỏ. May mắn vị tiền bối kia hơn 10 năm trước ngẫu nhiên phía dưới chứa chấp một cô gái, cô bé này đích thiên tư có thể nói yêu nghiệt, mặc dù là mẹ của người ta, cũng là thuốc ngựa không thể bằng. Hàn Phong nhãn tình sáng lên, cô bé này, chắc hẳn chính là Mạnh Nhã Tình rồi. Mẫu thân, đối với cô bé này, ngươi cũng biết cái gì? Lôi Nguyên gia nhưng lại lắc đầu, không rõ ràng lắm, vị đại nhân kia tương kỳ bảo vệ tốt, chứ biết kỳ thật thực lực tiến triển yêu nghiệt, những thứ khác nhưng lại tuyệt không rõ ràng. Hàn Phong có chút thất vọng, nhưng có thể từ trong miệng mẫu thân biết được nhiều đồ như vậy, Hàn Phong tự giác thu hoạch rất lớn. Trước đó, Hàn Phong nhìn trời trên bậc là cái gì cũng không rõ ràng lắm, luôn có một tia mê mang. Nhưng bây giờ rõ ràng ngày trên bậc là nhân vật gì, Hàn Phong trong nội tâm đột nhiên tràn đầy ý chí chiến đấu. Giờ phút này, Hàn Phong tướng thánh vực đã coi như là mục tiêu của mình. Dư lão đúng lúc này đứng lên, tiểu thư, thời điểm không còn sớm, lão nô cáo lui. Lôi Nguyên gia gật gật đầu, Dư lão, ngài đi nghỉ trước đi, ta cùng con ta trò chuyện tiếp một lát, hôm nay con ta sẽ ở chỗ này với ta trong. Hàn Phong vốn cũng ý định cáo từ, nghe được mẫu thân nói như vậy, vốn là ý định đứng lên thân thể, lần nữa ngồi xuống. Giờ phút này, Lôi Nguyên gia mặt mũi ngưng trọng, Phong Nhi, mấy ngày nữa ngươi liền muốn gia nhập Lôi gia võ viện, ở Lôi gia, có rất nhiều nơi có thể rất nhanh chóng tăng thực lực lên, trong đó nổi danh nhất chính là tụ linh trận. Tụ linh trận cấp bậc cao có thấp có, đẳng cấp cao tụ linh trận, tụ tập thiên địa linh lực nồng nặc độ, là cấp bậc thấp gấp bội, thậm chí là gấp 10 lần. Có thể tưởng tượng phải dùng tụ linh trận, lại cần ở gia tộc 4 bên trong viện cướp lấy tiền lục thập. Thứ 31 tên đến người thứ 60. Mỗi ngày có thể tiến vào cấp thấp tụ linh trận tu luyện 1 giờ. Tên thứ 11 đến người thứ 30, mỗi ngày có thể tiến vào trung cấp tụ linh trận tu luyện một chút 1 giờ. Top 10, mỗi ngày có thể tiến vào cấp cao tụ linh trận tu luyện một chút. Trong đó đệ thất danh đến tên thứ 10, có thể tu luyện 1 giờ, tên thứ 4 đến tên thứ 6 có thể tu luyện 2 giờ, danh thứ 3 có thể tu luyện 3 giờ, tên thứ 2 có thể tu luyện 4 giờ, đệ nhất danh có thể tu luyện 5 giờ. Ngươi muốn hảo hảo nắm chắc. Đối với ngươi gia nhập võ viện chuyện này, Lôi gia có không ít trưởng lão cùng cao tầng phản đối, chỉ cần ngươi thành tích tốt, có thể hung hăng phiến bọn hắn một cái tát. Chắc hẳn lúc kia, chính là phụ thân hắn, cũng sẽ không nữa bảo trì trung lập, mà là lựa chọn ủng hộ. Ông ngoại ngươi người kia, tướng lợi ích của gia tộc thấy nặng nhất, chỉ cần ngươi biểu hiện đủ mang cho Lôi gia một ít lợi ích, phụ thân sẽ coi trọng ngươi, những trưởng lão kia cùng cao tầng, cho dù phản đối cũng không có cách nào. Đối với cái này, Hàn Phong đã sớm chuẩn bị, Hàn Phong đã sớm biết hắn đến, nhất định sẽ khiến cho Lôi gia một ít tồn tại phản đối. Dù sao ở cái thế giới này, nam tử tử tôn mới là một gia tộc huyết mạch. Lôi Nguyên gia cố nhiên là Hàn Phong mẫu thân, cũng có được Lôi gia một ít huyết mạch, nhưng ở Lôi gia cao tầng trong mắt, Hàn Phong vẫn như cũ là Hàn gia chi nhân, là Hàn gia huyết mạch, cũng không phải là Lôi gia. Hàn Phong hung hăng gật đầu, mẫu thân yên tâm, Hải Nhi sẽ dùng sự thực cho bọn hắn một cái đả kích. Tiên lục thập. Không biết Lôi gia trẻ tuổi thứ 60 là thực lực gì. Về sau Hàn Phong cùng Lôi Nguyên gia một câu trò chuyện, Hàn Phong từ Lôi Nguyên gia trong miệng biết được. Lôi gia võ viện chia làm 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là Giáp Đất Bính Đinh 4 viện. Giáp võ viện là cực phẩm tư chất trẻ tuổi luyện tập võ chỗ ở, bây giờ đại khái chỉ có 3 người. Đất võ viện là thượng phẩm tư chất trẻ tuổi luyện võ chỗ ở, bây giờ ước chừng có hơn 100 người. Bính võ viện là trung phẩm tư chất trẻ tuổi luyện võ chỗ ở, bây giờ ước chừng có hơn 300 người.